Câu này, một mực ở Thẩm Y Nhân trong đầu vang vọng. Minh Phi chân võ công nàng là thấy qua, cứ việc không có trực tiếp mắt thấy, nhưng Lạc Danh đều sẽ thua bởi hắn, đó là tu vi bực nào. Hắn như vậy, ở bên trong Nhiệt Diêu thế mà lại hôn mê đi qua. Điều này đại biểu bên trong Nhiệt Diêu, khẳng định còn có không thua bởi hắn, đủ để mang đến uy hiếp thật lớn lực lượng kinh khủng. Nghĩ đến võ thánh cùng Lạc Danh bây giờ bộ dáng, Thẩm Y Nhân liền một trận kinh hãi, không khỏi kẹp chặt tọa kỵ, chạy vội vào thành. Trầm trọng thở dốc, dần dần càng ngày càng thấp. Vừa bắt đầu càng ngày càng nặng, bây giờ lại là liền nặng đều nhanh muốn không làm được, miệng lớn thở dốc năng lực hoạt động cũng đang dần dần mất đi. Minh Phi chân, một bước, khó khăn đi ở trên thềm đá. Bàn cổ lâm vào an nghỉ. Muốn hấp thụ thiên địa tinh hoa thẳng đến khôi phục thể lực, sợ rằng phải tương đối dài đằng đẵng tuế nguyệt. Minh Phi chân đánh ngay từ đầu chính là hướng về phía cái mục tiêu này đi. Bàn cổ không là một người có thể chiến thắng đối thủ. Nếu không phải là Long có cái này tập tính, Minh Phi chân cũng không dám thực một trọi một đi đơn đấu cự Long. Nhưng muốn làm đến chuyện này, lại không khả năng không trả giá đắt. Giá lớn nhất, chính là chết. Minh Phi chân thủy chung là quay mũi điểm này. Lại khó khống chế thương thế của mình. Hắn cảm giác phổi giống như là đốt lên đồng dạng, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo thiêu đốt tựa như kịch liệt đau nhức. Mỗi đi một bước đường đều cảm thấy toàn thân giống như là muốn tan rã. Chớ đừng nhắc tới toàn thân cao thấp, loại kia giống như là dẫm ở cắt lún phía trên, không cách nào ra sức chống rông cảm giác bất lực. Hắn cơ hồ không nhớ rõ là lần trước có loại cảm giác này là lúc nào. Có lẽ khi còn bé luyện công mệt đến không bò dậy nổi thời điểm từng có loại cảm giác này, nhưng từ hắn bắt đầu tu tập dịch cân kinh đến nay, liền chỉ cảm thấy toàn thân là sức lực. Đến có phong đồng hung nguyên, càng là lực lượng nhiều đến dùng không hết đồng dạng. Cho dù là bản thân bị trọng thương, lại hoặc là tẩu hỏa nhập ma, đều chưa từng có như vậy dạng này cảm giác bất lực. Phảng phất lại trở về ngày đó ở trên Đại La Sơn, cái kia cần cù chăm chỉ mỗi ngày cũng chỉ biết rõ luyện công thiếu niên nho nhỏ thời điểm. Rốt cục leo lên lối vào. Từ ngoại bộ tiến đến cần lấy thủ pháp đặc biệt mở cửa, hay là lấy tuyệt thế thần lực thôi động cửa, nhưng đi ra thời điểm nội bộ đã có chốt mở. Minh Phi chân đi bản chốt mở, lại là không nhúc nhích tí nào, lại kiệt lực đè xuống, dưới chân bất lực, lập tức té xuống. Từ trên thềm đá một đường lăn xuống, đâm đến đầu rơi máu chảy. Vừa rồi ra sức bỏ mấy giờ đường, toàn diện thành uổng phí sức lực. Minh Phi chân không có động tĩnh, giống như là một cô thi thể. Hắn nằm ở tại chỗ bất động, cũng là lười nhác động. Không biết qua bao lâu, đã từng tiếu ngạo thần châu, đối đầu thần thoại cự long. Bây giờ nhưng ngay cả chốt mở đều vịn bất động thanh niên ngửa mặt lên trời lộ ra một nụ cười. Nếu là còn có khí lực, hắn thậm chí muốn cười to mấy tiếng. Không phải bởi vì bây giờ thê lương, mà là nhớ tới mình trước kia. Nguyên lai khi còn bé mình khí lực, là như vậy sao? Nhưng tổng không được một mực vây ở chỗ này. Minh Phi chân nghỉ mấy canh giờ, cuối cùng có chút tinh thần, lại cảm thấy thể lực càng ngày càng suy yếu. Bình thường ở hắn hư nhược thời điểm, phong đồng hung nguyên liền sẽ thúc đẩy hắn giết người uống máu, bổ sung thể lực. Nhưng mà đối chiến bản cổ thời điểm, Minh Phi chân lại đem phong đồng hung nguyên xem như là lực lượng nơi phát ra, một chút không buông tha ép sạch sẽ. Giờ phút này ngay cả hung nguyên cũng vô pháp gây sóng gió, hoặc là cung cấp nửa điểm khí lực. Chỉ có kiên nhẫn trèo lên trên, lần này tiêu tốn thời gian so vừa rồi vừa dài rất nhiều. Lần thứ hai đến cửa ra vào, Minh Phi chân lần này dứt khoát trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ qua một canh giờ mới mở mắt. Minh Phi chân thử nghiệm không nhìn thống khổ há mồm thở dốc. Thừa thế xông lên đứng lên hướng phía trước bổ nhào, liền trụy xuống lúc thể trọng đâm vào cái kia chốt mở phía trên, cuối cùng là đem nó vặn bung ra. Cửa đá mở ra, Minh Phi chân nhào vào trên mặt đất thở dốc một hồi, vẫn là bất lực đứng dậy. Nhưng dương mắt đã thấy đến ngoài cửa nguyệt quang tiết ra, chẳng biết tại sao sinh ra một cỗ động lực đến, miễn cưỡng mình tới phía ngoài bò. Từng điểm, cuối cùng là bò tới ngoài cửa. Nhưng cảm giác tinh nguyệt ở thiên, mênh mông tiết tiết, giờ khác này mới có mình vẫn còn sống chân thực cảm giác. Nhìn xem phương xa ánh lửa chiếu thiên, gieo họ không ngừng, hoa vung nội thành lại không có động tĩnh, mới ý thức tới, nguyên lai là đánh thắng trận sao. Ngất trời diễm hỏa, gieo họ, mùi rượu thơm, cùng nơi đây yên tĩnh quẩn cung ẽ, còn có bị thương nặng không thể động mình tạo thành cực kỳ mãnh liệt so sánh. Dựa vào cửa đá, Minh Phi chân nhìn qua phương xa, mấp máy môi khô khốc, trong lòng suy nghĩ, còn thật là náo nhiệt à. Loại này náo nhiệt từ trước đến nay không phải thuộc về hắn. Bất kể là hơn 10 năm trước. Vẫn là hơn 10 năm sau. Hắn vừa mới vì thần châu đại địa trừ khử một trận hạo kiếp, đổi lấy mấy chục năm thậm chí trăm năm trở lên hòa bình thời gian, rơi vào thê thảm như vậy kết quả. Nhưng sẽ không có người đối với hắn cảm kích, cũng sẽ không có người vì hắn ca công tụng đức, thậm chí quan tâm hắn người cũng sẽ không biết. Bởi vì hắn sẽ không để cho người khác biết rõ. Không có người cần biết rõ. hoặc là bởi vì hắn sớm đã chiếm được quá nhiều, bởi vậy cũng nhất định phải buông xuống càng nhiều. Hay là, hắn sớm đã không quen, đi tiếp thu người khác quan tâm. Lại hoặc, hai người đều là. Minh Phi chân cứ như vậy ngây ngốc nhìn qua bầu trời xám xịt, chậm đợi thời gian trôi qua. Đem hắn kéo hồi thần, là một tiếng nữ tử khẽ gọi, giống như là vỡ ra u ám ánh dạng đông. Phi chân. Một cái toàn thân vết bẩn, tóc mai nhóm mặt, tựa hồ là áo không tá giáp mấy ngày nữ tử ngừng lại. Nàng đỏ bừng hai mắt, không biết dùng nàng cái kia danh xương từng ly từng tí có thể xem xét hai mắt tìm bao lâu, mới có thể ở lớn như vậy nghiệt diêu thành bên trong tìm tới nơi này, còn đem ánh mắt của mình biến thành dạng này. Thẩm Y Nhân vung cương xuống ngựa, bước chân cùng chạy, tựa hồ thể lực cũng thừa không được bao nhiêu. Nàng cơ hồ là nhào vào Minh Phi chân trong ngực, mặc dù y theo bản nguyện, nàng chỉ là muốn chạy đến trước người hắn mà thôi. Nhưng Thẩm Y Nhân lại không lo được cái này rất nhiều, nàng không dám đụng vào hắn, chỉ là từng điểm nhìn xem hắn toàn thân. Miệng mấy lần mở ra lại khép lại, muốn nói ra cái gì lại rốt cục ngậm miệng không nói. Nhìn qua ánh mắt của hắn, lại một lần, càng thêm ướt át. Loại ánh mắt này là cái gì đây? Tựa hồ, rất giống là đau lòng a. Minh Phi chân khô nước khỏe miệng, hơi hơi dương lên. Đại phu, ta dẫn ngươi đi xem. Ta đi mang đại phu tới. Đang muốn quay người đi nữ tử, hơi hơi cảm thấy có chút khí lực dắt mình vào áo, nàng không dám dùng sức, sợ đem thanh niên làm bị thương, càng sợ hắn hơn như vậy một ngủ không nổi. Phảng phất không biết nàng tâm sự, cũng giống là không biết mình rốt cuộc tổn thương nặng bao nhiêu cái kia đại hỗn đản, lại nhìn qua nàng vô lại nói. Chớ đi. Bồi ta. Thẩm Y Nhân lưu lại. Chỉ là trong hốc mắt nước mắt, thủy chung không thể không chịu thua kém. Ngươi đến cùng gặp ta, đi làm cái gì a? Minh Phi chân không nói gì. Giữ tại và táo đại thủ nhẹ nhàng giơ lên, lần thứ hai buông xuống, đặt ở đầu của nàng bên trên. Sợ ở cái này vì chính mình nổi giận cô nương trên đầu, tựa hồ làm như vậy có thể được một chút lực lượng. Ta ngã một cái. Hắn cười, nói như vậy. Chương 989, 119. Xóa đi khỏe mắt châu lệ. Thẩm Y Nhân nhìn chăm chú nụ cười của hắn, cực kỳ lâu đều không nói gì. Cùng Minh Tô vẫn nói một dạng. Thiên đại sự tình, hắn làm xong cũng chỉ là cười trừ, căn bản sẽ không nói với người hắn trải qua cái gì. Nếu như hôm nay nàng không có tìm được hắn, hắn phải chăng vẫn là giống như trước, lặng lặng tìm một chỗ, lặng lẽ chưa khỏi vết thương, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như lại xuất hiện ở trước mặt mình, mang theo cùng hiện tại một dạng khuôn mặt tươi cười. Nàng đột nhiên cảm thấy người này rất để cho nàng lạ lẫm. Ngươi vẫn luôn là dạng này sao? Ngươi vẫn luôn là gánh vác lấy chúng ta không biết trọng lượng hành tẩu sao? Ngươi một đường đi tới, đến cùng kinh lịch qua bao nhiêu lần thống khổ như vậy? Không có người biết ngươi làm cái gì, cũng sẽ không có người cảm kích, thậm chí sẽ không có người để ý ngươi. Thậm chí sẽ oán trách, sẽ hiểu lầm, sẽ đối với ngươi khịt mũi coi thường. Ai biết nụ cười này phía dưới, rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu vết thương? Cái nào là đã khép lại, cái nào là còn đang đổ máu? Ngươi nên có bao nhiêu khổ? Lão đại, ngươi khóc. Nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, Thẩm Y Nhân kinh ngạc nhìn hướng về Minh Phi Chân, nói ra, ta không khóc. Minh Phi Chân cười nhạt nói, rõ ràng là khóc. Ta không khóc. Không dám cùng nữ nhân tranh luận, tựa hồ cũng là không còn khí lực tranh luận, Minh Phi Chân bất đắc dĩ nói. Tốt, ta không khóc. Nước mắt kia có muốn hay không lau một cái, đều biến thành mèo hoa. Cái này không phải của ta nước mắt. Thẩm Y Nhân bỏ mặc lấy nước mắt từng viên lớn trượt xuống khuôn mặt. Đang bị nước bùn bao trùm khuôn mặt bên trên sông ra hai đạo trắng như tuyết vệt nước mắt. Bởi vì có cái người không biết khóc, cho nên ta thay hắn khóc. Ta không phải thương tâm, ta là sinh khí. Ta tức giận chính ta. Vì sao vô dụng như vậy, vì sao cái gì bận bịu đều không thể rút. Ta tức giận vì sao ta một mực cái gì đều không biết. Ta đối với ngươi nói loại đó không nổi lời nói, ta muốn ngươi cái gì đều đừng gạt ta, nhưng ta ngay cả ngươi gạt ta là thứ gì đều không rõ ràng. Rõ ràng chảy nước mắt. Hai mắt lại mở thật to, còn một bên phát ra tỉ khí thiếu nữ không ngừng nói lấy mà nói, cái này tình cảnh thật sự là khó gặp. Ta càng tức giận ngươi. Ngươi cái này đại hỗn đản. Ta thậm chí không biết, ngươi tại 17 ngày là thế nào qua. Ngươi có phải hay không đã sớm cảm thấy mình sẽ chết ta? Lạc Danh sư phụ không có chết, Võ Thánh Đại Thúc không có chết, A Bất Lạc Tư cùng Ma Nhãn Tông Chủ đều không có chết, bọn họ đều còn sống sót, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền tính toán tốt lắm? Ngươi chỉ muốn hy sinh ngươi mình có phải hay không? Ngươi là ôm tâm tình gì đi điều tiết Lạc Danh bọn họ a? Ngươi cùng Đường Dịch, Tô Hiểu đi uống rượu, là muốn gặp bọn họ một lần cuối. Ngươi không dám đi gặp Tố Vấn Tỷ, bởi vì ngươi không dám nhường nàng nhìn ra ngươi là chuẩn bị đi liều chết. Ngươi thậm chí không có đề cập với ta một câu. Chẳng lẽ ta liền như vậy không trọng yếu sao? Minh Phi chân một mực ngơ ngác nhìn nàng, đưa tay muốn, lại bị nàng lập tức tránh ra. Đừng đụng ta. Thẩm y nhân hung tợn hướng về hắn, nước mắt ngăn không được, 4 ngày 4 đêm không chợp mắt thiếu nữ, trong lòng tình cảm vỡ đê đồng dạng mà nghĩ muốn thổ lộ hết ra miệng. Ngươi vì sao không vì mình lo lắng nhiều một chút, chẳng lẽ ngươi chính là đáng chết người sao? Ngươi vì sao không vì mình sống lâu một chút? Ngươi có biết hay không, ngươi chết, sẽ có người thương tâm, cũng sẽ có người chảy nước mắt. Nói đến về sau cơ hồ đã là không thành tiếng, Thẩm y nhân che mặt nước nở, đã mặc kệ đem mặt làm cho nhiều bẩn. Minh Phi chân vẫn luôn là ngẩn ngơ lấy, nhìn về phía Thẩm y nhân con mắt có chút ướt át. Hắn vẫn nhìn qua nàng, phát ra kinh ngạc, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên, hắn giơ tay lên, ôm vào Thẩm y nhân trên lưng, hơi hơi dùng sức Thẩm y nhân lại thế nào mệt mỏi, rõ ràng cũng sẽ không bị nhẹ như vậy khí lực lắc lư. Lại chỉ cảm giác thân thể không nghe sai khiến, hơi kéo nhẹ một cái, cả người liền dựa sát vào nhau vào trong ngực của hắn. Thân thể của hắn thật ấm áp, có thể làm người an tâm. Thẩm y nhân lại không quản nhiều như vậy, hay là căn bản không có ý thức được, đem mặt vùi vào trong ngực của hắn, vẫn là nức nở không ngừng, trong miệng lẩm bẩm hỗn đản, đại hỗn đản, thẳng đến âm thanh dần dần không thể nghe thấy. Không biết thời gian qua bao lâu, hai người một mực duy trì lấy loại này tựa sát nhau tư thế. Thẳng đến Thẩm y nhân lấy lại tinh thần. Càn rỡ khóc một trận thiếu nữ, lúc này bỗng nhiên ý thức được hai người cách thực sự quá gần. Cuối cùng từ vừa rồi loại kia dị thường trạng thái thoát thân mà ra, khôi phục bình thường tâm cảnh. Nhưng chính là như vậy mới hỏng bét. Ai? Cái này là... Vừa khôi phục bình thường trạng thái, ý thức đến bây giờ tình cảnh, nhịn không được trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng cũng không biết, làm sao lại bỗng nhiên bị Minh Phi Chân ôm vào trong lòng. Lặng lẽ ngẩng đầu, lại phát hiện Minh Phi Chân vẫn như cũ nhìn qua nàng, vẫn là vừa rồi cái tư thế kia, một chút đều không thay đổi. Hắn rốt cuộc nhìn bao lâu? Mới có ý nghĩ này, liền nhịn không được túi đầu. Nhưng có một nơi lại càng làm cho không người nào có thể không nhìn, bọn họ khoảng cách rất gần. Mặt của hai người, dán rất gần. Hô hấp có thể nghe. Minh Phi Chân lại phảng phất không thấy phản ứng của nàng, mặt không thay đổi đống nhiên tới gần, rút ngắn vốn đã không dư thừa bao nhiêu khoảng cách. Nhìn qua hắn chậm chạp đến gần khuôn mặt, Thẩm y nhân phản ứng đầu tiên lại là muốn trốn. Nhưng thân thể chẳng biết tại sao mềm giống như là một bãi bùn, làm sao đều không có sức lực. Giống như là uống mấy chục cân rượu ngon, toàn thân hong nhiệt. Đầu đều muốn buốc khói tựa như, thổ tức đều mang ấm áp để cho người ta men say. Ngươi, ngươi làm gì? Xưa nay uy phong lẫm lẫm thiếu nữ, lúc này nói chuyện phảng phất như là giống như ấu mèo thấu thấu, thổ lộ cơ hồ không được câu. Nhưng thanh niên nhìn qua nàng, thủy chung mặt không biểu tình, không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là chậm rãi, tiếp tục tới gần nàng. Rõ ràng hắn lúc này hư nhược cái gì cũng làm không được, Thẩm y nhân lại hoảng đến không hợp lý. Muốn chạy trốn lại sợ quằn quại làm bị thương hắn. Dứt khoát cái gì đều mặc kệ, quyết tâm liều mạng nhắm mắt lại, thân thể lại là ngăn không được run rẩy. Trong chốc nhoáng này phảng phất bị vô hạn phóng đại, dai dằng dặc làm cho người nóng lòng. Thẳng đến khuôn mặt da thịt có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp của hắn. Minh Phi Chân không biết nghĩ cái gì, kinh ngạc nhìn qua nhắm hai mắt thiếu nữ, cực kỳ lâu, đột nhiên lộ ra vẻ cười khổ. Thẩm y nhân không có chờ đến nàng trong tưởng tượng cái kia, nàng không dám thừa nhận, thanh niên sẽ đối với nàng làm sự tình. Nàng đột nhiên cảm thấy gương mặt có chút ngứa một chút, có cái ấm áp đồ vật dường như trên mặt dừng lại một chút, sau đó lại là một lần nên nói là xoa sao. Hay là bôi lên, vuốt ve một loại cảm xúc, phân biệt không quá đi ra những cái này khác nhau. Thẩm y nhân chỉ cảm thấy trên mặt tựa hồ bị người đụng mấy lần, từ gương mặt đến hốc mắt. Cảm giác có chút kỳ diệu, nhưng không biết là cái gì. Nhìn không được mở mắt ra, lại nhìn thấy gần trong gang tấc Minh Phi Chân liếm liếm môi. Phảng phất là hưởng qua thức ăn ngon gì đồng dạng lặp đi lặp lại lãnh hội trên đầu lưỡi hồi ức. Ngươi làm cái gì? Thẩm y nhân nháy mắt mấy cái. Minh Phi Chân nghiêm trang nói, nếu nói là nước mắt của ta, vậy ta đến lau không phải thuộc bổn phận sự tình sao? A. Minh Phi Chân nhìn nàng ngơ ngác bộ dáng, mỉm cười nói, bất quá ta trên tay bất lực, lại không mang khăn tay, đành phải dùng cuộc đời đắc ý nhất công cụ. Lão đại, mặt của ngươi thật đúng là thơm a. Vậy, vậy ngươi vừa nãy là? Lúc này mới ý thức được bị làm cái gì. Thẩm y nhân, tuyết rộng nóng hổi, đỏ lên nộn mặt giống như là một khối đỏ thâm vải. Rốt cục vẫn là nhịn không được xấu hổ. Lưu manh. Ai u làm sao vẫn mang theo nghiền mực a. Chương 990, 120. Ta đời này. Quá đáng, tuyệt đối thật là quá đáng. Minh Phi Chân bụng mặt, ngồi trồm hổm trên mặt đất làm bộ nước nở, một bên u hoán nhìn về phía lạnh lùng hạ sát thủ nữ cấp trên. Thế mà đối người bị thương nặng hạ ác như vậy độc thủ. Chột dạ Thẩm y nhân nghiêng đi mặt, ta cũng không phải cố ý, ai bảo ngươi. Ngươi làm chuyện như vậy, bẩn chết. Chẳng qua là giúp ngươi lau lau mặt mà thôi, hơn nữa à, lão đại khuôn mặt của ngươi vừa thơm vừa trơn. Thẩm Y Nhân làm mặt hổ dương nhanh múa vớt hình, Minh Phi Chân lập tức im lặng, giả làm ho khan hai tiếng. Thế nhưng là lão đại ngươi đánh trận xuất trình, thế nào còn mang theo trong người nghiên mực? Thiếu nữ nét mặt vui cười, à, ta cảm thấy lần này hẳn là lúc nào có thể nhìn thấy ngươi, liền mang theo. Ai biết hay không lúc nào liền sẽ dùng tới, lo trước khỏi họa. Minh Phi Chân không khỏi phần gáy một trận phát lạnh. Nghiền ngẫm cái thói quen này đến tột cùng là khi nào dưỡng thành. Khó trách Thẩm đại tiểu thư vô luận lúc nào đều có thể vỗ mặt, không chỉ là thủ pháp tuyệt diệu, nghiêm chỉnh huấn luyện, người chỗ không kịp, hơn nữa còn hàng năm đồ phụ tùng, cẩn thận thu thập, đều nói cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, thật không lừa ta. Cãi nhau ầm ĩ qua một hồi, lại hoặc là có thể nói là đánh Minh Phi Chân đánh một hồi, hai người rốt cục yên tĩnh lại. Thẩm Y Nhân sợ thời gian càng kéo dài thương thế chuyển biến xấu, nói ra: "Ta mang ngươi trở về." Khả năng trở về có chút sốc này, sẽ kéo theo vết thương một chút, ngươi, ngươi kiên nhẫn một chút đau. Ai biết ra hỏa này thế mà chu mỏ ra, không đành lòng, sợ đau. Chịu đựng. Ta không được. Thẩm Y Nhân tức giận cơ hồ dậm chân, hoặc là cho cái này thiếu đập ra mặt dày đại hôn đản một bàn tay, nhưng hết lần này tới lần khác lại sợ dùng sức chấn thương hắn. Ngươi, ngươi. Nhìn xem Thẩm Y Nhân sắc mặt âm trầm xuống, nếu không phải là thân thể không thể động đậy, vừa rồi còn đang dương dương đắc ý Minh Phi Chân cơ hồ có loại quỳ xuống xúc động. Ai biết Thẩm Y Nhân xích lại gần một chút, mở lời lại là một ngụm xốp giòn nhu như theo. Ngươi ngoan, hảo hảo nghe lời. Sau khi trở về ta làm cho ngươi ăn ngon, có được hay không? Minh Phi Chân bỗng nhiên trong lỗ mũi phun ra hai ống máu, ngửa mặt lên trời liền ngã. Chỉ thấy vị này ngã xuống nhân huynh đầy mặt mỉm cười, trong miệng la hét, ta đời này, giá trị. Cơ hồ chính là tại chỗ lập địa thành Phật. Hận không thể đẩy người kim quang hướng lên trời phi thăng đi, liền lúc này liệt tiên ban. Doa đến hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì Thẩm Y Nhân luống cuống tay chân, khó khăn mới đem hắn máu lau sạch sẽ. Tốt rồi ta không cùng ngươi nháo. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta thong thả trở về. Một hồi lâu, Minh Phi Chân xoa cái đầu, trung khí không đủ mà nói. Không nghĩ tới, thế mà lại vì loại này ngu xuẩn lý do tăng thêm thương thế. Lão đại, ngươi thật đúng là một tiểu yêu tinh. Thẩm Y Nhân bị nói không hiểu ra sao. Phồng lên hương hương trần đám, nhưng sợ phản bác hắn nhiều vài câu có thể hại hắn tại chỗ một mệnh ô hô, đành phải buồn bực không nói lời nào. Ta ở chỗ này đã mấy ngày, cũng không biết tình huống bên ngoài. Các ngươi thật là đánh thắng trận A. Thẩm Y Nhân liền đem trong mấy ngày nay nghiệt diêu bên trong phát sinh sự tình giản đoạn lấy ra nói ra, bất quá nàng đa số thời gian cũng là tại chiến trường chém giết, trừ bỏ lạc danh một bên kia, tình trạng của những người khác biết đến cũng không tỉ mỉ. Minh Phi Chân lặng lặng nghe. Trừ bỏ nghe được Minh Tố Vân lúc bị thương như mày, còn lại thời điểm ngược lại là bình chân như vậy, tựa hồ cũng không ra dự liệu của hắn. Ngươi rốt cuộc thương thế như thế nào, y thuật của ngươi so với ta tốt, phán đoán luôn luôn so với ta chuẩn a. Minh Phi Chân cười khổ nói. Ngã ngũ tạng lục phủ rơi mỗi người tựa như, toàn thân cao thấp đoán chừng cũng liền trong mắt cùng miệng lưỡi có thể di động. Vừa nhắc tới miệng lưỡi ba chữ, Thẩm Y Nhân mặt phiếm hồng dáng hồng, kém chút lại muốn móc ra nghiên mực. Chỉ là vừa mới vỗ liền có thể phát hiện Minh Phi Chân đích thật là lúc này không giống ngày xưa. Cái kia vô chúng xúc cảm cùng trước kia vững chắc đã có chút là tay, giống như là đập ở trên thạch đầu âm vang sảng khoái khác nhau rất lớn, ngày hôm nay giống như là đập vào chín nấu quả cà bên trên, vô liền bể. Đích thật là bản thân bị trọng thương khó có thể trị liệu. Người đời thường nói, như hướng về phía để ý người, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ đặc biệt lưu tâm. Nhưng có từng ly từng tí có thể xem xét bản lĩnh Thẩm đại tiểu thư, lại cảm thấy đây là có hay không dụng tâm khác biệt. Nhưng không có chú ý tới mình hôm nay quan sát chi tiết nhất là nhiều. Minh Phi Chân vết thương nhiều lắm, nhất làm cho không người nào có thể sao lãng, cũng là ngay từ đầu liền để Thẩm Y Nhân dọa đến toàn thân máu lạnh chính là cái kia chảy máu lượng. Hắn quả thực giống như là cả người ngâm mình ở trong vạc máu đồng dạng, sắc mặt càng là trắng bệnh doa người. Hắn nói chuyện tốc độ rất chậm, giống như là không cần ra mảy may dư thừa khí lực. Cùng bình thường giả bệnh trang tổn thương hoàn toàn khác biệt, đây là Thẩm Y Nhân lần thứ nhất nhìn thấy hắn thực thụ thương. Nguy hiểm đến tính mạng là không có. Minh Phi Chân nói ra, chỉ bất quá thương thế kia có hơi phiền toái, chỉ sợ trong thời gian ngắn không tốt hơn được. Muốn làm lão đại trung thực hậu thuẫn, chỉ sợ phải qua ít ngày. Ai muốn ngươi làm hậu thuẫn, kho lúa còn chưa đủ ngươi ăn trộm. Thẩm Y Nhân ôm hai chân, đem cằm vùi vào hai đầu gối, tựa hồ khá là hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh. Nhưng chỉ cần không có mất đi tính mạng, còn lại đều là việc nhỏ. Lần này Nam Cương chuyến đi, bởi vì ngươi chúng ta lục phiến môn đánh giá rất cao. Kỳ thật hẳn còn cao hơn, chỉ là không có người biết rõ ngươi vụng trộm còn làm cái gì. Thẩm Y Nhân cũng không đốc. Có thể đem Minh Phi Chân bị thương thành dạng này, mà hắn lại không thể không trong bóng tối hành động, không cần phải nói cũng nhất định là đối thủ cực kỳ đáng sợ. Cứ việc không biết chân tướng, bằng vào phỏng đoán cũng có thể đoán được một nửa. Minh Phi chân chỉ là cười cười, không nói lời nào nếu là triều đình đưa cho ngươi phong thưởng không đủ. Chính ta phụ cấp cho ngươi. Ngươi muốn cái gì? Nói ra chuyển động khuôn mặt, nhìn về phía bên người thanh niên. Thật không nghĩ tới Minh Phi chân lúc này cũng đang nhìn nàng cái này nhìn, hai người bốn mắt tương đối. Thẩm Y Nhân cùng hắn ánh mắt vừa tiếp xúc với, liên tưởng đến chính mình vấn đề, đông nhiên lập tức liền đỏ mặt. Bối rối quay đầu, lầu bầu một câu, không đứng đắn. Minh Phi chân không khỏi oan uổng, cũng không biết làm sao giảng đạo lý này. Ta ngược lại thật ra không muốn cái gì phong thưởng, chỉ cần có miếng cơm no ăn như vậy đủ rồi. Ngươi nói nấu rồi a? Ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn. Minh Phi chân nghe được con mắt thẳng loé ánh sáng, nhưng mà lại rất khó khăn chuyển động cổ, lắc đầu. Không, không được. Ta cũng không phải đặc biệt đói bụng. Lão đại ngươi đừng đi, ta một khắc cũng không rời ngươi được. Thẩm Y Nhân nhìn xem hắn cái này ngu xuẩn dạng khí cười nói. Ngươi động đều không vui động, lại không cho phép ta đi ra, còn cái gì cơm no. A, ta trong ngực có mấy cái quang tô bánh. Ta dự định thập bắt cái, tạ ơn. Ngươi ngược lại là đến tinh thần đến thật mau, ta nhưng chỉ có hai cái a. Vậy liền hai cái. Minh Phi chân cầm qua bánh đến cơ hồ là một ngụm nửa cái. Bánh bột ngô thả mấy ngày tự nhiên đã sớm là nhạt nhẽo không có cái gì cảm giác, hắn lại nếm ra cùng cái khác khác biệt cảm thụ, vừa ăn còn một bên nói lẩm bẩm cái gì này bánh chỉ ứng trên trời có nó ai còn quản xoắn ốc thành loại hình nói nhảm. Thẩm Y Nhân lại mới từ yến hội đi ra, cũng không tính đói bụng, chỉ là nhìn xem hắn ăn. Minh Phi chân ở gặm sạch quang tô bánh về sau, vậy mà như kỳ tích khôi phục không ít khí lực. Mặc dù còn không thể đứng lên, tốt xấu nói chuyện là không như vậy trùng khí không đủ. Thật không biết ngươi là làm cái gì, ăn mấy cái bánh thì có khí lực. Muốn lúc này còn có chút nước uống liền tốt nhất rồi. Thẩm Y Nhân thản nhiên nói, ta lập tức có túi nước, ta lấy cho ngươi đi. Mới đứng dậy, chợt thấy không đúng, nhíu lông mày nói. Ai? Nghe được nơi xa rừng cây truyền đến một cái kỳ lạ thanh âm, nam nữ khó phân, dường như thú no bụng, hoặc như là mấy loại thanh âm bất đồng hợp thành lên, tóm lại không quá giống người. Hai vị chàng chàng tiếp tiếp lâu như vậy, liền không có phát hiện. Có người ở bên cạnh thăm dò sao? Minh Phi Chân, ngươi là thực bị trọng thương a, ha ha ha ha ha ha. Ngươi, tử kỳ đến rồi. Chương 991, 121. Cách đầu to, chơi hỏa cầu. Hắn hiện thân lần nữa thời điểm, lại cùng đã từng xuất hiện ở Ba Tang, A Bất Lạc từ đám người trước mặt thời điểm rất là khác biệt. Vốn như hổ sói giống nhau thân thể kích thước co lại rất nhiều, vẹn vẹn so sánh thường nhân cao lớn không ít, nhưng đã thuộc về người phạm chủ. So sánh nguyên bản lộ ra càng thêm ngắn nhỏ tháo vát, nhưng gương mặt lại chỉ có biến đến kinh khủng hơn. Không biết là có hay không xương đầu khó có thể trọng tổ duyên cớ, chỉ có đầu lâu duy trì lấy nguyên bản lớn nhỏ, vẹn vẹn có thân thể thu nhỏ, làm cho như dã thú to lớn đầu lâu lộ ra phá lệ đột nguyên. Vốn dĩ đã nát như dung mạo lúc này đã biến đến bóng loáng, chỉ là hình dạng lại không cách nào cải biến. Hai mắt lõm xuống thật sâu, đứt gãy xương mũi mặc dù đã trùng sinh, vị trí lại chăm chú sát bên con mắt cạnh dưới. Khoảng cách phía dưới miệng to như chậu máu lại cách rất xa, tăng thêm trong miệng mọc đầy răng nhọn vẫn là không khác nhau chút nào. Giống như trẻ nít bóng loáng da thịt hợp với một bộ này vặn vẹo gương mặt, đã là làm cho người vừa thấy liền có thể lưu lại mộng ma trình độ. Hắn lại phi thường hài lòng. Người mang bốn đầu long tử tinh huyết, thể phách cùng lực lượng tại nguyên bản trên cơ sở lại tiến một bước chiếm được tinh luyện. Thể trạng rốt cục bắt đầu định hình, không cần phải giống như là trước đó như thế như là dã thú hành động. Đó là hấp thu quá nhiều dã thu tinh huyết di chứng, bây giờ đã bị long tử huyết dịch triệt để che lại. Làm hắn thu hồi thích hợp nhất chiến đấu tư thái. Thu nạp long huyết cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhớ kỹ lần thứ nhất hấp thu bạch đế tử huyết dịch lúc cảm giác mãnh liệt nhất, giống như là toàn thân huyết dịch đều đốt lên. Không có một khắc đỉnh chỉ kích thích lấy kinh mạch toàn thân. Cơ hồ làm hắn chết một lần. Nhưng thành công dung hợp về sau đó chính là một lần đơn giản tại một lần. Đến U Linh Sơ Vũ thời điểm thậm chí đã hoàn toàn không có dị dạng cảm giác. Chính hắn phi thường hài lòng kết quả như vậy, không có chút nào lo lắng qua, đây thật ra là hắn đã cách xa nhân loại thân phận chứng minh. Cách Mộ nhìn xem rửa cửa đá đang ngồi Minh Phi Chân, cười hắc hắc nói: "Minh Phi Chân, ngươi cũng có ngày hôm nay a?" Minh Phi Chân quay đầu nói: "Ngươi là ai a?" Cách Mộ nhếch miệng cười lạnh: "Hừ, cũng khó trách ngươi không biết được lão phu." Đông nhiên thanh tuyến cải biến, tựa hồ là thông qua áp xúc huyết hầu cơ bắp, vậy mà tùy thời tùy chỗ cũng có thể đổi giọng. Ba nguyên bản khó mà phân biệt tuổi tác thậm chí giới tính thanh âm, đồng nhiên biến thành già nua lão nhân thanh tuyến. Hắc, một lần này như thế nào, ngươi cuối cùng là biết rõ lão phu là ai a? Minh Phi Chân đem đầu khăng khăng trở về, không biết, ngươi là ai a? Lão phu cách mộ. Minh Phi Chân mở to hai mắt, cách cách vu. Ngươi làm sao thành như vậy? Ngươi đây là đã ăn bao nhiêu a? Mới nửa tháng không gặp béo thành dạng này. Cách mộ một cước đạp ở mặt đất, nổ lên một vòng cho bụi, lôi điện thoáng hiện, ép tới không khí đều trầm thấp xuống dưới. Minh Phi Chân, ngươi hại lão phu như thế, còn nói loại này ngồi châm trọng. Lão phu hôm nay không đem ngươi và ngươi tiện nữ nhân chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Minh Phi Chân khẽ giật mình, ngay sau đó cười nói. Chia tay ba ngày quả nhiên là lau mắt mà nhìn à, bị ta phế bỏ võ công về sau ngược lại công lực bạo tăng. Ngươi đây là cái gì môn đạo? Hắc, cái này sợ hãi. Ngươi cô lậu quả văn, không biết cũng không lạ kỳ. Ngươi có biết Lục Hung đứng đầu bản cổ, huyền đại trước đó liền đã bị tôn làm thiên thần. Lão phu bây giờ thân có long tử kỳ lực, sớm đã thoát ly phàm nhân phạm chủ, vọt hướng thần cảnh. Đợi giết ngươi cái này tạp chủng, liền muốn đoạt vu giáo đại nghiệp, thống nhất Nam Cương. Ta đã có trường sinh thân thể, tương lai càng phải đánh lên Cửu Châu, diệt ngươi Trung Nguyên, trở thành cái kia nhân thượng chi nhân, trên trời chi thiên. Hắn càng nói càng là phấn khởi, mắt bốc kỳ quang, quang da không có lông trên da thịt nhiễm lên một tầng phấn hồng, đỉnh đầu hơi hơi bốc lên khói trắng, tựa hồ là bởi vì hưng phấn nguyên cớ. Người bị thương nặng Minh Phi Chân ngược lại là không thế nào giật mình, nói ra, ngươi thế mà cắn long tử đến ăn. Vậy nhất định là Vân Thiên Cung bảng môn tà đạo. Vân Thiên Cung tà pháp sâu có thể lật không lạ thường, cùng nhân thế võ công luôn luôn khác, nếu không bằng ngươi một cái trẻ đần độn cũng không bản sự nuốt long tử. Bất quá ta nghĩ Vân Thiên Cung sáng tạo môn này tà pháp tổ tiên cũng không thể nghĩ đến trên đời có người người mang như thế kỳ vận, lại có liên tục đụng phải bốn đầu long tử cơ duyên. Đoán chừng từ có môn võ công này đến nay, có thể thành ngươi bộ dáng này cũng chỉ như vậy một cái. Nếu là hắn rơi suối vàng biết, còn không phải ghen tị từ trong phần mộ nhảy ra. Cách mộ ngược lại là tâm bình khí hòa, cười nói. Ngươi nếu là sợ, không ngại hiện tại liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lao phu nhân tử, có lẽ có thể trước cho ngươi một cái thông khoái. Không cần trải nghiệm toàn thân tàn phế, trơ mắt nhìn bên cạnh tình cảm chân thành người nguyên một đám chết thảm trước mặt thống khổ. Nói thực ra lão phu nhìn ngươi liền cảm thấy chán ghét, hận không thể lập tức giết. Trước hết giết ngươi đối với chúng ta đều là giải thoát, ngươi thấy thế nào? Minh Phi Chân từ chối cho ý kiến, chỉ là ngắm nghĩa hắn bộ dáng, một hồi nói câu, đầu làm sao lớn như vậy một cái, về sau không bằng gọi cách đầu to tính. Cách mộ lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Ta nói cách đầu to a. Ngươi muốn chết? Minh Phi Chân khoát khoát tay. Đừng vội, nhìn ngươi bộ dáng này, nên là trước hút có chướng khí thú huyết, mới thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ. Bất quá ngươi nếu không làm như vậy, cũng không cách nào thu nạp nhiều như vậy long tử tinh huyết mà không phát điên. Cách mộ cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra mấy phần si khí. Quản ngươi trang cỡ nào trấn tĩnh, cũng đừng hòng lao phu thà cho ngươi. Ngươi không còn võ công, mặc cho ngươi bịa đặt lung tung, cuối cùng cũng chết. Minh Phi Chân lắc đầu, nguyên lai là đã sớm điên. Muốn giết hắn, trước hết giết ta. Thẩm Y Nhân lẳng lặng đứng dậy, rút ra bên hông du tĩnh, động tác chậm chạp, lại không một tia vương hữu, một mạch mà thành khó tìm sơ hở. Bất luận thực lực chỉ nói trạng thái, Thẩm Y Nhân đã là 4 ngày 4 đêm chưa từng nhắm mắt tổn thương mệnh chi thần, so sánh mới thu nạp xong xuôi U Linh Sơ Vũ tinh huyết, thần hoàn khí túc cách mộ đến trạng thái chênh lệch liền không thể tính theo lẽ thường. Nhưng Thẩm Y Nhân một vệt lãnh phong ra khỏi vỏ, một kiếm nơi tay, quanh người khí thế hậu ngừng, không gió tự lạnh. Đúng là một kiếm nơi tay kiếm ý tự thành cảnh giới viên mãn. Cách mộ không tự giác lại lui về sau một bước. Lấy hắn bây giờ lực lượng cấp độ, ở hiểu thấu đáo trúc chiêu ưu hình bí mật trước đó, đối với thần thông cao thủ hoặc còn có kiên kỵ. Nhưng thần thông phía dưới tuyệt không đối thủ. Đối với nữ tử này võ công tất nhiên là không chỗ nào sợ hãi. Chỉ là chẳng biết tại sao trông thấy chuôi kiếm này, lại là không lý do trong lòng giật mình. Phảng phất ẩn ẩn tương khắc. Hắn lại quên Bạch Đế Tử chính là bị trôi này du tĩnh một kiếm chém đầu. Lạc danh cái kia kinh thiên nhất kiếm kiếm ý càng là chuyển cho Thẩm Y Nhân, cùng hắn thể nội long huyết vốn là có chỗ khắc chế. Bởi vậy hắn không chiến liền trước cảm giác không ổn. Minh Phi Chân lại không có chút nào cảm giác khẩn trương nói, lão đại chiêu này rút kiếm thế nhưng là lao xoay a, xem ra gần nhất võ công là thật có tiến bộ. Nhìn bộ dáng nếu không phải là bản thân bị trọng thương đều muốn đứng lên vỗ tay. Đến lúc nào rồi còn nhàm chán như vậy? Tức giận Thẩm Y Nhân hận không thể quay đầu bưng hắn một cước. Minh Phi Chân hô một tiếng, cười nói, lại còn bắt đầu đùa nghịch tạp kỹ. Thẩm Y Nhân lại nhìn về phía cách mậu, lại không thể nhẹ nhàng như vậy, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cách mậu hai tay khép lại, đồng nhiên một trái cầu lửa thật lớn trống rông sinh ra. Lơ lửng tại hai tay ở giữa, giống như là hai tay tầm đó treo lấy không nhìn thấy sợi tơ. Đúng là tay không nhóm lửa dị năng. Chương 992, 122. Long huyết. thu nạp vũ linh sơ vũ sau thể phách rốt cục cường kiện đến có thể chống cự hỏa năng nhiệt độ cao, làm ra tay không tổn thương trở thành hiện thực. So sánh với cùng Bá Tang giao thủ thời điểm, gặp vừa ra tay chính là đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 đến 1.200 đấu pháp hoàn toàn khác biệt, đã là toàn bộ tránh lo âu về sau. Ẩn chứa khó có thể đoán trường lực phá hoại hỏa cầu bành trướng đến hai tay nhưng chống ra khoảng cách cực hạn liền không còn biến lớn, nhưng hỏa cầu nhan sắc lại dần dần trở nên càng thêm sâu nồng. Hiển nhiên cách mộ hoàn toàn không có dừng lại quán chú dị năng ý tứ, chỉ là đem hỏa cầu giới hạn trong một cái dễ dàng nhất xuất thủ lớn nhỏ, trong đó xúc lấy lực lượng lại là không ngừng kéo lên. Cách mộ khỏe miệng cười lạnh chưa tán, thế mà còn là làm nhẹ nhàng. Thẩm Y Nhân cố nhiên là tổn thương mệt đan sen, nhưng mà trong võ đạo cảnh giới lại là đời này trước đó chưa từng có độ cao. Mắt thấy Lạc Danh một kiếm chạm mãng về sau, rốt cục ngộ được Lạc Danh tay sáng tạo cái kia 12 thức thanh ti bạch phát toàn diện nội dung quan trọng. Kiếm ý cảnh giới trạng thái rốt cục vững chắc xuống, muốn vào liền vào, từ đó có thể cùng trên giang hồ hảo thủ nhất lưu giao thủ tư cách, chính là giống như lập địa thành Phật đồng dạng cực lớn đột phá. Nhưng chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể liếc mắt phát giác cách mậu lực lượng trong tay là như thế nào đáng sợ. Cái kia hỏa cầu cũng không phải là nội gia tu vi hỏa kình, uy lực tất nhiên là kém xa tít tắp kích thước ngang ngàng nội gia chất lực, nhưng có thể đem hỏa dùng đến cảnh giới cỡ này người, không phải thần thông tuyệt không có khả năng. Hỏa cầu này chân chính đáng sợ là bắt nguồn từ chân hỏa nhiệt độ cao, chỉ sợ ở chạm đến thân người trong nháy mắt liền có thể đem người đốt thành một khối than cốc. Muốn chống cự bậc này nhiệt độ cao, dựa vào nàng bây giờ tu vi là tuyệt không có khả năng. Lực đã không bằng, phòng cũng không cách nào, Minh Phi chân trọng thương đến đây muốn chạy trốn cũng là vô năng, muốn trong chết cầu sống cũng chỉ có thể cùng hắn đoạt công. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Y Nhân kiếm liền muốn ra khỏi vỏ, lại làm cho người ngăn trở. Minh Phi chân nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Y Nhân vào áo, nhằm chúng Y Nhân quay đầu hơi cáo liếc nhìn hắn, mới lên tiếng. Gia hỏa này không có gì lớn, chúng ta không để ý tới hắn. Thẩm Y Nhân nhíu lấy lông mày, lại nhìn không thấu cái này sớm đã toàn thân bất lực, ngay cả nói mình không cần lo lắng cho tính mạng đều không bao nhiêu sức thuyết phục thanh niên trong hồ lô muốn làm cái gì. Người tốt nhất đợi, lại kéo loạn, cẩn thận ta bạt thai lớn ta ngươi. Nói thì nói như thế, hai tay lại ngay cả động một chút dáng vẻ đều không có. Ngược lại là hơi hơi quỳ gối, sợ mình mò tới hắn, kéo theo vết thương. Minh Phi chân không có nghe được tựa như, vẫn là phối hợp lôi kéo Thẩm Y Nhân vào áo, đem nàng bất đắc dĩ kéo lại. Lão đại ngươi tới bên này nghỉ ngơi một hồi, ngươi mấy ngày mấy đêm không nhắm mắt, đã sớm mệt muốn chết rồi, còn đánh cái gì khung? Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì, ngươi có biết hay không hắn? Ai, chẳng phải cái tiểu lâu la, mua 10 cái đưa đánh, so biết tất còn tiện nghi. Hướng mình vây tay bộ dáng thế mà giống như là trấn an giận dỗi tiểu nữ hài tựa như, để người vừa bực mình vừa buồn cười, duy chỉ có không có chút nào buông tay ý tứ ngược lại rất là rõ ràng. Thẩm Y Nhân rơi vào đường cùng thở dài. Nhìn thoáng qua bên cạnh nhìn ngốc lợi hại cách mậu, chợt thấy đến tràng cảnh khôi hài, hảo hảo một cái sinh tử quyết chiến, một chút không khí khẩn trương cũng bị mất, kém chút bật cười. Dứt khoát quyết tâm liều mạng, thả rơi ở trong tay kiếm, thuận theo ngồi vào bên cạnh hắn. Vốn định hắn hai câu, nhưng nhìn thấy hắn quái bộ dáng, vẫn không khỏi mặt mày đều là ý cười. Ngươi a, cứ như vậy thần thần kinh kinh. Minh Phi chân cười cười, vẫn là không để ý cách mậu, chỉ phụ cận lạnh lạnh cổ lâm ngươi nhìn tòa thành cổ này phong quang. Mặc dù rất nhiều nơi bị phá hư không còn hình dáng, có phải hay không cũng vẫn là rất đẹp. Minh Phi Chân, ngươi ngược lại là thực không đem lão phu để ở trong mắt. Cách mẫu mắt lộ ra hung quang, đột nhiên quanh người ba thước một trận lam điện mạng nhện bỏ qua, không khí đều phảng phất được hút đi không ít, lập tức trở nên trầm thấp xuống dưới. Giống như lôi vân tế nhật, ép tới người thở không nổi. Mà tầng kia lưới điện liền từ trên người hắn hướng chạy hỏa cầu bắt đầu treo trên bầu trời chuyển động, điện cướp cỏ chạy, lóe sáng như kỳ quan. Hai loại dị năng một đem kết hợp, lực phá hoại nhất thời gấp đôi tăng vọt. Nhưng không biết có phải hay không thụ Minh Phi chân ảnh hưởng, Thẩm Y Nhân biết rất rõ ràng cách mậu trong tay bao hàm năng lượng giết hắn 28 lần cũng đủ, nhưng trong lòng thì phong quang sương mù tháng, bình thản tự nhiên không sợ. Nhìn qua phiến kia cổ lão rừng cây, gật đầu một cái cười nói. Ân, đoạn đường này đánh đánh giết giết, nhưng lại không biết yên tĩnh lúc cũng có như vậy cảnh trí. Lão đại, ngươi vừa rồi nói ta không để ngươi ở trong lòng. Ân. Ta đối lời này có chút ý kiến. Minh Phi chân đưa tay qua, kéo Thẩm Y Nhân tay trái, nhẹ nhàng kéo ra Thẩm Y Nhân ống tay áo, lộ ra một khối khá là nổi bật vết sẹo. Đây là ngày đó nàng rơi vào quỷ vực nhất hỏa tay, bị si mị đảo tay gãy gân thời điểm lưu lại sẹo. Gân mạch không giống với huyết nục, rất khó trọng tụ. Lấy Minh Phi chân y thuật cùng Thiên Chu Ti thần dị, cũng cần ở đứt gân bên trong một ngày lập tức thi cứu, chậm thi thuốc và kim châm cứu không linh, càng khó làm châm đao. Thẩm Y Nhân đứt gân sau liền rơi xuống nước nhiều ngày, từ đó tay trái nhìn như bình thường, kỳ thực liền đũa đều cầm không nổi, cùng tàn phế không khác. Minh Phi chân ngóng nhìn nàng tinh tế sáng bát, không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Y Nhân nói, ngươi làm gì? Tin ta sao? Không tin. Vì sao? Ngươi không đáng tin cậy. Ta có thể chữa cho tốt thương thế của ngươi, ngươi có tin hay không? Không tin. Chữa cho tốt về sau cho ta tăng lương. Không cho. Ta muốn ở chỗ này cắt một đao, ngươi để cho hay không? Thẩm Y Nhân không nói chuyện, chỉ là nắm tay hướng phía trước đưa ra ngoài, trong ánh mắt lóe mỉm cười. Minh Phi chân cười, cơ hồ nhịn không được, muốn đưa tay đi điểm chính mình cái này trẻ tuổi cấp trên Tuyết Bạch cái mũi nhỏ, ai bảo nàng như thế tinh lịch. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ là đang ngưng tụ khí lực, tiếp xuống từ Thẩm Y Nhân trong tay tiếp nhận Du Tĩnh. Ra đao. Rõ ràng tay chân bất lực, xuất kiếm vẫn là tinh chuẩn không thể tưởng tượng nổi, giống như là có thể thấy rõ ra thịt mỗi một tơ đường vân tựa như. Theo xẻo cũ mở ra, Du Tĩnh mũi kiếm mỏng sắc nhọn, Minh Phi chân thủ pháp cao siêu, rút kiếm về sau máu đều chưa từng chảy ra. Minh Phi chân từ mang theo móc ra một bình sứ nhỏ, rút đi cái nắp, một trận kỳ dị mùi vị liền hung manh chui vào xoang mũi, kém chút để cho người ta hôn mê đi qua. Nghe được thanh niên hướng Thẩm Y Nhân nói, kiên nhẫn một chút. Người được mùi vị đó liền biết rõ tuyệt không tốt, nhận Thẩm Y Nhân yên lặng làm lên chuẩn bị tâm lý, tiếp lấy liền trông thấy Minh Phi chân giơ lên bình nhỏ, mình ngửa đầu uống xong. Thẩm Y Nhân nháy mắt mấy cái, cảm thấy tựa hồ chỗ nào không đúng. Bình thường nếu có thuốc trị thương, chẳng lẽ không phải nên đưa cho chính mình uống sao? Bây giờ linh đan rượu dược đều đã bị người khác uống xong mình tốt rồi. Chưa có thể hiểu được rốt cuộc là muốn mình chịu đựng cái gì, tiếp xuống tràng cảnh lại làm nàng bất ngờ. Uống vào bình kia quỷ dị đồ vật, thanh niên cầm lên thiếu nữ trắng bóc cổ tay, lấy miệng liền cổ tay, đi theo một trận tê dại từ cổ tay truyền đến. Hắn tựa hồ là đang đem trong miệng đồ vật rót vào trong cơ thể mình. Thẩm Y Nhân gò má hơi tinh, tê dại cảm giác nóng bỏng một mạch từ cổ tay đi khắp toàn thân. Lấy thiếu nữ kiên cường tâm tính, cũng không khỏi phát ra ôm một tiếng than nhẹ. Chương 993, 123. Một thương. Minh Phi chân chú song trong miệng chỗ ngậm, tràn đầy lo lắng ngẩng đầu nhìn nàng. Thẩm Y Nhân vẫn còn không rõ nguyên nhân, chợt thấy đến trái tim kịch liệt nhảy một cái, giống như là muốn từ trong lồng ngực bay ra ngoài đồng dạng, đến chợt giống cực nặng cực kỳ hung mãnh. Sau đó huyết dịch cả người giống như là bắt đầu cháy rừng rực, ngay cả gân mạch đã đứt, xưa nay không có cảm giác chút nào tay trái, cũng đông nhiên khôi phục trí giác. Nhưng đại giới lại là ngàn vạn căn cương châm đồng thời đâm vào to to nhỏ nhỏ vô số huyệt vị đồng dạng kịch liệt đau đớn. Đau đến nàng cảm thấy tựa hồ xương cốt đều muốn bị nghiền nát tựa như. Ở trong chớp mắt, trong đầu của nàng hiện lên một cái cảnh tượng. Đó là một mảnh bụi ảm, thiên địa hỗn độn không rõ, từ cửu thiên rơi xuống, hai cánh sở phách địa phương, không khỏi là biển lửa lâm thế. Người đương thời chưa sinh, giữa thiên địa chỉ được một vị trí tôn. Chính là giờ phút này, ý thức lưu vào bức lượng chi cự tựa hồ vượt qua phụ tải, đau nhức thiếu nữ kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, như vậy bất tỉnh nhân sự. Minh Phi chân một mực nắm tay của nàng. Trông thấy nàng hôn mê đi qua, ngược lại là an tâm xuống. Thẩm Y Nhân từng nhập mộng học được tâm giới khống mộng chi pháp, có thể tự hích hư không tránh né cự lượng hung manh ý thức. Nếu không chỉ là bản thân ý thức liền nghiền nát, sẽ cùng chết đi. Đã hôn mê đi qua, đau đớn trên thân thể liền có thể xem nhẹ đi một nửa. Còn thương một nửa, chính là muốn chữa cho tốt tay trái giá cao. Minh Phi Chân, ngươi tận lực mê đi nàng. Lại có cái gì mưu đồ? Bị không coi ai ra gì, hai người tức giận đến đã nói không ra lời, cách mẫu lúc này mới xen vào một câu miệng. Minh Phi Chân một mực nhìn qua Thẩm Y Nhân, hồi lâu mới đáp lời. Cách đầu to. Cách mẫu giận dữ phía dưới, trong tay điện hỏa cầu cơ hồ liền muốn trực tiếp xuất thủ. Ngươi có một điểm nhìn thấy là rất chính xác. Cách mẫu nhịn tức, hạ giọng nói, cái gì? Hiện tại, ta còn thực sự đánh không lại ngươi. Dừng một chút lại nói, đừng nói ngươi, ngươi bây giờ thả đầu lợi hại một chút chó, ta cũng chưa hẳn đánh thắng được. Chỉ bất quá a, ngươi cái tên này chó không đổi được đức cức. Làm việc sợ đầu sợ đuôi, không điểm khí khái đàn ông. Ngươi không có hoàn toàn nắm chắc liền không dám ra tay. Ngươi trở thành quái vật thời điểm có lẽ còn có liều mạng ý tứ, lúc này mới có chút bản sự. Liền lại chứng nào tận ấy. Ngươi nếu không phải sợ ta tuyệt địa phản công, còn giữ một tay, làm sao đến mức chậm chạp không dám ra tay, chỉ dám lẩn tránh rất xa tán hỏa cầu. Kỳ thật ngươi như vừa đối mặt liền ra tay hái chúng ta đầu, ta còn thực sự là không nửa điểm biện pháp. Nhưng ngươi nếu không có cái này dũng khí, ngay cả ta cái này sắp chết chi thân đều muốn sợ, vậy đáng đời ngươi không có cơ hội báo thủ. Hiện tại mới muốn giết ta, có chút quá muộn. Cách mẫu càng nghe càng giận. Thật sự là hắn là kiêng kỵ Minh Phi chân thầm lưu lại thủ đoạn đồng quy vu tận tuyệt chiêu. Thần thông cao thủ đều có thể bằng một tia khí lực thôi động trúc chiếu ưu hình, tương tự mình trải qua kẻ này mạnh cách mẫu, nơi nào sẽ thực tin hắn nửa điểm võ công đều không xử ra được. Nhưng giờ phút này nghe hắn thẳng nhận việc, biết rõ kẻ này quen sẽ phô trương thanh thế, chỗ nào quản nhiều như vậy, trước hết giết lại nói. Ba lão phu liền nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu muộn. Giơ tay, hỏa cầu khổng lồ vẽ ra trên không trung một đạo dòng điện, phá không liệt địa mà đến, thanh thế dọa người vô cùng. Cách mậu lòng tràn đầy chờ mong lấy thanh niên bị đốt thành than cốc, bị dòng điện đánh cho nát bấy hình ảnh. Nhưng dư quan thấy, nhưng chỉ là nhìn thấy hắn nhẹ nhàng che thẩm ý nhân lỗ thai, lắc đầu, nói một câu nói. Còn sống không tốt sao? Hỏa cầu chính là vào lúc này đã xảy ra cự bạo. Tích xúc năng lượng trong đó trùng thiên bay đi, tạo thành một đầu to lớn hỏa long bay lên không, chiếu sáng đêm tối như ban ngày, tận đoạt phương xa diễm hỏa phong thái. Cổ mục tao ngộ hỏa long quyển, mới trong nháy mắt liền toàn bộ hóa thành than đen, lại vì lôi điện trốn nát. Số dư đưa vào rừng cây, giấy lên đại hỏa, nhưng lửa điện trồng chất uy lực quá mạnh mẽ, còn chưa kịp đốt xa, liền đã đem thụ mục cháy thành cho tàn. Đốt ra một mảnh hắc thụ lâm hỏa cầu dẫn bạo phát sinh bạo gió giống như là mọc ra mắt, đảo ngược trở về bộ phận cơ hồ đem cách mậu bao phủ, liền hắn cái này kẻ khởi sướng cũng cảm thấy có chút không chống chịu được. Nhưng lại một chút cũng không có thổi tới Minh Phi chân đám người chỗ, đem rừng cây cháy thành cho tàn đại hỏa, thậm chí ngay cả y phục của bọn hắn đều không thể đốt. Viêm phong dòng điện toàn bộ lấy một nơi nào đó làm phân giới tuyến, giống như là bị cự tuyệt đồng dạng, hoàn toàn thổi cờ hở. NG vào. Chuẩn xác mà nói, vì thế người nào đó làm phân giới dây. Cách mậu thấy rõ ràng. Một cái bạch y thanh niên đứng ở trong gió, trong tay dẫn theo một cây thương. Ba cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, cách mậu lại biết, trong tay hắn cán kia thương, cùng Đại La Sơn an bài đổ lòng trận có tương tự uy năng, đối long tử lực lượng nổi lên tác dụng khắc chế. Nhưng càng thêm cô đọng, xem như vũ khí lực phá hoại càng là chắc tuyệt. Chỉ là tiếp đó, đoạt đi hắn chú ý lực, liền không còn là thương. Cũng không phải bị phá hư hỏa cầu. Thậm chí không phải cái này không hiểu xuất hiện, một chiêu liền phá vỡ mình góp nhặt thật lâu đại chiêu số, phong thần anh tuấn cao thủ trẻ tuổi. Mà là bộ kia thương pháp. Bộ này thương pháp vốn không có nhiều người biết, 30 năm này cũng không có bao nhiêu người gặp qua. Nhưng sống lâu cách mậu may mắn năm đó từng gặp một lần, gặp qua bộ này thương pháp xưng hùng thần châu, hoành hành thiên hạ lần kia. Bạch y thanh niên âm thanh trong trẻo trong khói dày đặc truyền ra. Cho ta mượn phi kiếm 800, đồ một thành ma. Cho ta mượn thanh phong 3000, quét nhất sơn trọc. Cho ta mượn ở cờ 10 vạn, chảm ngươi cả điện Diêm La. Thanh niên kia trong mắt có chiến thần di ý. Ta chu ma đầu. Tận nạp 4 long tử tinh nguyên cách mậu, thậm chí chống đỡ không xuống cái kia uy lực một thương. Bất quá là đâm ra một thương, cách mậu hai tay đứt đoạn, thân thể bị gọt đi hơn phân nửa, kém chút nát thành một bãi máu sền sệt. Cách mậu thậm chí không sinh ra nửa điểm ý chí chiến đấu, liền cầu sinh ý chí cũng một hơi bị phá hủy hầu như không còn. Lại là thể nội một cỗ hung thức dâng lên, dẫn tới hắn ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, phía sau đột nhiên sinh ra một đôi máu thịt bé bét cánh, không đến phía lông, bộ dáng khủng bố, nhưng ở cái này uy lực một thương trước mặt, duy trì nguyên trạng đã rất miễn cưỡng, liền giả vờ giả vịt 4 chữ cũng không tính. Bị hung thức điều khiển cách mậu hốt hoảng mà chạy, không chỉ là dựa vào lấy miễn cưỡng sinh ra hai cánh, còn có ưu linh sơ vũ ẩn nấp, trốn vào trong rừng rậm, ngay sau đó liền giống như là chưa từng tồn tại đồng dạng cắt đứt tất cả sinh tức. Cái này cách mậu chưa có thể hóa dụng dị năng, lại là ở vô ý thức tầm đó mới có thể sử dụng được. Bạch y thanh niên nhìn xem chạy trốn cách mậu, một chút cũng không có muốn theo đuổi ý tứ. Nơi đây vẫn còn có chuyện khác đợi hắn xử lý. Hắn chưa thu hồi cán kia mượn từ Bắc Quan đại thương, chậm rãi quay đầu lại. Nhìn về phía ngồi dưới đất Minh Phi Trần, ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu hắn. Khổng lồ ý thức như nước chảy vô không bất nhập, chỗ nào cũng có, từ Minh Phi Trần toàn thân cao thấp thậm chí mỗi cái bộ lông, mỗi cái lỗ chân lông đều giám sát đến triệt để. Đây là chỉ có thần thông tầng cấp mới có thể làm đến, nhưng cùng lúc cũng chỉ có tương đối cao cường trình độ cao thủ mới có thể phát giác thị sát thủ đoạn. Đồng thời cũng là một loại thăm dò. Minh Phi Chân biết rõ cái này ánh mắt đại biểu giá trị, bởi vậy nghiêm mặt, trầm mặc hồi lâu. Rốt cục biết mở miệng thế nào. Lao huynh, có bánh sao? Cho ta mượn một cái. Chương 994, 124. Cắt cỏ. Tờ mờ sáng ánh dạng đông chiếu xuống, chiếu ra toàn thành vết sẹo. Liệt dương phía dưới thổ địa nóng hừng hực, đã có loại bổ ra mê vụ cuối cùng thấy thanh thiên sướng. Tòa này bao phủ sắc thái thần bí, bị người đời sợ hãi cổ thành. Ở mấy trăm năm qua thủy chung khó thoát nguyền rủa danh tiếng, bây giờ nghe tới lại cùng rất nhiều từng gặp nam cương mặt khác thổ địa một dạng yên tĩnh hòa bình. Hoàng thượng đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn phương xa, tựa hồ bởi vì ánh nắng gai mắt mà hơi hơi hít mắt. Nghiệt diêu cổ thành trung quy là đánh xuống. Cái này sẽ trở thành cái thứ nhất thật sâu đánh vào Nam Cương cái đinh, đem Trung Nguyên phía Nam nhất đầu này Thái Dương thần điểu gắt gao đính tại chỗ. Cho dù là Nam Cương lại xuất hiện như 500 năm trước Bá Tang Vương như vậy hùng tài đại lược quốc chủ, thiếu biên cảnh một nước, cũng thế khó lần thứ hai cùng Trung Nguyên chống lại. Chỉ là tiêu diệt bên trong tòa thành cổ thai thú, cũng không so như là liền có thể chiếm cứ Nghiệt Diêu thành, trong cái này vẫn còn có thật nhiều công phu muốn làm. Chỉ là, đó là chuyện sau này. Ba hiện tại phải làm nhất chính là để tham chiến các chiến sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, những cái này ra sức vì nước các tướng sĩ thậm chí không biết vì sao mà chiến, chỉ là ra lệnh một tiếng liền là ngàn dặm đi chiến trường. Quay đầu nhìn phía dưới tường thành, không khỏi lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Phía dưới có thể nói là mùi rượu ngút trời. Đêm qua hiến hội long trọng về sau, các tráng sĩ bọn họ cơ hồ là ôm bát rượu tiến vào mộng đẹp. Ngủ đến lúc này chính là mộng đẹp chính ngọt. Hoàng thượng đêm qua từng ba mời rượu tại Trư Dũng, cũng đưa tới một trận náo nhiệt. Đáng tiếc là Thẩm Y Nhân cùng Minh Phi Chân đều không ở, Tam Ti thiếu Lục Phiến Môn không khỏi không đẹp. Ba lúc này, một tên thân mang bạch y người tuổi trẻ, lặng lẽ đi đến một đám lửa trại trước. Đám lửa sớm đã dập tắt, chỉ là phụ cận nổn ngang lộn xộn ngủ một chỗ tướng sĩ. Long tại thiên khò khè đánh vang động trời, lại là trong đó số ít không nhiều duy trì lấy độ cao tính cảnh giác người. Hắn không biết là dựa vào cái gì trực giác tựa hồ ý thức được không khí chung quanh không đúng, một cái bật dậy liền nhảy dựng lên, vẫn mắt buồn ngủ mông lung bước chân bất ổn, lại còn có thể kéo cái đại cung bộ, quần trái kéo về phía sau nắm tay phải độc ra, chính là một chiêu hậu nghệ bắn mặt trời. Tốt một chiêu chư bát rồi đánh đinh ba, Long tại thiên, có thể phát giác được ta tới, võ công tiến bộ không ý ta. Long tại thiên nghe thanh âm này chỉ cảm thấy quen tai, hơn nửa ngày mới nhớ người tới thân phận là ai, bận điệu lau mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, giật mình nói ngươi tại sao sẽ đột nhiên đến? A, người cây thương là. Thiên hồ hắc một tiếng, đem trên lưng đại thương gỡ xuống, tiện tay quăng ra. Long tại thiên hai tay đi đón, thương này vào tay cực nặng, cơ hồ cầm giữ không được rơi trên mặt đất. Nhưng chính là như thế Long tại thiên mới càng thêm vững tin. Nắm trong tay lấy cái này là kỳ lân vệ đại thống lĩnh tại Bắc Quan đặc chế pháp thương cộng công. Thương này bên trên đúc nóng 9 tháng 7 năm 6 3 loại đặc chế vật liệu, mỗi loại đều có chu tà kỳ lực, không nặng liền không thành đạo lý. Phóng nhãn toàn bộ kỳ lân vệ, có tư cách dùng cây thương này cũng bất quá chỉ là giải rác mấy người. Người trẻ tuổi mặc áo trăng khoát tay áo, tốn sức cùng người lão đại lấy được, vốn dĩ cho rằng có thể làm thịt điểm sư tử ngu xà đại trưởng trùng, ai biết liền gặp đầu chó nhà có tang. Thả ta cái này là vô dụng. Cái đồ chơi này lại có đặc thù kỳ lực, ném sợ phá hư hoàn cảnh, chính ngươi đưa trở về a. Dứt lời ngại bẩn tựa như vẻ mặt xem thường, hoàn toàn không đem kỳ lân vệ coi là bảo vật pháp thương để vào mắt, còn kém nổ nước miếng ngồi vững bằng chứng. Long tại thiên nguyên một dung nhan, toàn thân sát phạt chi khí, giận dữ nói. Thiên hổ, người khác sợ ngươi, ta lão long cũng không sợ ngươi. Ngươi chớ ỷ vào ngươi là quân vương chắc đệ nhất cao thủ, lại là hoàng thượng ngự phong tuyệt phong, liền dám cùng chúng ta kỳ lân vệ liệu uy phong. Ta nhưng nói cho ngươi. Về sau lời nói liền bởi vì vừa nói vừa lui lại, chạy quá xa nghe không được mà mơ hồ rơi. Thiên hồ đưa mắt nhìn tiểu tử này chạy mất, cũng không đuổi theo. Quân vương chắc cùng kỳ lân vệ bây giờ quan hệ vi diệu, trùng hợp lục phiến môn tựa hồ có muốn quật khởi lần nữa trạng thái, phần này vi diệu liền càng thêm mông lung. Thiên hồ hướng không nhúng tay vào hai phái đấu tranh đấu đá sự tình, hắn chỉ làm mình cảm giác hứng thú, cũng lời đi làm sẽ phá hư song phương quan hệ sự tình. Tay cầm dao động phiến. Nhàn nhã đi dạo đồng dạng vòng qua ngủ đầy đất say rượu hán tử, bước vào ở giữa mà đứng, thủ vệ tựa như lòng thực nghiêm nghiêm một tòa kia doanh trướng. Vừa mới vẫn còn ở tường thành trông về phía xa hoàng thượng, lúc này xuất hiện ở nơi này, hắn không có nhìn về phía thiên hồ, liền nói ra. Đến. Đúng. Thương còn. Bạch mã tư hẹp hỏi cực kỳ, tìm thần đánh nhau ngược lại là không sợ. Liền sợ hắn cáo giả, tìm lãnh thượng thư kiện ra một hình, lãnh thượng thư chân trời góc biển tìm thần đòi nợ, không dám không trả. Hoàng thượng tất nhiên là biết rõ cái này hai viên ái tướng quan hệ như thế nào, cười ha hả nói. Nhìn một vòng, như thế nào? Bạch y thanh niên cười nói, đều không có nguy hiểm tính mạng, hoàng thượng gọi đại phu y thuật rất tốt. Bị thương các tướng sĩ lấy được chăm sóc cũng rất kịp thời, đa số ở trong vòng 10 ngày liền có thể thức tỉnh. Trừ bỏ Lạc Gia Thiên Kiếm cùng Võ Thánh, hai vị khác đỉnh tiêm hảo thủ chỉ cần thời gian mấy tháng tu dưỡng, liền lại có thể đạp ngựa giang hồ, tiên long hoặc khiêu. Về phần còn đang hôn mê hai vị, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là khi nào thức tỉnh chỉ có thể nhìn hai vị sinh mệnh lực. Hoàng thượng dường như trong lòng có cân nhắc, những cái này trả lời chưa ra dự kiến, gật đầu nói. Vốn dĩ cực khổ ngươi viễn chinh là dự định muốn ngươi đánh xuống đại cục, không nghĩ tới mệt mỏi ngươi phí công một chuyến. Thân thuộc bổn phận sự tình, khó nói vất vả. Hoàng thượng ngự giá thân trinh, mới là thật bị liên lụy. Chào hỏi vài câu, hoàng thượng khuôn mặt nghiêm một chút, nói ra. Không nói trước những cái này, ý nhân tình huống như thế nào. Thiên hồ lắc đầu nói, nhiệt độ cao chậm chạp không đi, nguyên nhân không rõ. Không giống như là tổn thương mệt mà lên bệnh khốn. Ta từng đưa vào chân khí thăm dò, thủy chung là không rõ ra nguyên nhân, là ngoại lực khó xâm chi tượng. Nhưng thẩm phó tổng đốc thể nội tự có một cỗ khí thế lưu chuyển, giặt dao có sinh ý, hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn có càng ngày càng mạnh xu thế, sinh mệnh lực không thấy chút nào suy giảm, ngược lại càng ngày càng bền bỉ. Được thiên hồ mang theo trở về thẩm y nhân một mực ở vào trạng thái hôn mê, kèm theo không biết nguyên nhân nhiệt độ cao, nhưng quốc sư cùng thiên hồ lại cũng không nói được như thế về sau. Hoàng thượng đành phải để ngự y một tấc cũng không rời chăm sóc, trừ bỏ nóng lòng chờ đợi bên ngoài không có cái khác có thể làm sự tình. Như vậy, Minh Phi chân đây. Lời nói xoay chuyển đến thiên hồ mang theo trở về một người khác trên người. Chấm cho ngươi đi thăm dò hắn nội gia tu vi, kết quả như thế nào? Lại là như thế nào cao cường nội gia cao thủ, hay là như thế nào cao minh ẩn tàng thủ pháp, chỉ cần là người mang nội lực liền chắc chắn lưu lại đủ loại dấu hiệu. Thế gian dù có võ công thắng qua thiên hồ người, nhưng cũng không cách nào ở hắn khoảng cách gần như vậy dò xét phía dưới triệt để giấu giếm bản thân khí thế. Thiên hồ hơi trầm ngâm, tựa hồ là rót lấy từ dùng. Thần tự tay thăm dò qua hắn mấy lần, một lần cuối cùng càng là trực tiếp đưa tay dò xét mạch đập của hắn. Trên người hắn nội lực như có như không, là bị nội thương chi tượng. Chỉ bất quá thần xem hắn kinh mạch, trừ bỏ mạch đập so sánh thường nhân tráng kiện chút, hơn phân nửa là bởi vì từng tập ngoại gia võ nghệ gây nên, ngoài ra cũng không có gì lớn. Cho dù không có thụ thương, cũng chỉ là nội lực thường thường. Lấy hắn thể trạng, có lẽ lực cánh tay còn thắng được nội lực. Hoàng thượng nghe xong sắc mặt âm tình bất định. Minh Phi chân mấy ngày gần đây càng ngày càng được trọng dụng. Càng là như thế, hắn liền càng cần biết rõ người này có đáng giá hay không tín nhiệm. Minh Phi chân thường xuyên sẽ hiện ra không thể tưởng tượng nổi một mặt. Giải thích là trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc không khỏi quá gượng ép, hoàng thượng thường xuyên sẽ hoài nghi người này có lẽ là cái thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Chỉ là bây giờ qua thiên hồ nghiệm chứng, tựa hồ cũng không phải như thế. Người tiếp xúc qua hắn, ngươi cảm thấy thế nào xử trí người này? Thiên hồ nhẹ lay động quạt xếp, cười đến kinh tâm động phách. Thần đề nghị, chảm thảo trừ căn. Chương 995, 125. Tuân thủ nghiêm ngặt. Thiên hồ thu về quạt xếp, vừa mới trong mắt hiểm ác quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lại còn cười đến tao nhã. Căn cứ trong khoảng thời gian này điều tra, Minh Phi chân người này thật là rất có vấn đề. Quân vương chắc chỉnh lý ra ngài nửa năm qua này đưa gặp kỳ hiểm, lại nhiều lần chuyển nguy thành an kinh lịch. Phát hiện một cái điểm chung ngài nửa năm qua này mỗi lần gặp khó, người này đều ở bên người ngài. Hơn nữa khoảng cách nói xa thì không xa, mấy lần càng là ngay tại tả hữu. Mỗi lần có đại sự xảy ra, người này liền mất tung ảnh. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, không đúng, Cam Nhi tạo chấm phản, trong đó tự có ẩn tình, lại cùng Minh Phi Trần không quan hệ. Ngoài ra gặp được lạc danh, chúng ta lại chạy đến Nghiệt Diêu, đều là cùng chấm bản thân có quan hệ. Nếu nói là Minh quân cấu kết ngoại nhân, thực sự gượng ép. Hắn nếu có hiểm nghi, những người khác ai không hiểm nghi. Thiên hồ tựa hồ sớm biết hoàng thượng sẽ có này nói chuyện, lạnh nhạt cười nói. Hoàng thượng nói điểm ấy thần cũng là tán đồng. Bởi vậy thần nói có vấn đề, cũng không phải là chỉ gặp kỳ hiểm bộ phận này, mà là một chuyện nguy thành an bộ phận kia. Ngài gặp gỡ sự tình thực sự đều quá xảo hợp. Không phải nói ngài vượt vào giang hồ bị các phương diện nhớ thương bên trên, này cũng là đương nhiên. Quái chính là ngài nhiều lần tuyệt sử phung sinh. Tranh vương ra thời điểm trên trời rơi cái tán thần tôn cứu giá, về sau lại tại khổng thượng thư một án kiện lần thứ hai gặp gỡ. Hướng Hồ Châu trên đường gặp được dọc đường dạ la bảo chủ, Thái Hồ bên trên luyện thần chú hội bên trong càng là gặp một cái lai lịch không rõ nhân gian tiên nhân. Nhiều lần đều là vừa vặn gặp gỡ thế gian đại năng, hơn nữa tất cả đều là cùng một tính chất, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, xoa bình đầy trời tai họa về sau một câu không bàn giao liền đi. Hoàng thượng ngài lại là hồng phúc tề thiên. Loại chuyện này gặp gỡ một lần liền coi như nhiều, hai lần tất nhiên có kỳ quặc, ba hồi liền có thể nhất định là cố ý hành động. Nếu không phải hồi hồi hình tượng khác biệt, tán thần tôn cùng dạ la bảo tám gậy che đánh không đến, cử chỉ này liền cùng là một người tựa như. Hoàng thượng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Như hắn là bình thường đầu nhập vào triều đình võ nhân cũng còn tốt, lại cứ hắn là Đại La Sơn thế hệ này người thừa kế. Những cái này quái sự liền không khả năng cùng hắn không liên hệ chút nào. Liền không nói là hắn thân mang võ công tuyệt thế, ẩn nấp bộ dạng đến bên người ngài, từng cái giải quyết những cái kia nan đề. Từ lần này Nghiệt Diêu một chuyện nhìn lại, người này năng lực phi phạm là khẳng định. Ngày xưa những cái kia kỳ ngộ định cũng là hắn phụ trách trong bóng tối liên lạc, mời tới cứu binh. Thân ở trong Nghiệt Diêu gặp được người trong sát liên, tin tưởng là Minh Phi chân mời cứu binh. Bất kể là dựa vào Đại La Sơn giao thiệp, còn là bản lãnh của chính hắn, hắn có năng lực mời đến những cái này thế gian đại năng là tuyệt không khả nghi sự tình. Dạ La Bảo Chủ vừa chính vừa tà còn bất luận, sát liên, nhất là ma giáo, mai cho tới tán thần tôn loại này cấp bậc nhân vật. Đây chính là danh phủ kỳ thực hắc bạch hai đạo thông sát thật bản lãnh. Ngài cũng biết, đổi thiếu Lâm Võ Đang cũng còn tốt, hơn 100 năm qua, Đại La Sơn nhưng vốn có nhất triều nhất vô địch truyền thừa thần châu đại hiệp từ Thái Tổ triều bắt đầu chính là võ công thiên hạ đệ nhất. Bây giờ trưởng môn Minh Hóa Ngữ là tiên đế triều ngoi đầu lên, chi giao khắp thiên hạ, chính là cái không cách nào dùng lẽ thường dương độ người. Làm người không nói đến, dùng võ công mà nói, chẳng lẽ tam quyền ngũ trưởng, tuyệt kiếm song đao tên tuổi còn chưa đủ vang dội sao? Cái này Minh Phi chân có Đại La Sơn truyền thừa, còn có ngoại đạo trợ giúp. Đến bây giờ đều vẫn là không hiển sơn không lộ thủy, sâu cạn không biết, ngài nếu là cái này còn có thể yên tâm lại đặt ở bên người, về sau quân vương chắc nhưng có bận rộn. Hoàng thượng trầm ngâm nửa ngày, lại không để ý đến thiên hồ nhắc tới trảm thảo trừ căn bốn chữ. Như những chuyện kia, đều coi là thật là hắn cách làm. Người cho rằng, hắn như thế cứu chấm, cầu chính là cái gì, tranh thủ chấm tín nhiệm sao? Cái này thần vẫn còn không thể khẳng định. Hoàng thượng kiên định lắc đầu. Lúc trước ngự tiền luận võ về sau, chấm từng ám chỉ hắn, như hắn đồng ý tranh thủ, chấm chưa hẳn sẽ không như vậy định xuống hồ nước. Hắn nếu muốn chấm tín nhiệm, sao không trực tiếp liền làm phò mã? Há chẳng phải càng là có thể tranh thủ chấm tín nhiệm? Thiên hồ trầm mặc một hồi về sau, nói ra, có lẽ trong đó có những chuyện khác, chỉ là chúng ta không biết. Hồ quân, đại trượng phu làm việc ân đoán rõ ràng. Mặc kệ hắn Minh Phi chân xuất phát từ nguyên nhân gì che giấu bộ phận tình hình thực tế, nửa năm qua này, là chấm không ngừng được hắn tương trợ. Đây là ân tình. Như suy đoán của ngươi là thật, trải qua mấy ngày nay chấm rõ ràng là không ngừng mà ở nhận hắn tình. Lại nhiều lần cứu giúp chấm tại nguy nan, đây là cần phải dốc sức tương báo đại ân. Trảm thảo trừ căn vân vân, tuyệt đối không nên lại nói ra. Làm người há có ân đền đoán trả. Thiên hồ gãi đầu một cái, vung tay bất đắc dĩ nói. Lấy oán trả ơn là tổn hại điểm. Nhưng ngài là đế vương, tự nhiên muốn vô tình phi nghĩa chút. Thần là lấy tiền làm công, muốn xứng đáng được ngài bạc. Người này như giữ ở bên người, đối với ngài phong hiểm là hết sức, đây là thần chuyên nghiệp phán đoán. Bệ hạ, thần chuyện xấu nói trước, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lý do loại hình có thể tùy tiện tạo ra, dù sao chúng ta cũng không thiếu phương diện này nhân tài. Tốt nhất là tạo ra chết bởi hung thú trong miệng, không có chứng cứ, đối Đại La Sơn một bên kia cũng tính cái bàn giao. Nếu không ngài sớm muộn phải hối hận. Im ngay. Hoàng thượng cả giận nói, làm người làm quân, nếu không thể tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa, như thế nào đối mặt thiên hạ bách tính thần công. Nếu như hắn chứng cứ vô cùng xác thực cùng ngoại đạo cấu kết mưu đồ làm loạn là coi là chuyện khác, đã là hoài nghi, có thể nào tùy tiện làm ra tổn thương nhân tính sự tình. Ngày sau hối hận là chuyện của ngày sau, hiện nay phải xứng đáng nên xứng đáng người. Nếu để người trong thiên hạ biết rõ, châm đối có công thần tử thưởng xuống đúng là một cây kiếm đao, còn không làm cho người trong thiên hạ thất vọng đau khổ. Mặc dù người trong thiên hạ không biết, chẳng lẽ liền đêm có thể ăn gối. Thiên hồ vẫn là lắc đầu, bệ hạ, ngài sẽ phải hối hận. Nhưng là không lại nói gì nhiều. Hoàng thượng trọng trọng hừ một tiếng, ít ỏi đối thân làm tuyệt phong thiên hồ bậc này lấy lại. Có công làm thưởng, có qua là phạt. Minh Phi chân tại đồ khu bình định nghiệt diêu một chuyện bên trên xuất lực rất nhiều, không có hắn bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý, đầu tiên là bình vu hoàng điện, trừ bỏ Nam Cương Mã Phỉ, thi ân cùng Nam Cương các quốc gia. Mặc cho Tu Ngư thành tinh binh tướng giỏi lại nhiều, há có thể có cơ hội vượt qua quốc cảnh. Chúng ta lại ở đâu ra thanh thản ổn định đánh xuống nghiệt diêu hy vọng. Không nói những cái khác, chỉ là cái này 4 ngày đại chiến, vạn vũ quốc chỉ cần hỏa lực tập trung ngoài trăm dặm, thậm chí giấu kín tại sơn lâm bên trong. Từ sau lương tập, cái này định nghiệt diêu chiến quả tùy thời có thể chắp tay nhường cho người. Còn nữa quân ta đại thắng, chiếm cứ không chỉ là quân lực ưu thế, vẫn là ở tại địch nhân đoán sai. Không có Hắc Tư Na lối đi bí mật, lại chỗ nào có thể bí mật đến đây. Hắc Tư Na vì sao sẽ cùng chúng ta hợp tác, cùng Minh Phi chân vẫn là không thể tách rời liên quan. Nghiệt diêu chi chiến. Minh Phi chân chính là một đầu long tử chưa giết, cũng là đầu công một kiện. Ý kiến không có bị tiếp thu thiên hồ sờ mũi một cái, ngược lại cũng không cảm thấy làm sao xa suốt tinh thần, chỉ là mỉm cười. Kinh thành một bên kia phát 17 đạo công hàm thúc ngài trở về, như thế nào đối đãi? Há có thể lệnh tướng sĩ tâm? Hoàng thượng phất ống tay háo một cái, vung bào bệ vệ ngồi xuống, quả nhiên là hủy phong bắt diện. Chấm liền ở trong cái này nghiệt diêu đợi, luận công hành thưởng, phàm là tam đẳng công trở lên, đều do chấm tự mình khen ngợi. Nhất là công đầu Minh Quân, chấm muốn chính miệng ngự phong hắn. Cái này gọi là xứng đáng người. Ách, thế nhưng là kinh thành một bên kia. Chấm kim khẩu vừa mở, còn có sửa đổi. Chuyên lệnh xuống, chấm một ngày không ban công phong thưởng, liền một ngày không trở về triều. Chấm cũng không tin, phải làm một tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa hoàng đế, khó khăn như vậy. Minh Phi chân đây, ở sát vách trong doanh trướng đi ngủ, ngài đây là. Hoàng thượng vẻ mặt đại nghĩa lâm nhiên, xấu hổ tại cùng ngươi cái này kẻ định hót tiểu thiên hồ làm bạn biểu lộ. Cổ xưa có văn vương thăm khương thượng, hiện có chấm đêm chờ Minh Phi chân, đồng dạng muốn truyền làm giai thoại. Chấm liền đi Minh quân trước giường cùng nhau đợi, chờ hắn vừa mở mắt, liền chính miệng đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Nói xong nổi giận đùng đùng, đi ngay Minh Phi chân doanh trướng. Minh Phi chân mộng đẹp say xưa, cắn góc chân nằm ngáy ho ho. Hoàng thượng nho nhã cười một tiếng, tìm cái băng ngồi ngồi xuống, ngồi còn thở phì phò nói, hừ, chấm còn không tin, làm không chơi âm mưu quỷ kế hoàng đế, khó khăn như vậy. Còn có thể có người dám từ chấm dưới đáy mông đoạt ghế. An vị ở trên ghế, chờ lấy Minh Phi chân. Lần ngồi xuống này, an vị trọn vẹn một tháng. Chương 996, 126. Hơi chút không ở. Giống như nằm ngộng. Có ngông trời bay trên bầu trời, xếp thành một hàng, phảng phất cơi gió phiêu đạm chân trời. Ta đứng ở ngông trời trên người, tay phải ở trên thành vòng, tay trái ở dưới cầm ngang, mặt mỉm cười, tại trên 9 tầng trời quan sát thần châu đại địa. Tuy ý sáng sớm ở giữa liệt nhật phổ chiếu trên người, lại xuyên thấu qua thân thể của ta. Giống như là dung nhập trong gió, chạy vào năng sớm. Ngông trời vây hai cánh, đụng nát đầy mặt dương quang, ở kim quang chợt phá thời điểm, ta từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trong cổ họng để lộ ra cười đến phóng đăng tiếng. Cười to tràn ngập cả phòng, ta mở hai mắt ra, lên tiếng nói. Phàm nhân, ngươi hướng ta yêu cầu cái gì? Là danh dự sao? Là tài phú sao? Yên tĩnh. Tốt, như ngươi mong muốn. Ta cực kỳ uy nghiêm ngậm miệng lại, đồng thời cũng hai mắt nhắm lại, chuẩn bị lần thứ hai tiến vào mộng đẹp. Nhưng vào lúc này, ta bỗng nhiên cảm ứng được có đồ vật ở cao tốc tiếp cận. Ta không có mở mắt ra nhìn xem, còn lại giác quan lại thay ta cực kỳ bén nhạy bắt được vật thể nguyên hình hơn nữa trong đầu bổ sung lên rồi hình ảnh. Cái kia, nên là một cái lông lá, đen nhánh. Tao không kéo mấy, dầu phân phận, ở 8 đến chừng 10 ngày chưa giặt lớn bẩn chân. Ta một cái liền sàng cổn địa phiên, quấn giường lật đất, liền lật đến mặt đất, tay trái vén qua chăn mền, tay phải ngay tại chỗ cơ lấy một chiếc giày, kim cương chừng mắt nói phương nào con khỉ ngang ngược ám sát bạn Phật Đà, làm lỡ việc tu hành của ta. Phải chăng muốn thử xem ta như lai thần trưởng? Lại nghe được người kia giận dữ hét. Minh Phi chân, tu mẹ ngươi láo lông gà, còn không cho chấm đứng lên. Cái gì? Ngủ mơ hồ ta, liếm liếm bên miệng nước dãi, trông thấy trước giường người lúc kinh hãi. Người này mọc một bộ trước mắt thánh thượng bề ngoài, thế nhưng là hình dung tiểu tụy, hai mắt xích hồng, toàn thân trên dưới tán để đó một cô khí thế kinh người còn có 10 ngày qua không tắm rửa qua mùi tanh. Khục. Phương nào con khỉ ngang ngược bám lên hoàng thượng thân, còn không hiện nguyên hình. Phải chăng muốn thử xem ta như lai thần trưởng? A, tại sao lại như lai thần trưởng? Hiện mẹ ngươi cái gà. Mẹ cái gà. Ngươi ngay cả chấm cũng không nhận ra. Chấm giúp ngươi cản lại người nào ai, ngươi có phải hay không muốn thử xem chấm chu ngươi cựu tộc lệnh? A, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới chính nghĩa sẽ bị mắng như vậy chật vật. Bất quá giống như đây quả thật là hoàng thượng A. Hoàng thượng, ngài làm sao ở tiểu nhân? Vừa mới tỉnh lại còn có chút ngộng bức ta nhìn chung quanh một chút mới dám nói, thiền phòng bên trong. Thiền cái gì phòng? Đây là ngươi doanh trướng, ngươi vẫn còn ở Nghiệt Diêu thành bên ngoài đây. Hoàng thượng tức giận nói. Nghiệt Diêu. Nghiệt Diêu, cái từ này làm sao quen thuộc như vậy? À à à à, ta nhớ ra rồi, ta tới Nghiệt Diêu cùng bản cổ đến trận liều mạng đấu vật. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, bản cổ trở về trong vỏ trứng chơi tự bế, ta xuất tận toàn lực về sau mệt mỏi thành chó. Cũng may là cuối cùng Thủy Trung vẫn là đem tên kia sách về trong vỏ, kém chút đem ta một cái mạng góp đi vào. Nói ra như vậy là mệt muốn chết rồi ngủ thiếp đi à, khó trách ta cảm thấy giống như tỉnh lại sau thần thanh khí sảng, là nghỉ ngơi thật tốt qua. Ai? Nhưng vẫn có chút kỳ quái a. Vì sao ta sẽ nói phòng ta là thiên phòng? Còn có hoàng thượng cùng cái này làm gì vậy? Ngươi còn có mặt mũi nói, ở chỗ này một mực chờ ngươi a. A. Ta bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này hoàng thượng xin thứ cho tiểu nhân nói thẳng, ngài có phải hay không yêu ta? Hoàng thượng tựa hồ liền mắng ta khí lực cũng không có, quả thực là chống đỡ mép giường đứng lên, từng ngụm thở phì phò. Ngươi cho chấm nghe cho kỹ, ngươi bình định nghiệt nắm giữ công. Chấm là muốn phong ngươi. Phong ngươi làm. Tiếp lấy liền oành một tiếng vang trầm đập vào đầu giường, cứ như vậy ngáy lên. Cơ mờ nờ đây là tình huống gì, hoàng thượng ngươi đụng ta sứ. Còn có ngài muốn phong ta cái gì a? Ta tỉnh ngủ về sau, cái gì cũng không hiểu rõ, lưu lại đầy trong đầu một bức. Dùng trong doanh trướng đổ vật hơi tắm sơ một lần, thuận đường đổi một bộ quần áo. Ta mới phát giác mặc dù cảm giác ngủ rất lâu, thân thể lại không thế nào bẩn. Hẳn là hoàng thượng bình thường có phái người cho ta làm định kỳ rửa mặt. Ta đi ra doanh trướng bên ngoài, tùy ý nhìn thoáng qua chung quanh, tựa hồ cũng không chỗ kỳ quái gì. Thế nhưng là, ngay tại ta nghĩ như vậy thời điểm, một đầu voi từ trước mặt ta đi tới. Ta còn đang suy nghĩ Nguyệt Diêu lại gặp họa thú thời điểm, lại nhìn thấy trên người con voi ngồi người. Cái kia không phải là cái gì võ lâm cao thủ, lại hoặc nam cương khu tượng binh loại hình, mà là từ đầu đến đuôi thuần thú sư, từ trước đến nay làm nhiều nhất là đầu đường biểu diễn. Trừ bỏ voi bên ngoài, còn chứng kiến giận rắn, hồ ly, lão hổ, đủ loại kỳ chân dị thú từ trước mặt ta đi qua thuần thú sư. Cái này còn không ngừng, mặt khác đẩy thức ăn người bán hàng rong, mua thảo dược cùng hàng gia vân du bốn phương thương nghiệp, đều nhất nhất từ trước mặt ta đi qua. Những người này ở đây Nam Cương chỗ nào đều có, nhất là địa phương náo nhiệt, thế nhưng là ta nhìn về phía cái kia cổ lão tường thành, cái kia giả nua mà đơn giản hùng vĩ kiến trúc vẫn như cũ đứng sướng sướng, tựa như trăm ngàn năm ở giữa giống như đúc. Nơi này, thế nhưng là Nguyệt Diêu A. Làm sao sẽ nhiều nhiều người như vậy? Nhưng vào lúc này, ta nghe đến Hắc Hưu, kéo tiếng la, sau đó mới vừa rồi còn đang nhìn chăm chú tường thành một góc liền oanh long lập tức sụp xuống. Nhanh lên, ngày hôm nay muốn đuổi công việc, mặt này tường muốn toàn bộ dỡ sạch có nghe hay không? Là, nơi này, là Nguyệt Diêu A. Lại nhìn kỹ lại, vốn phải là tử thành một tòa Nguyệt Diêu, lại có làm cho người khó tin nhân số hành tẩu tại trong đó. Không phải quân đội, mà là người bình thường. Tòa này chết mấy trăm năm cổ thành, thế mà bắt đầu có sức sống mới. Lúc này có người hướng ta đi tới, nhìn thấy ta về sau ngữ khí bình tĩnh nói. Đại ca, ngươi đã tỉnh. Đường dịch. Ba sở dĩ thuật lại một lần không phải là bởi vì ta ngủ quen không biết đường dịch, mà là hắn hiện tại xác thực để cho người ta rất không dễ dàng nhận biết. Đường dịch hất lên một kiện da hổ áo. Cương điệu một lần, là nghiêng hất lên một kiện da hổ, lộ ra nửa bên bền chắc lồng ngực. Cầm trong tay một cái lớn xiên thép trang điểm. Đường dịch đối ta cau mày nói. Đại ca ngươi chuyện gì xảy ra? A di ngươi một cái đả Phật A. Cái này nên ta hỏi ngươi A. Ngươi mới chuyện gì xảy ra, nhà ngươi láo hổ A. Ngươi một mực đang ngủ. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều đại sự, có không ít chuyện là cần ngươi giải quyết. Nhưng bởi vì ngươi không ở. Đường dịch sắc mặt phai nhạt xuống. Đã xảy ra không tốt sự tình. Nghe hắn nói như vậy. Ta không khỏi trong đầu hiện lên rất nhiều không tốt hình ảnh, vội vàng hỏi. Tiểu sư muội phóng hỏa đem hoàng thượng đốt. Như thế không có. Lão đại lại theo người đánh nhau. Cũng không có. Hiểu rốt cục ngốc đến tìm không ra cửa nhà đem mình làm mất rồi. Đều không có. Vậy ta liền rất yên tâm, cái này còn có cái gì có thể lo lắng. Đường dịch ngược lại là rất bội phục tựa như nói, bất quá ngươi vừa rồi hỏi ba người đều nói qua ngươi quá làm loạn, chờ ngươi tỉnh lại không thể thiếu muốn cho ngươi nếm mùi đau khổ lời nói. Đại ca ngươi rất có dự kiến trước. Cái kêu bản Phật Đà bây giờ đi về đi ngủ kéo dài tính mạng còn kịp sao? Vậy ngươi nói chuyện gì là ta không ở không giải quyết được? Hoàng thượng ở đây, lục phiến môn còn có thể bị người làm khó dễ. Cái này cũng không có, tương phản chúng ta ngược lại là được ủy thác trách nhiệm. Từ ngươi cái này trang điểm lên ta cũng không có nhìn ra trách nhiệm đến A. Đường dịch dựng thẳng lên ba ngón tay, từng bước nói rõ với ta nói. Ngươi ngủ thời điểm, có ba kiện đại sự phát sinh, phong thưởng. Cứu người, kiến quốc. Đều cần ngươi, đáng tiếc là ngươi đều không ở. Hiện tại Nguyệt Diêu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là phong thưởng, bởi vì ngươi không ở, tiền thưởng của ngươi bị người chia cắt. Kết quả không tốt sự tình là chỉ đối ta không tốt sự tình sao? Vì sao muốn phân ta tiền thưởng A? Triều đình thế nào làm việc? Ta đánh sống đánh chết lâu như vậy, vừa tỉnh dậy liền tiểu sư di đều không thấy được chỉ thấy một cái kỳ quái đại thúc cùng ngươi cái này hổ so đã đủ thảm vì sao còn muốn phân ta tiền thưởng? Tay người nào chặt như vậy a cần hoa người khác tiền thưởng tới qua thời gian. Trong đó tám thành là bị tố vấn tỷ phân đi. Triều đình thế nào làm việc? Chương 997, 127. Minh Đại Tướng Quân. Cảnh con người mất mọi chuyện đừng, muốn nói nước mắt trước chảy. Lý Thanh Chiếu câu này từ, quả thực là niệm đến trong tâm khảm a. Ta chẳng qua là ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện cái thế giới này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Ở trước mặt ta, là ngựa xe như nước, đám người rộn ràng. Một cố lại một chiếc xe ngựa ầm ầm đi vào Nguyệt Diêu. Lại trông thấy một xe lại một xe đất đá được kéo ra ngoài. Kéo ra ngoài chính là hài cốt, chạy đến đi chính là hy vọng. Nguyệt Diêu đã không giống như là trước đây như thế. Toàn thành tàn viên đang bị dần dần thanh lý, ẩn thân trong đó ô rời tà dị, vì mãnh liệt dã thú cũng bị hoàng thượng phái người và Hắc Tư Na bộ lạc cộng đồng dọn dẹp sạch sẽ. Nhất là bên trong ẩn thân mấy trăm năm yêu tà mị quái, nuôi lâu như vậy tà quân. Hoàng thượng hạ lệnh quốc sư thành lập tiểu phân đội đi thanh trừ. Rõ ràng gọi là một cái sạch sẽ trong suốt. Cái này chỗ mấu chốt còn không phải Lai quốc sư, chủ yếu là cái kia tiểu phân đội bên trong có chúng ta Đại La Sơn đệ tử. Đối phó những yêu ma quỷ quái này, chúng ta đây Đại La Sơn dám nhận đệ nhị, cái kia đệ nhất mộ mộ đều còn chưa có kết hôn mà. Lục Hung chiếm cứ chỗ, tự nhiên nhiều sinh sơn tinh dạ quái. Chúng ta Đại La Sơn phía sau núi chính là một điển hình. Các sư đệ sư muội của ta cũng có thể xem như chém rừng ra sơn quái vui sướng trưởng thành. Cái này còn có cái gì không biết? Thấy lao quái, bán tên, mang đi, xinh đẹp. Chạy. Đặt cạm bẫy, rơi xuống, một đợt tiễn mang đi, xinh đẹp. Trốn ở trong hang ổ không ra. Vây quanh, không bó tuổi, phóng hỏa, xinh đẹp. Nghe nói cái này tiểu phân đội 3 lần phóng hỏa đốt rừng, nghiệt diêu giữa núi một bên kia đến bây giờ hỏa còn không có dập tắt đây. Thật không hổ là các sư đệ của ta. Thế là nghiệt diêu một bên thanh lý đi qua lưu lại, một bên đưa vào mới cư dân cùng kiến thiết. Vốn dĩ lấy nghiệt diêu cổ thành thanh danh, trên cơ bản đồng đẳng với yêu ma xào huyệt, đưa tới mới cư dân chuyện này là cực khó thực hiện. Hết lần này tới lần khác lại liên tiếp có mấy cái ngoại lệ xuất hiện. Như, Hắc Tư Na bộ lạc cho tới nay ẩn thân tình sắc quân ngũ, người già trẻ em thì là ở tại nghiệt diêu bên cạnh thông đạo dưới lòng đất. Nhân số tiếp cận 2 vạn. Ngày đó Vu Hoàng Điện Vạn Vũ Phong bên trên Vu giáo tín đồ, còn có cho tới nay ẩn nấp dân gian Vu giáo các trưởng lão, nghe nói sơ đại Vu Hoàng Long Hưng chi địa muốn trùng kiến, đều rối rít chạy đến, nhân số ở hơn ngàn tầm đó. Bọn họ ở chỗ này truyền giáo, khởi công xây dựng miếu thờ, phân phát dược vật. Cùng mấy trăm năm qua không thấy ánh mặt trời, hết lần này tới lần khác tín ngưỡng kiên cố độ thành, chưa thụ dân tục ô nhiễm Hắc Tư Na bộ lạc ăn nhịp với nhau, rất được hoan nghênh. Không thể không nói nghiệt diêu có thể ở ngắn hạn bên trong nên đón như thế hưng thịnh diện mạo quả nhiên là phải quy công cho Vu giáo các trưởng lão. Khi bọn hắn đem lặn lội đường xa, từ cổ lao trong thần miếu vận chuyển tới Vu Hoàng pho tượng đứng ở đã hư hại, cơ hồ đã cái gì đều không lưu lại thập nhật vương cung bên ngoài đại quảng trường bên trên thời điểm. Đại trưởng lão đầu lĩnh hát lên lưu truyền ở trong cả vùng đất này cổ lao thơ ca tụng. Vốn là không có ai để ý vắng vẻ quảng trường, dần dần người càng ngày càng nhiều, ôn tồn hát vang tiếng ca du dương êm hai, nhưng lại có một loại không rõ uy nghiêm túc mục. Hắc Tư Na Ba Tăng ngồi ở Vu Hoàng pho tượng phía dưới, thổi lên cây sáo. Liền có tín đồ nhấc lên trống, càng nhiều người gia nhập. Có rất ít người biết, thập nhật vương cung bên ngoài tòa này đại quảng trường, vốn là vì tế tự chuẩn bị. Kiến thiết tiêu chuẩn cần phải có thể khiến cho nội thành tất cả mọi người cùng một chỗ tham viếng đón ánh chiều tà, cùng muốn dấy lên lửa cháy, 2 vạn người theo cổ lễ cùng nhau hạ bái, quỳ sát mặt đất tư thái chấn nhiếp nhân tâm. Phảng phất tại thời khắc này nên đón cổ lão tín ngưỡng trở về. Từ đó về sau, mỗi ngày đều có Vu giáo tín đồ đến đây tham viếng. Vu giáo các trưởng lão nghề cũ chính là làm cái này, quen việc dễ làm, lập tức mở rộng ảnh hưởng, mặc dù thường trú dân số không có khoa trương tăng trưởng. Lưu thông nhân khẩu lại là gấp đôi số mỗi ngày đề cao bên trong, bởi như vậy liền hấp dẫn tu ngư thành bên trong những cái kia cái mũi so chó còn linh quang đám lái bơn. Dù sao tu ngư khoảng cách nghiệt diêu lại không tính xa. Lập tức chạy tới đại tố mua bán. Phải biết mấy vạn người ăn, mặc, ở, đi lại, đây là hạng gì khổng lồ nhu cầu lượng. Cũng là nên bọn họ phát tài, một phiếu này quả nhiên là vớt phong sinh thủy khởi. Mắt thấy nghiệt diêu trùng kiến một lần này vĩ đại lịch sử tiến trình liền ở trước mặt ta trình diễn. Ta ngồi ở mang theo thú cốt bên ngoài tiểu trà trong phường, nhìn qua người đến người đi. Không khỏi thở dài, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã phảng phất giống như cách thế. Đường Dịch cho ta rót một chén trà, đại ca, nghiệt diêu thành xây dựng một lần không phải rất tốt. Làm gì muốn nói nước mắt trước chảy? Ta một ngụm cho uống cạn. Ta nói chính là nghiệt diêu thành sao? Ta nói chính là tiền của ta. Nén bi thương, nén bi thương. Ta trả thù lao a. Không phải. Ngươi mới vừa nói 3 kiện đại sự còn có cái gì tới? Theo Đường Dịch nói tới, ta ngủ thời điểm phát sinh 3 kiện đại sự, một kiện là Hoàng thượng tự mình phong thưởng lần này nghiệt diêu có công tướng sĩ. Quân vương chắc cùng kỳ lân vệ đều là gia quan tân cấp, khen thưởng ít nhất đều có 100 lượng. Long Tại Thiên bởi vì biểu hiện xuất sắc, tính cả Hồ Châu công lao, vậy mà để cho hắn quan phục nguyên chức. Tha thứ hắn đi tiểu Long chi tội. Bất quá bởi vì hắn rộng chức đã lâu, trong triều nguyên bản chức vị đã có người đỉnh đi lên. Hiện tại chỉ có danh hiệu còn không có thực tế sai khiến. Vậy ta lần này tối thiểu cũng có thể mò được cái quan tương xứng. Thực sự là không muốn làm a có cái gì có thể kiếm tiền không làm việc nhiều ngày nghỉ còn có thể hướng ngự thiện phòng chạy chức quan, cho ta hảo hảo nghĩ lại. Kiện thứ 2 thì là rộng mời danh y, trị liệu đến nay trọng thương bất tỉnh lạc danh cùng võ thánh đại thúc. Cái này lao 2 vị từ khi nghiệt diêu đánh một trận xong ngủ so với ta còn chết, một chút tỉnh dậy dấu hiệu đều không có. Vu giáo đến vu y đều nói là hồn phách bị hao tổn, cùng thân thể không quan hệ. Tóm lại là tỉnh không đến. Khó trách nói là cùng ta có liên quan, nhưng ta cũng chưa hẳn có thể trị hết bọn họ, tối nay đi nhìn một cái a. Chuyện thứ ba. Đường Dịch ngược lại thật là không gạt ta, thật đúng là chấn động thiên hạ. Mạc Sĩ quốc vị cuối cùng Vương Duệ Alan, ở rửa sạch oan khuất, công hãm nghiệt diêu, anh dũng vô song Hắc Tư Na bộ lạc ủng hộ phía dưới, tuyên cáo muốn phục quốc. Cái này tuyên cáo một truyền bá ra ngoài, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì ngưu quỷ xà thần đều xông ra. Xưa nay không nói một câu các đại các tiểu vương quốc, các núi các nước bộ lạc vừa phát đến tin tức, hoặc là trực tiếp sứ giả tới chơi, làm cho tràng diện khá là bao la hùng vĩ. Nghiệt Diêu thành bên trong suốt ngày luôn có thể nhìn thấy đến từ các quốc gia các bộ lạc sứ giả. Không có gì ngoài văn vũ, thanh khâu cùng giải rác số nước ngoài, đại đa số sứ giả quen co, lằng nhằng, trên cơ bản biểu đạt đều là cùng một cái ý tứ, đường A. Mạc Sĩ quốc diệt mới 20 năm. Năm đó đã từng là 12 quốc thuộc đệ nhất cường quốc. Đoạn này ký ức còn lưu tại các quốc gia vương thất tầm đó chưa từng xóa đi. Mấu chốt hơn là, năm đó Mạc Sĩ quốc diệt thời điểm, bọn gia hỏa này không có một cái nào viện thủ không nói, hạ lệnh trảm thảo trừ căn, tuyệt diệt Mạc Sĩ hậu duệ cũng là bọn hắn. Cái này còn có thể không lo lắng Á Lan trả thù tâm cũng liền quá lớn. Bất quá ta nghe Á Lan nói qua năm đó nàng còn nhỏ, trải qua người cũng chết không sai biệt lắm, nàng cũng không biết phái người giết nàng đến tột cùng là cái nào quốc gia cùng bộ lạc. Nhưng mà, nghĩ tới đây ta kinh ngạc kinh ngạc. Những cái này tới cửa cầu đường phục quốc gia hỏa, hẳn là đều có phần A. Các ngươi đầu góc bị chó gặm rồi A. Truy sát người còn tự buộc tính danh, ngại người ta báo thủ tìm không thấy đối tượng sao. Khó trách bọn gia hỏa này sẽ bị cách cách vu áp chế lâu như vậy A. Bất quá nghe cái này rất nhiều, ta cũng cuối cùng là từ vừa mới tỉnh lại to lớn trùng kích bên trong khôi phục. Thực sự là, vừa mở mắt nhìn thấy Nghiệt Diêu thành dạng này, kém chút không cho ta hủ chết. Ta thật dài thở dài ra một hơi, sờ lấy có chút đau nhức đầu cẩn thận sửa sang lấy những ngày này tin tức. Bất quá phong thưởng cùng chữa bệnh cho người coi như xong, A Lan bọn họ phục quốc vì sao cùng ta cũng có quan hệ. Thực sự là không hiểu ra sao. Là vậy, nói đến phong thưởng, chúng ta lục phiến môn có cái gì phong thưởng? Phó Tổng đốc quan chức rất cao, đã phong không thể phong, cho nên không có cái gì muốn, chỉ là yêu cầu một ít ruộng đất tiền bạc. Ân, lão đại là nghĩ cho lục phiến môn thu nhận tân nhân, cho nên muốn số tiền này A ta nhớ được Vu Hoàng Điện một bên kia nhưng cũng không thiếu tiểu tướng trở lấy đi đây. Bất quá Nghiệt Diêu một trận chiến Đường Dịch cùng Tô Hiểu không tham dự, có phong thưởng trừ bỏ lão đại và ta, lại có là tiểu sư di rồi à. Nhà ta tiểu sư di. Ta còn không hỏi, đột nhiên nhìn thấy một bộ lam sam trên đường đồng bền mà qua, cho ta dọa đến nước trà phun Đường Dịch vẻ mặt. Nàng, một thân màu xanh ngọc võ sĩ phục, bên ngoài khoác một tầng màu trắng bạc sáng lên khải. Bên hông bảng lấy la thiên, dưới chân một đôi giày giẫm đến đạp đạp vang, không biết là chúng cái gì tà. Nàng, tay trái dắt võng lượng. Tay phải mang lấy Tô Hiểu, ghé qua đường phố, một bộ thánh mâu hoàng thái hậu giá lâm tư thế. Đằng trước hai hàng người mở đường, người cầm đầu riêng phần mình giơ một khối bảng hiệu. Trái viết đại tướng quân xuất hành, phải viết người rảnh rỗi tránh lui. Minh đại tướng quân. Cho ta dọa đến một giật mình đứng lên. Nàng tựa hồ nghe được bạo động, đưa lưng về phía ta ngừng lại. Ung dung nói ra. Là người phương nào ồn ào. Tô Hiểu mảnh lấy khuôn mặt nhỏ nhìn hai bên một chút, chắp tay cung kính nói. Tướng quân. Tựa hồ là có cái chết dân chúng lại nhìn ngài. Hiểu a, mấy ngày không gặp, ngươi làm sao trở nên như vậy chân chó? Võng lượng càng là nói, dáng dấp còn rất nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ. Ui ui ui, Tô Hiểu không quay đầu coi như xong, ngươi nha đầu này rõ ràng nhìn thấy ta rồi a. Tuyệt sắc cô nương mắt phượng sinh uy, quát vô lễ cùng đồ. Đẩy ra ngoài, cho bản tướng quân trảm. Chương 998, 128. Bình an. Mau nhìn. Là Minh đại tướng quân. Minh tướng quân đi tuần. Minh tướng quân vẫn là đẹp như vậy. Tướng quân. Ngài tiến lên phương hướng, chính là sinh mạng ta phương hướng. Tiếng hoan hô liên tiếp, giống như cái này còn không phải lần đầu. Thủ hạ một đám tiểu tướng xông lại đem ta bao vây lại, người cầm đầu lại hoảng sợ nói. Ai, Minh, Minh đại ca. Khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hoa miêu tựa như xông tới Tô Hiểu vừa đi đến trước mặt liền ốc, ngập nước mắt to nháy nháy, lại bóp hai lần, phảng phất hoài nghi mình nhìn thấy chính là huyễn tượng. Ta điểm một cái Tô Hiểu cái hót, cười nói, như vậy có khí thế xông lại, là muốn đem ta bắt về nghiêm hình tra tấn sao. A, mấy ngày không gặp ngươi, làm người ta chó săn A. Tô Hiểu ngược lại là một chút cũng không nghe lọt thai ta chế nhạo, gieo hò cười to nói, Minh đại ca. Ố hoa một tiếng liền nhào tới. Người rốt cục đã tỉnh lại. Chân bóng khả ái đại ngạch đầu liều mạng hướng ta trong trái tim chui, thực sự là cảm động lòng người, lại có chút đau gặp lại a. Hiểu, mặc dù có chút thời gian không gặp, cũng không cần đến dạng này. Người chậm một chút. Đâm đến ta. Đau quá a. Người đi ngủ ngủ lâu như vậy ai không lo lắng a, đều hơn 30 ngày không tỉnh lại, liền cơm đều không ăn, nước cũng không uống, hoa ảm, ảm. Vốn là loạn, càng về sau càng là khóc không thành tiếng. Ta xoa Tô Hiểu tóc, dỗ dành nói, tốt rồi, đều bao lớn còn khóc. Lại nói thực rất đau a. Ngươi gần nhất có phải hay không công lực tiến bộ không ít ta? Đường Dịch ở phía sau khá là hâm mộ nhìn xem, dường như không nói gì biểu đạt vì sao chúng ta gặp lại thời điểm lãnh đạm như vậy các loại. Ngươi cũng không cần làm loạn thêm tốt ta. Nếu đổi lại là đầu của ngươi đụng tới hình ảnh hoàn toàn không giống được không? Ngươi là muốn dùng thiết đầu công kết thúc cái mạng già của ta sao? Bên người thì có người lời nói lạnh nhạt nói, thiết, lại còn sống sót ta. Ngữ khí cay nghiệt, nhưng lại rõ ràng là nhận biết ta. Ta ngẩng đầu một cái, quả nhiên là người quen, kia liền là ngàn năm ngạo kiểu vạn năm Bình Độc La Lị Võng Lượng một cái. Bình mẹ ngươi. Khuynh tay Võng Lượng cũng không biết làm sao từ thị lực ta bên trong đọc lên lời trong lòng của ta, rút ra yêu đao đến, gỗ dầu. Cùng lao tử quyết đấu. Hiện trường một đoàn chiếu loạn. Ta mỉm cười, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn thẳng phương xa một cái duy nhất không có hướng ta đi tới người. Phong Hoa Tuyệt Đại Minh đại tướng quân hé miệng nhìn ta, lãnh diễm cao ngạo hất cằm. Một đôi tươi đẹp động nhân con ngươi giống như cười mà không phải cười. Ta nhìn ngơ ngác xuất thần, kinh ngạc hơn nửa ngày, mới biết được phản ứng. Đường Dịch, ngươi khoảng thời gian này hẳn là thường tại này đi lại, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ân. Gần này nơi nào có phong cảnh tú lệ, dân cư ít khi đến địa phương. Đường Dịch khẽ giật mình, sau đó tình hình thực tế nói ta biết. Thế nhưng là đại ca, Tố Vấn Tỷ bây giờ là... Ta khoát tay háo ngăn cản hắn nói tiếp ta đã biết. Đem Tô Hiểu để qua một bên, hiểu. Ngươi ngoan, một hồi chúng ta ăn cơm đi uống rượu. Thuận tay đem Võng Lượng đao đẩy hồi vỏ vòng, ngươi còn phải luyện thêm một chút, qua một thời gian ngắn ta dạy cho ngươi hai chiêu. Tiếp tục đi lên phía trước, còn có 7-8 người ngăn ở trên đường, ta ngắm nhìn bọn họ, chỉ là nở nụ cười. Bọn họ biểu tình kinh khủng, phảng phất là thấy con cọp tiểu động vật, cơ hồ là vung nhảy đem đường nhường lại. Tiểu sư Di liếc ta từng bước một đi tới, cũng không hề bị lay động. Thẳng đến ta đi đến trước người nàng, nàng mới ngước mắt nhìn qua ta, cười hỏi: ngươi muốn làm gì? Ta ngắm nhìn cổ của nàng, cười nói đoạt ngươi đi. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, ta liền như vậy đem nàng đánh lên bả vai, gây nên một mảnh kinh hãi. A, tướng quân để cho người ta bắt đi. Lớn mật vô sỉ cùng đồ, còn không đem tướng quân buông xuống. Tô Hiểu cùng Đường Dịch lúc này nhảy ra ngăn cản người qua đường, một bên an ủi lấy gia đình nội bộ tranh chấp, hắn chỉ là lưu manh, cũng không phải ác bá, cũng không phải ác bá. Các loại ngôn ngữ. Ta gánh tiểu sư Di một đường đi xa, dẫn tới người qua đường chú mục vô số. Ta không thi triển khinh công, nhưng dậm chân như bay, bước chân bước xa, người bình thường cũng theo không kịp bước tiến của ta. Theo Đường Dịch chỉ thị đi đến cá nhân không coi là nhiều, cảnh sắc cũng rất đẹp địa phương. Cái này tiểu sơn trên sườn núi hoa trên núi khắp nơi, cỏ xanh như tấm đệm, có thể cao nhất nhìn xa, khó được là ít ai lui tới. Ngược lại thật là cái có thể yên tĩnh nói chuyện nơi tốt. Đường Dịch tiểu tử này yêu thích yên tĩnh. Từ trước đến nay không thích nơi náo nhiệt, ta liền biết hắn để cử chuẩn không sai. Trên lưng truyền đến trận trận run rẩy, mềm mại thân thể tràn đầy tuyệt vời cảm xúc. Một mực không lên tiếng tiểu sư Di rốt cục không kèm được, phốc phốc một tiếng bật cười. Ha ha ha ha ha ha, mắc cỡ chết người. Tiểu sư Di thoảng qua cười, phảng phất nước mắt đều muốn bật cười. Cướp người ta thời điểm như vậy uy phong, ai biết chạy sò chó đều nhanh. Mà tạo thành cục diện này kẻ khởi sướng lại không có chút nào tỉnh lại ở ta trên lưng cười ha ha. Ta đem tiểu sư Di từ trên lưng để xuống, nhanh đến thời điểm nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí đem nàng chậm rãi thả trên đồng cỏ. Tiểu sư Di từ đầu tới đuôi liền nhìn chằm chằm vào ta, mặt mày mỉm cười, tựa hồ một chút cũng không lo lắng sẽ té liền biết nghịch ngợm. Ta tức giận nói: "Liền ra." Nàng một cái đem ta cũng lục ra được trên đồng cỏ, nắm cả ta một cánh tay, nhìn qua nơi xa, lo lắng nói: "Nơi này thật đẹp, không biết có hay không tên đây." Tựa hồ trước đây không lâu, chúng ta cũng có qua tương tự đối thoại. Bây giờ nghĩ đến, quả nhiên là dường như đã có mấy lời. Ta tức giận nói, vừa rồi làm gì kêu người đến bắt ta. Tiểu sư Di bám lấy tuyết bạch cằm, nghiêng đi tuyệt mỹ mặt trái dưa, giống như là rất hài lòng tựa như nhìn qua ta, miệng lại nói. Ta thật xa liền thấy được ngươi, còn nghĩ cầm tướng quân danh hiệu dọa ngươi giật mình đây. Thật không có ý tứ, liền biết rất. Dù là ngươi làm nữ hoàng, ta cũng như vậy ám ngươi đi. Tiểu sư Di nhìn qua nơi khác, thiện tay lùa sợi tóc. Cũng không biết là thẹn thùng vẫn là không thèm để ý, chính là không nhìn ta. Ta bỗng nhiên dắt tiểu sư Di tay. Tơ lụa cổ tay trắng ngần tới tay, tiểu sư di trò đùa quái đản đồng dạng cười nói. Vừa mới làm xong một màn sơn đại vương trắng trận cướp đoạt nữ tướng quân, cái này để làm gì? Ta duỗi ra một cái tay khắc điểm nhẹ tiểu sư di đôi môi thật mỏng, nói khẽ. Đừng nói chuyện, nếu không ta chẩn bệnh không rõ ràng. Làm gì? Thanh âm lại hạ xuống. Ta xem kỹ khí mạch, qua hồi lâu mới rốt cục yên tâm. Thương thế tựa hồ đã khỏi rồi. Nhưng mới đầu bị thương quả thực là không nhẹ. May mắn sư phụ xứng thuốc trị thương so phía ngoài yêu diễm hàng mạnh hơn nhiều. Ta khẽ thở dài một cái. Lúc ấy ta an bài không ít hộ ngươi chu toàn thiết trí, ai biết ngươi chính là bị thương. Ta ngủ trước đó nghe nói ngươi cũng không lo ngại, nhưng vẫn là rất lo lắng. Luôn luôn muốn tự tay khám bệnh mới được. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Vân Thiên cung một trường kia, chúng ta sớm muộn muốn đòi lại. Ân, tiểu sư di, ngươi tại sao không nói chuyện? Đã có hai chữ trọng trọng lọt vào tai. Thương thế. Tiểu sư di nhan sắc đột nhiên biến đổi, mặc dù vẫn là khuôn mặt tươi cười yêu kiều, lại lộ ra một cỗ kinh người sắc cơ. Phi chân, ngươi còn có gan tử ở trước mặt ta nói thương thế. Ách, ta, cái này. Ta đột nhiên cảm thấy mình mở ra một cái không tầm thường máy hát. Tiểu sư di ngọc dung chuyển sang lạnh lẽo, rốt cục vẻ tươi cười cũng không. Nói thương thế, dù là cùng Lạc Danh cùng Phượng Huyết hai người so sánh, trạng huống của ngươi đều là kinh người kém. Bọn họ cứ việc còn chưa tỉnh lại, nhưng nói đến căn bản võ công cùng phục hồi như cũ tốc độ, ngươi đã sớm nên tinh thần sáng láng mới đúng. Ngươi còn dám chủ động đề cập với ta việc này. Ngươi dọa đến ta tốt, ta lúc đầu cho là ngươi trước khi xuất phát khác thường, là bởi vì lòng tử số lượng đông đảo, ngươi lo lắng chúng ta một phương cao thủ không đủ, đánh cược bị thương nhập ma phong hiểm, một mình đi giết một đầu trở lên lòng tử. Ai biết ngươi ngay từ đầu liền nghĩ làm ẩu. Ngươi thành thật khai báo, ngươi biến mất thời điểm, đến rốt cuộc đã làm cái gì? Ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Tiểu sư Di nói hai lần nhưng lại đều không thể nói ra miệng, rõ ràng nàng sớm đã đoán được, nhưng tựa hồ ngay cả mở miệng đều làm nàng cảm thấy sợ hãi sự tình. Ta hơi hơi nghiêng đi đầu, lại bị nàng quát. Nhìn ta, nói thực ra. Ta trốn không ra ánh mắt của nàng, rơi vào đường cùng, đành phải gật gật đầu. Đúng. Ta đi cùng bản cổ đánh một trận. Không có thua không thắng thời điểm ngủ thiếp đi, cứ như vậy mà thôi. Ta hiện tại cũng không có việc gì a, ngươi nhìn ta, ngủ một giấc về sau tươi cười rạng rỡ, có thể ăn, có thể nhảy. Tiểu sư Di nhìn xem ánh mắt của ta phảng phất một đoàn mê vụ. Không biết là tức giận, là thương tâm, hay là cái gì, thủy chung không nói một câu. Lại càng để cho người như ngồi bàn trông. Nếu không sư Di ngươi hay là đánh ta nhân đồn tính. Nàng vẫn là không nói lời nào. Ta từ trước đến nay sợ nàng không nói lời nào. Tiểu sư Di từ nhỏ thích cười thích quậy, là tò mò tâm nặng, lại ưa thích náo nhiệt tính tình. Bao nhiêu sự tình cũng đều không để trong lòng, càng là bản lãnh của nàng. Nhưng một khi thành dạng này, liền thực sự là thương tổn tới tâm. Nàng một hồi lâu sau, mới thở dài một hơi, đối ta thấp giọng nói. Tội gì khổ như thế chứ? Trong lòng ta run lên, phun lên đầy bụng khổ ức. Ta vốn có đầy bụng lời nói muốn nói, lúc này mới biết rõ, chính là không nói, nàng cũng sớm biết. Tiểu sư Di, gió núi phất qua, mây trắng trục chảy. Ta đưa tay nhẹ nhàng lau đi bên người trên mặt nàng vệt nước mắt. Ngươi nhìn, ta đây không phải thật tốt sao? Ngươi không tốt. Ngươi một mực không tốt. Nhưng cảm giác làn gió thơm xông vào mũi, ôn trạch thấm tức vần quanh. Nàng nghiêng đi khuynh thế dung nhan, nhẹ nhàng tựa ở trên vai của ta. Ta biết ngươi cùng Thẩm gia muội tử là giống nhau. Các ngươi không thể gặp bách tính khổ, không thể gặp không yên ổn, không thể gặp người vô tội chịu tội. Dù là dạng này, cần phải bám vào tính mạng của mình sao? Gặp được giải quyết không được nan đề, liền cùng người khác thương lượng một chút như thế nào? Gặp được không đánh lại địch nhân rồi, liền muốn nghĩ mánh khỏe thẩm tính một chút như thế nào? Có muốn quát tháo ác tốt đồ, đấu qua được không ngại đấu đấu, không đấu lại, cũng không ngại đào tẩu. Cần gì phải đưa vào cái mạng của mình đây? Phi chân, ta không phải ngươi, cũng không phải Thẩm gia muội tử như thế lòng dạ dân chúng hiệp nghĩa bên trong người. Thậm chí ta không thể tính là người tốt. Ta đã cứu không ít người, nhưng đều là hứng thú chỗ đến tiện tay vì đó. Cùng nhặt chỉ tiểu miêu tiểu cầu không sai biệt lắm, phía sau động cơ xa còn lâu mới được xưng là cao thượng. Vì sao có người sẽ vì không liên quan đến bản thân người liều mạng, những sự tình này ta từ trước đến nay không nghĩ ra. Nếu đổi lại là ta quay đầu liền đi. Ngươi võ công cái thế thì thế nào, ngươi là Đại La Sơn thủ tịch đệ tử thì thế nào, ngươi thân thế như thế nào, được mong đợi bao nhiêu, nhưng lại như thế nào. Tất cả mọi người mong ngươi làm anh hùng, nhưng ta chỉ mong ngươi bình an. Chương 999, 129. A-di-đà-phật duyên là như thế. Từ tiểu sư Di nói câu kia trông ngươi bình an về sau qua hồi lâu. ta trong ngực ôm lấy tiểu sư di, nhìn qua đồng cỏ phì nhiêu hoa nở, thúy ảnh vẽ tê, trong lòng chợt thấy vô hạn thỏa mãn, tựa như nhân sinh đến đây, sở cầu giải rác. Tiểu sư di có một chút nói rất đúng, ta là cố ý gần nàng, chẳng những là tiểu sư di, liền thẩm lao đại cùng nhị sư đệ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra. Trước khi xuất phát trước ta ai cũng tìm một lần, sự tình tất cả đều an bài một lần, duy chỉ có là để lọt nàng. Không phải là bởi vì tiểu sư di hiểu rõ nhất, có thể nhất liếc mắt nhìn rõ tâm ý của ta, mà là ta sợ nhìn thấy nàng. Bởi vì ta biết, nếu như tiểu sư di thật sự đứng trước mặt ta ngăn cản ta, ta thực sự sẽ không làm trái tâm ý của nàng. Dù là sẽ để cho mình hối hận, ta cũng sẽ bỏ mặc bản cổ, tìm kiếm trừ bỏ đơn đao đi hội bên ngoài phương án. Tiểu sư di đương nhiên sẽ không dạng này cố tình gây sự. Nàng rất muốn, nhưng nàng sẽ không. Liên như là nàng nói tới, tiểu sư di cũng không rất quan tâm bản cổ tạo thành thương vong. Có lẽ nàng sẽ cảm thấy thụ hại người đáng thương, nhưng lại không hề cảm thấy nên làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nàng biết rõ, nếu như miễn cưỡng để cho ta để đó chuyện như vậy mặc kệ, với ta mà nói là sẽ thương tiếc suốt đời sự tình. Đem nàng biết rõ chúng ta trận chiến này cuối cùng phải đối mặt đối thủ là Long, nàng sẽ đè xuống phía dưới mình liều mạng muốn ngăn cản ta xúc động, đưa mắt nhìn ta ly khai, vô luận sẽ làm nàng nhiều thống khổ. Đây là ta muốn nhất tránh khỏi nhìn thấy. Ai biết cuối cùng nàng vẫn là từ một chút chi tiết bên trong nhìn ra. Bất động thanh sắc vì ta xử lý tốt Long tử vấn đề, để cho ta tuyệt nỗi lo về sau. Nếu không bằng vào ta cùng bản cổ kịch đấu cái kia hồi lâu, từ dưới đất trong Long cung đi ra trong nháy mắt, cũng sẽ bị Long tử để mắt tới. Cái kia cơ hồ chính là tình huống tuyệt vọng. Nhà ta tiểu sư di, mãi mãi cũng là như vậy thông minh. Thường thường làm ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng bản cổ chiến đấu qua sau dã rời không phải từ ngủ đông, mà là từ cái này một khắc bắt đầu mới chính thức phóng xuất ra. Ta đều còn không có hỏi ngươi. Nghe nói tiểu sư di tu vi võ học đột nhiên tăng mạnh, đều đến thần thông cảnh. Cầm trong tay La Thiên hai độ kiếm phá Long tử, giết hung thú sợ hãi. Biết đến là chúng ta Đại La Sơn tiểu sư tổ võ công siêu phàm, không biết còn tưởng rằng là Quan Âm hạ phàm hàng yêu phục ma đây. Tiểu sư Di lấy tay háo che miệng ha ha mà cười. À, thật biết khen người A Nô ra điểm ấy điều trùng tiểu kỹ, còn vào thần tôn đại nhân pháp nhãn. Ta gõ đầu nàng một cái, chẳng những vào, hơn nữa còn là chằm chằm vào liền không thả, chớp mắt đều không nỡ. Ngươi đều nhìn ta nhìn hơn 20 năm, còn không án. Ta ngơ ngác nhìn qua mặt mày cười trúng chím nàng, ta lại nhìn 20 năm lại trả lời ngươi. Tuyệt sắc cô nương choáng váng trắng như tuyết mặt trái xoan, muốn mạnh hơn hao tổn. Lại tới nói với ta chút ăn nói khùng điên, cũng không biết lúc nào muốn người ta. Ta sờ lỗ mũi một cái, phía sau một mảnh mồ hôi lạnh, ách, ta hôm nay thân thể có chút hư, chịu không được bao nhiêu thể lực tiêu hao. Người nào cùng ngươi nói cái này? Tiểu sư Di chống nạnh mày liếu dựng thẳng, nhìn ta kém chút trốn đến sau cây khiếp ngực dạng, lại phốc một cái bật cười, xem ở ngươi cùng lòng đánh một trận phân thượng, vấn đề này tạm tha qua ngươi 6 tháng. Chờ ngươi tu dưỡng tốt rồi lại nói. Ta xoa xoa mồ hôi chán, cười bồi nói, nhất định về sau lại nói, về sau lại nói. Lại nói tiểu sư Di ngươi chừng nào thì vào thần thông, ta đều không biết. Tiểu sư Di hết tiếu mị cái mũi nhỏ, đắc ý nói chính là muốn ngươi không biết mới có ý tứ chứ. Nàng vô vô bên hông La Thiên, cười nói. Ta tiến vào thần thông đi chính là đường tắt, nói là dùng lửa gạt cũng không đủ. Chỉ là đạt đến chính là đạt đến, cảnh giới thì không cách nào nói láo. Nhưng trên thực tế không có sư phụ ngươi truyền tuyệt kiếm kiếm pháp cùng La Thiên phụ trợ, ta thần thông cảnh muốn trọng thương hai đầu Long tử còn thiếu rất nhiều. Ta vừa rồi thăm dò qua tiểu sư Di mạch đập, nàng cũng không đối ta có chỗ giấu giếm, ta đối với nàng như thế nào đạt đến thần thông biện pháp cũng hiểu chút đỉnh, gật đầu nói. Ngươi cùng sư phụ đi chính là cùng một cái đường. Nghe sư nương nói năm đó sư phụ võ công hoàn toàn biến mất, về sau gặp đại sự, từng một ngày vào thần thông. Ta phỏng đoán biện pháp này cùng võ giả tầm thường pháp môn tu luyện không nửa điểm tương thông, chỉ có các ngươi dạng này quái tài mới có thể sâu. Tiểu sư Di lắc đầu nói, quái tài hai chữ này ngươi đơn độc lưu cho sư phụ ngươi chính là. Hắn dạy ta biện pháp ta tự hỏi là làm không đến, cũng khó có thể tưởng tượng năm đó hắn là làm như thế nào đến. Ta tốn 2 năm thời gian nghiên cứu hắn pháp môn, từ nghịch phản chân kinh bên trong tìm được linh cảm, mới có đột phá. Bất quá ta đoán đây cũng là ta đây đại chất tử ý tứ. Hắn là người thông minh tuyệt đỉnh, sáng tạo võ học định cần môn nhân cấu tứ độc đáo, đâu ra đấy dập khuôn tuyệt học không đến hắn pháp ý. Ta liên tục gật đầu, cảm thấy rất là sư phụ ta lão già chết tiệt này chứng phong cách. Hắn phàm là muốn dạy người chút vật gì, không đem người cha tấn thành tiểu vương bắt đạn nhất định là sẽ không thông thông khoái khoái dạy. Ai nói ta chính là tên tiểu khốn kiếp kia? Ta nghe đến rồi. Bất quá ngươi biết ngươi dạng này luyện được thần thông uy lực không hiện. Một ngày kia Ngọc Nha đầu linh đến, lòng có sở ngộ, uy lực tất nhiên ở trên ngươi. Nếu muốn cùng với nàng phân cao thấp, cuối cùng vẫn là muốn từng bước đánh tốt căn cơ. Hừ, bằng không thì ngươi cho rằng ta làm gì gặp được nàng đều không đánh thắng nàng. Chính là muốn để cho nàng thư giãn, sẽ không nóng vội truy cầu đột phá cảnh giới. Chỉ cần một ngày nàng không có đạt đến thần thông, ta liền có biện pháp phản chế nàng. Không nghĩ tới tiểu sư di thế mà tính toán đến nước này, nữ nhân hảo đáng sợ. Chỉ bất quá lấy Ngọc Nha đầu ca tính, mặc kệ thua không có thua cho tiểu sư muội, nàng đều giống nhau là chân thật bỏ bao công sức. Ta xem trong vòng 7 năm, trong chốn võ lâm lại sẽ nhiều cái tử trưởng môn cấp bậc thần thông cao thủ, thậm chí còn hơn. Lại giả thuyết. Nói đến đây tiểu sư di đột nhiên đình trệ, tăng thêm mấy chữ phát âm, ta, lại, không, có, cái gì Minh gia ca ca đến dạy ta võ công. Cái gì thái cực quyền dịch cân kinh đều là lấy ra dạy ngoại nhân, mới không phần của ta đây. Có phải hay không nha, Minh gia ca ca. Ta phát ra được phổi bàng đồng dạng liên tiếp ho khan. Hu khu khu khu khu, một lần này chúng ta Đại La Sơn một môn bốn thần thông, về sau trên giang hồ quả nhiên là muốn làm gì thì làm a không, Quang Tông Diệu Tổ. Nói hiệu nói vượng. Người võ công tốt như vậy, sao không dạy dạy ta? Không phải ta không dạy ngài A bảo bối sư gì. Ta giận lông mày mặt đau khổ xoa xoa tay, thật sự là chúng ta võ công tính chất kém quá xa. Võ công của ta là một cái cực đoan, võ công của ngươi lại là một cái khác cực đoan. Ngọc Nha đầu có thể học thái cực tâm pháp là nàng tính tình chất phác, học võ lại chuyên chú. Sư nương ngươi linh lung tâm can, đi một bước có thể nghĩ ra 15-16 bước xa, liền bất kể như thế nào không học được môn võ công này. Kỳ thật những đạo lý này không cần ta nói, tiểu sư Di đã sớm hiểu. Chỉ bất quá nữ nhân thông minh một khi bướng bỉnh lên, là một phát không thể vãn hồi. Hơn nữa a, ngươi cần gì học học kỳ này? Ta đem tiểu sư Di tiếp chặt một chút, có ta ở đây, ai có thể khi dễ ngươi? Thiếu nói sang chuyện khác. Tiểu sư nương bưng lấy mặt của ta hôn một cái, ngươi che chở ta rất vui vẻ. Sau đó biến thành vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng võ công của ngươi, làm gì tất cả đều dạy cho ngoại nhân. Cái này không theo sáo lộ ra bài A. Vì sao cảm tính cùng lý tính một mặt có thể được chia rõ ràng như vậy A? Tiểu sư Di ngươi thật là một cái đại nhân vật A. Thẩm gia muội tử có phải hay không cũng được ngươi chỗ tốt gì, ta thấy nàng nội công liền có chút tà môn. Ngươi dịch cân kinh, truyền tiểu thập bát, lại truyền tô hiểu, làm sao cũng không dạy ta. Bọn họ cái kia. Cùng Phật hữu duyên, A-di-đà Phật, nữ thí chủ cần gì chấp nhất? A đấy, vì sao ta vài câu này A-di-đà Phật như vậy thuận miệng? Thật giống như ta tỉnh ngủ bắt đầu vẫn như vậy. Ngươi còn có mặt mũi nói. Tiểu sư Di tức giận nói, ngươi có biết hay không, Hoàng thượng không biết rút cái gì gió, ngồi ở ngươi bên giường liền phải chờ ngươi tỉnh ngủ. Ta nói hết lời, mới nói phục Hoàng thượng để cho hắn chỉ là tới ban ngày, buổi tối trực ban giao cho chúng ta. Ta gãi đầu, hoàn toàn nghe không hiểu. Hoàng thượng ngồi giường của ta bên cạnh thế nào? Hắn lại không phải ngày đầu tiên đầu góc rút. Tiểu sư Di trợn mắt nhìn ta một cái, hắn đầu góc rút ngược lại là không có gì. Vấn đề là, ngươi sẽ nói mơ. Nói mớ. Hơn nữa không chỉ là một đôi lời, là một mực không ngừng mà nói. A, ai minh sương mù cái đại thảo. Ta làm sao đem việc này quên mất. Ta từ nhỏ đã có thích nói mê ma bệnh. Bởi vì dạng này ta khi còn bé luôn luôn đem sư phụ tiền riêng địa điểm tiết lộ ra ngoài, để cho hắn một mực sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Có một lần ta cùng sư phụ đi thanh lâu khúc, khuya về nhà ba vị sư nương đồng thanh hỏi. Ta dựa vào cá nhân trí tuệ toàn diện né tránh địa ngục độ khó vấn đề. Đem sư phụ hiểm hộ thật tốt. Nhưng mà lúc ngủ không cẩn thận đem trước hơn một tháng bắt đầu hành trình toàn bộ nói ra ngoài. Kia buổi tối có vẻ như sư phụ quỳ cả đêm. Bạo vũ Lê Hoa Trâm. Ân, ta thiếu sư phụ một câu xin lỗi. Bất quá theo tuổi tác phát triển, công lực ngày càng sâu, triệu chứng này liền biến mất. Nhất là ta học được trong ngộng luyện khí về sau, giấc ngủ toàn bộ chịu không chế, muốn tỉnh liền tỉnh, cũng sẽ không bị người khác đánh lén. Nói mớ liền càng thêm sẽ không. Chỉ bất quá cái này bệnh cũ giống như lại phạm vào A Đường Dịch nói ta ngủ hơn 30 ngày, cái kia hoàng thượng ngồi ta bên cạnh nghe lâu như vậy, chẳng phải là đem bí mật của ta đều nghe đi qua. Em mạ tranh thủ thời gian. Võ Lâm bảo khố. Võ Lâm bảo khố. An bài cho ta chuyến lần sau đảo vong Tây vực trực ban khoái mã tên gọi tắt ngựa chạy tán loạn. Lao tử đắc tội hoàng đế muốn trốn mất. Bí mật của ta chỉ cần là bị buộc đi ra mặc kệ cái nào. Chính là một thoải mái nhất tình an phò mã đều muốn rơi 10 hồi đầu a. Không đùa không đùa, lão tử muốn về nông thôn. Được rồi bình tĩnh một chút. Hoàng thượng nếu là biết được bí mật của ngươi, ngươi cảm thấy còn có thể chờ ngươi ngủ đủ một tháng. Đã sớm sai người làm thịt ngươi được không? Tiểu sư Di một bộ nhìn đần hài tử ánh mắt nhìn ta, thiếu chút nữa thì muốn thương hại sờ sờ ta đầu to. Nói cũng đúng à, nếu là thật biết được, lấy hoàng thượng ái nữ như mệnh tắc phong trước sau như một, làm sao có thể không đem ta trước xiển sau nổ, lại xác lại giết đây, cái này không phù hợp hoàng thượng tính cách. Dựa theo tiểu sư di ngữ khí, nên là xử lý chuyện này. Thế nhưng là, ta ngủ về sau cũng không biết ban ngày buổi tối. Dù là hoàng thượng chỉ có tới ban ngày, cũng cần phải nghe được không ý ta. Đúng vậy à, ngươi ngày thứ nhất thời điểm trong miệng một mạch nói cái gì cất chó long có lá gan thì phóng ngựa tới lao tử sợ ngươi không phải loại người. Hoàng thượng ngược lại là cũng không hoài nghi ngươi đi cùng bản cổ đơn đấu, liền cho rằng ngươi mắng hắn tới. Võ Lâm bảo khố. Võ Lâm bảo khố. Được rồi, hoàng thượng cũng không có tức giận. Bất quá ngược lại là hù dọa ta. Ta lo lắng ngươi nói nhiều tất nói hớ, ban đêm thay ca liền để cho người ta đã làm một ít tiểu động tác. Làm cái gì? Ngươi nói mớ, trên cơ bản đều là bắt nguồn từ ngươi đối ảnh hưởng gì khắc sâu. Cho nên ta để tiểu thập bắt bọn họ đến ngươi trước giường cho ngươi niệm cuốn sách chuyện. Dạng này ngươi ngày thứ hai nói mớ liền nói chính là ban đêm nghe được nội dung. Cho nên, các ngươi cho ta niệm phải là, ta làm sao có loại dự cảm xấu. Bọn họ cũng không mang câu chuyện gì. Chính là bản này. Tuyệt sắc cô nương từ yêu kiều một nắm bên hông lấy ra một quyển sách nhỏ, ta xem đó phía trên rõ ràng viết tán thần tôn ít tây môn suy đăng, bên trên tập. Không cho phép niệm bản này a a a a a a a a a a a a để cho ta đem bí mật của mình lộ ra ánh sáng cũng không cho niệm bản này a a a a a a a a a a a. Á, cầm nhầm, nhưng thật ra là bản này. Tiểu sư Di lấy ra khác một quyển sách nhỏ, tán thần tôn ít tây môn suy đăng, phía dưới tập. Võ Lâm bảo khố. Võ Lâm bảo khố. Ta muốn đi Đông Doanh. Chuẩn bị một chiếc thuyền ta muốn rời xa trung thổ. Ta không muốn sống ở nửa đời sau đều bị người dùng loại kia ánh mắt đối đãi thế giới bên trong. A giống như lại đem sai, ấy hắc. Tiểu sư Di nhất định là đối giáo ta người khác võ công sự tình ghi hận trong lòng A. Rốt cục tiểu sư Di lấy ra bọn họ mỗi đêm đều hướng về phía ta niệm bản kia cuốn sách chuyện, trên đó viết Tây Du ký ách chuyện vài cái chữ to. Ta nói ta làm sao lão ngộng thấy đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đây. Còn cả ngày mơ tới một đống đại quang đầu. Các ngươi ngược lại là nhiều niệm niệm đùa giỡn thường thành bang bộ phận A. Bọn họ mỗi đêm liền đối ngươi nhớ tới cố sự này. Rõ ràng bên trong nhân vật thật nhiều, nhưng ngươi tựa hồ chính là nghe lọt được đường tăng bộ phận. Ngày thứ hai bắt đầu vẫn tại nói A-di-đà-phật, hương hỏa ba văn, đánh trong phòng mời hoặc là nữ vương, bần tăng pháp danh người tiên phong, nhà ở phong lưu trấn loại hình. Mỗi người đều bị ngươi lôi bạo. Mặc dù là kém xa tít tắp tán thần tôn ít tây môn suy đăng lực sát thương mạnh, nhưng loại này giật mình cảm giác mất mát là cái gì? Vì sao luôn cảm thấy tại chính mình lơ đãng thời điểm mất đi vật rất trọng yếu? Ngoan A. Ngươi mặc dù lời nói kỳ quái điểm, nhưng quen thuộc cũng liền còn tốt. Dù sao không có bại lộ bí mật của ngươi. Chính là một mực miệng nói bần tăng, nói A-di-đà-phật loại hình có chút đáng ghét là được. Liền kết quả mà nói, nên tính là kết quả tốt ta. A-di-đà-phật. Nhưng nói trở lại, tiểu sư Di ngươi làm sao làm tướng quân? Chính ta yêu cầu nha. Tiểu sư Di sóng mắt lưu chuyển, bên trong người muốn say. Ta và Lạc Danh, A Bất Lạc Tư, Võ Thánh. Ma nhãn tông chủ 5 người đều là đặc cấp chiến công. Hoàng thượng nói quan có thể phong đến tam phẩm, tiền bạc có thể thưởng và lượng, tước vị có thể ban thưởng đến ba tước, muốn chính chúng ta lựa chọn. Lạc Danh 2 người không tỉnh, bất quá Lạc Danh tình huống đặc thù, ta đoán chừng tỉnh cũng là cái khác xử trí. Ma nhãn tông chủ cầm 10 vạn lượng bạch ngân, A Bất Lạc Tư được cái liệp lộc bá phong tước. Tiền bạc nha, ta lấy đi ngươi phần kia, đủ ta hoa cũng sẽ không cần. Tước vị ta cũng không hiếm có, nữ bá tước cố nhiên tốt chơi. Nhưng nơi nào có nữ tướng quân nghe uy phong a? Ta liền lấy cái Nghiệt Diêu đại tướng quân phong hào, thống lĩnh Nghiệt Diêu toàn quân. Mặc dù chỉ có thể ở nơi này làm mưa làm gió, đến cùng cũng là nhà mình cơ nghiệp a. Nhà mình cơ nghiệp? Làm sao nghe được là lạ? Vậy ta thì sao? Ta vướt cằm nói, hoàng thượng ở té xỉu trước đó tựa hồ là muốn phong ta cái gì quan. Nhưng là ta không nghe thấy. Tiểu sư Di cười đến mê người, ngươi không ngại hướng hoàng thượng hỏi một chút, thế tất mừng rỡ. Chiếu nói như vậy, giống như tiểu sư Di là biết đến, chính là không có nói cho ta mà thôi. Nơi xa chợt nghe có người ở gọi ta, ta trông đi qua, thấy được đã lâu không gặp Thiết Hàn Y thân ảnh. Hắn ở dưới sườn núi hô to. Minh huynh mau tới, hoàng. Lý đại hiệp tỉnh, gọi ngươi đi qua đây. Tiểu sư Di đẩy ta hỉ tư tư, mừng khấp khởi, nói, đi nhanh đi, rốt cục muốn phong ngươi. Làm sao tiểu sư Di vui vẻ như vậy a? Chẳng lẽ hoàng thượng, thật muốn phong ta cái đại quan. Chương 1130. Ước mơ của nam nhân. Sự tình không thích hợp. Ta như thế ở trong lòng yên lặng kết luận nói. Cơ hồ là mắt thường có thể nhìn thấy khí tức quỷ dị, từ bốn phương tám hướng bao quanh ta. Ta một ngẩng đầu nhìn lên trời, cơ hồ nhìn thấy đúng là có vấn đề ba chữ lớn. Mặc dù ta nói không quá đi lên là lạ ở chỗ nào, nhưng ta quá khứ kinh nghiệm nói cho ta biết, một khi có cái gì đặc biệt chuyện quỷ dị muốn phát sinh, cuối cùng sẽ dò dỉ ra sự kiện bên ngoài liền trong không khí đều lộ ra việc này có quỷ bầu không khí. Ta một bên hướng đang xây lại thập nhật vương cung bên trong đi, một bên yên lặng quan sát đến chung quanh. Ân, quả nhiên không thích hợp. Thiết huynh, trong thành này già có trẻ có làm sao đều đang lặng lẽ nhìn ta. Thiết Hàn Y sảng khoái cười nói, a, có sao? Ảo giác a, có a, đi một đường nhìn một đường a. Ta còn cố ý xác nhận nhiều lần có phải hay không dây lưng quần lỏng, nếu không phải là bọn họ chỉ là nhìn ta không đang cười ta đều muốn cho là ta là dẫm lên phân cho a. Thật có việc này a. Cái kia Minh huynh không ngại tự suy nghĩ một chút nhìn. Sau đó thì cho ta một cái tráng nam mỉm cười, thấy vậy ta hứa ra nổi da gà. Tự mình nghĩ. Ta sờ lên cằm đắn đo. Ta rất rõ ràng ta cũng không quen biết bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào. Xem ra ta chỗ cảm ứng được quỷ dị, liền là tới từ những người này ánh mắt. Bọn họ lão nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là võ lâm bảo khố thuốc sổ sách viên? Không đúng, không tới thời gian trả tiền A. Lại chẳng lẽ ta ngủ hơn một tháng, nhan trị lại cao? Lao Thiết lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Ta vứt cảm, ở hắn nói chuyện trước đó khe khẽ lắc đầu, bác bỏ loại này nói năng tùy tiện phỏng đoán. Không, rất không có khả năng. Ta nguyên bản đã đủ rồi, thực sự không quá có để cào không gian. Thiết huynh còn chưa lên tiếng, phía sau hô. Uy, Minh Sử Bỉ. Ngươi đến cùng có đi hay không a? Đứng giữa đường làm gì vậy? A, ai nhìn ngươi? Chó nhìn ngươi đều sợ ngươi đem chó xấu xí khóc được không? Ta cùng Võng Lượng xoay đánh thành một đoàn. Cuối cùng vẫn là bị Đường Dịch cùng Tô Hiểu cưỡng ép kéo ra. Tiểu sư Di sở ta đi qua, mỉm cười, đâm đầu ta một cái. Ngươi nha, lại tại làm loạn cái gì? Ta nhấc tay ra hiệu không cần nói, muốn bọn họ yên tĩnh, ta lại cẩn thận quan sát. Ta phát hiện những người này nhìn ta phương thức, không phải loại kia túi đầu thỉnh thoảng liếc ta một cái loại kia nhìn, mà là loại kia sợ bị ta phát hiện bọn họ đang trộm nhìn ta, không phải trộm tiền của ta chính là muốn hại ta cái chủng loại kia nhìn. Bình thường loại ánh mắt này, liền đại biểu là muốn âm ta. Nhưng là, tổng không biết có nhiều người như vậy một khối đến âm ta đi. Mà lúc này, chuyện quỷ dị nhất lại tới. Ta cùng lấy Thiết Hàn Y đi vào thập nhật vương cung, mới vừa vào cửa, nói chính xác là ta chân trái mới bước vào trong cửa lớn, đông nhiên đối diện điệu. Một tiếng giữa trời bạo viên đại lễ hoa. Nhìn ta trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là ban ngày A các ngươi thả cái quỷ. A nhan sắc ta cũng không nhìn thấy. Sau đó vương thành nội bộ một bầy ong lao ra ngoài mấy trăm người, nhảy cân hoan hô, trên mặt viết đầy hưng phấn châu được đồng dạng hướng chúng ta lao đến. Cái này tình huống như thế nào? Tập thể. Cấp tốc kết trận, bảo hộ bên ta chủ lực nhan trị. Tiểu sư Di chớ hoảng sợ, vạn sự có ta. Ta ngăn tại tiểu sư Di trước người, mắt thấy biển người mãnh liệt đánh tới, đem ta cho cướp đi. Đến mắt ta liệt. Là ta bị cướp đi. Những người này cơ hồ đều là dân chúng bình thường. Đa số liền phổ thông võ công cũng không biết. Bọn họ không phải bắt đi ta, mà là cùng chúng nhân chi lực dựng thành người kiệu đem ta đánh lên. Ngay tại ta cho là bọn họ sẽ không phải là muốn đem ta vứt tới một giải tán lập tức thời điểm, bọn họ lại đánh lấy ta cao giọng ca hát lấy đi về không xây xong trong vương cung đi đến. Bọn họ có ít người ca hát, có ít người trong miệng dùng nam cương thoại hô to cái gì, ta nghe không hiểu lắm, nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ xem ra, lại là tràn đầy nhiệt tình cùng sùng bái. Bọn họ hát chính là vu giáo cổ lão bài hát ca tụng, kêu là anh hùng hai chữ. Tiểu sư Di thi triển khinh công, giống như một vệt khói nhẹ, muốn đuổi kịp bọn họ là không cần tốn nhiều sức. Ngươi ngủ trong lúc đó, bá tang không ít tuyên dương hát tư na rửa sạch toan khuất rửa vào là ai. Hiện nay ngươi thế nhưng là đại hồng nhân đây. Ta cơ hồ là vẻ mặt mộng bức bên trong liền bị trở vào vương thành. Thập nhật vương cung Di chỉ đã sớm thành phế tích, năm đó bá tang cổ quốc xây thành dùng rất nhiều vàng bạc ngọc thạch, mấy trăm năm qua tán lạc một bộ phận. Bị cách cách vu sử dụng một bộ phận, còn lại cũng không đủ một lần nữa xây một tòa. Liên dứt khoát lấy ra xem như trùng kiến nghiệt diêu phí tổn. Nhưng vương thành xây dựng há lại một ngày chi công. Cái này đem tháng xuống tới cũng không bao nhiêu tiến độ, tối đa chỉ là dọn dẹp rất nhiều bỏ hoang di tích. Còn có thể phát huy kiến trúc chức năng bộ phận không đến 1/10. Bộ phận này vẫn là cách cách vu và ở thời điểm sai người tu luyện một mình ở, không ngờ hiện tại tiện nghi chúng ta. Bất quá ta cũng không thời gian cảm thấy đắc chí. Bởi vì nhiệt tình dân chúng trên cơ bản đem ta che mất. Bọn họ vừa đến địa phương liền cho ta xuống, sau đó triển khai phô thiên cái địa chiếm tiện nghi thế công. Không biết là tật xấu gì, bọn họ tựa hồ là lấy sờ đến thân thể của ta làm vinh. tiếp một cái đến đụng hai ta phía dưới, sau đó hỏa tốc thay người. Trong đám người ta chỉ có thể lộ ra một cái tay biểu thị ta tại đây. Tặng quà càng là nhiều không kể xiết. Có cái ăn mặc áo lông chồn mang theo xích vàng đại thúc thành kính hướng ta đưa lên một cái bình. Ta đón lấy, vừa đến tay liền cảm giác phân lượng không nhỏ, coi là không nhẹ lễ vật. Nhoáng một cái đung đưa trong bình còn có nước, nhưng lại không giống như là rượu, thực khó tưởng tượng là cái gì quý hiếm dị bảo. Ta liền trước mặt mọi người mở ra, cái kia đại thúc khó nén vẻ thẹn thùng, còn lại bách tính nhao nhao gọi tốt, duy chỉ có ta ngây tại chỗ. Bởi vì mặc kệ ta thấy thế nào, cái này trong bình, chứa đều là một vỏ ngâm tốt củ cải. Ta là miễn mình cô lậu quả văn, hiếm thấy vô cùng, đưa tay xách một mảnh bỏ vào trong miệng. Vào miệng một khắc ta biết được, cái này không những là củ cải, ngâm vẫn rất ăn ngon. Ngươi vì sao muốn đưa ta ngâm củ cải? Sau đó phân biệt những người khác đưa tới lễ vật đơn giản. Bằng vào ta sắc bén ánh mắt từng cái nhìn lại, những người này đưa tới theo thứ tự là ướp củ cải, mặn củ cải, non củ cải, cà rốt, nước củ cải, rau cần củ cải, chua củ cải. Đếm không hết củ cải. Trong đám đông một cái tiểu cô nương đỏ mặt dùng Trung Nguyên thoại hỏi có thể xin ngài ký tên sao? Cuối cùng có người bình thường, ta hỏi lại, viết ở đâu? Nàng liên cho ta đưa một cây đao. Chỉ thấy tiểu cô nương này đỏ mặt thở phì phò, lộ ra một đầu trắng bóc cánh tay, mời viết ở trên người của ta. Lại không thể có người bình thường sao? Liền xem như lấy ta làm anh hùng, phản ứng này cũng quá kích rồi a. Đến cùng là vì cái gì như vậy sùng bái ta à? Ta cũng liền nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận, cho củ cải liên tiếp, muốn sờ liền để bọn họ sờ, muốn ta viết chữ ta liền theo đi lên viết. Đương nhiên dùng đao vẫn là quá vượt qua ta liền không đáp ứng. Từ vương cung bên ngoài dậy vò đến đi vào, ta không sai biệt lắm đi nửa cái mạng. Còn dính lên rồi một thân dưa muối vị. Hướng trên đại điện xem xét, quả thực giống như là gặp được thân nhân đồng dạng. Trên đại điện đứng không ít người, tay trái có Long Tại Thiên, Độc Cô, Diệp Lạc đám người, bên phải cầm đầu là Nhị Đương gia, Tiểu Lục Tử hai cái. Hoàng thượng ngồi ngay ngắn chính giữa không giận tự uy, nhìn ta cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Hoàng thượng à! Có thể còn sống nhìn thấy ngươi thực sự là không dễ dàng á. Hoàng thượng hòa ái nói, Minh Quân. Thánh thượng. Hoàng thượng đem mặt nghiêm một chút, ngươi mẹ nó chết đi cái đó. Chấm chờ ngươi chờ hai canh giờ, ngươi ngược lại tốt, ôm hai cái bình làm cái gì. Cũng biết nơi đây giống như Kim Loan Điện, không được tự ý mang loại vật này tiến đến. Ngươi tới, tịch thu. Ta đàng hoàng đem bảo vật cho ra ngoài. Hoàng thượng vừa mới mở cái nắp, liền tại chỗ ngây ngẩn cả người. Củ cải. Trừng mắt ta nói. Ngươi cầm vào điện hai vò củ cải. Không không. Ta lắc đầu, bên ngoài còn có hơn 100 vò đây. Ân, xem ra ngươi thương thế đã không còn đáng ngại a. Ta cung kính nói. Nắm hoàng thượng tề thiên hồng phúc, bần tăng, không tiểu dân thương thế đã tốt thất thất bát bát. Tùy thời có thể chờ đợi hoàng thượng phân công. A. Hoàng thượng quái thú vị đánh giá ta một cái, lúc này mới vừa mới xuống giường bệnh, liền trở lại công tác cương vị. Vì hoàng thượng hiệu lực là làm thần dân bản phận, là tiểu dân quang vinh. Hoàng thượng cười ha ha, tựa hồ cười đến 10 phần vui vẻ. Chấm liền biết, không có nhìn lầm ngươi. Minh Quân chính là vì nước thụ thương, vừa tỉnh dậy liền biết rõ vì chấm phân ưu, nhưng không trụ chấm lưu tại Nghiệt Diêu chờ đủ ngươi một tháng. Chấm chính miệng nói qua, muốn đích thân phong thưởng Nghiệt Diêu có công mỗi người. Trừ bỏ còn đang trong hôn mê hai người kia, cũng chỉ thừa ngươi. Kỳ thật các ngươi phong thưởng đã sớm quyết định tốt rồi, cũng đã tuyên cáo ra ngoài, sớm là toàn thành đều biết. Bất quá chấm không tự mình phong ngươi, thủy chung không ổn. Minh Phi chân tiến lên nghe phong. Ta lên trước một bước, quỳ một chân trên đất. Lục phiến môn Minh Phi chân nhiều lần hộ quân vương giá, tại chấm có ân. Một tay thúc đẩy Nghiệt Diêu đại thắng, củng cố ta Nam Cương biên phòng, đồ diệt hung thú, cứu vô số dân chúng vô tội, công ở xa tác. Chấm phong ngươi làm Nghiệt Diêu thành chủ, gia phong nhất đẳng bá tước. Nghiệt Diêu thành chủ, nhất đẳng bá, cái này nghe thấy liền cảm thấy ánh sáng đời thứ ba phong hào quả thực là muốn nghe điếc thai chó của ta à. Ta nói phía ngoài dân chúng làm sao cùng tựa như điên vậy nịnh bợ ta, nguyên lai là biết rõ ta làm Nghiệt Diêu thành chủ, sau này chính là bọn họ cấp trên trực thuộc. Hơn nữa còn phong bá tước A. Có tước vị về sau ta liền thoát ly dân chúng thấp cổ bé họng, cũng vượt qua giai cấp đặc quyền mục nát sinh hoạt. Nói thật, mặc dù ta đối quan chức tước vị đều không có hứng thú gì, hơn nữa còn dễ dàng chiêu người chú mục, thế nhưng là dù sao đời ta đều không làm qua đại quan, tránh không được kích động trong lòng. Hoàng thượng nhìn ta dáng vẻ hết sức phấn khởi. Cũng là hết sức hài lòng, tốt rồi vớt râu ria gật đầu nói. Ha ha ha ha, Minh Quân ngươi là thực chí danh quy. Bất quá đã phong bá tước, vẫn là phải ban cho ngươi một cái hảo mới được. Triều ta có trung thành bá, dũng nghị bá, thành ý bá, chi mệnh bá, bất quá đến từ tiên hoàng bắt đầu, quân công có được tước vị, đều là hoàng đế mặt khác lấy. Ngươi tức hảo, liền chấm giúp ngươi lấy một cái vang dội a. Ta đẹp đến mức đều muốn không ngậm miệng được, làm phiền hoàng thượng, làm phiền hoàng thượng. Không có vấn đề. Ngươi phải gọi cái gì bá đây? Chấm suy nghĩ một chút, ngươi về sau liền kêu là, gọi là. Bất quá hoàng thượng khẩn cấp không nghĩ ra được tên gì hay, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái gì danh tự đến, trong mắt cấp bách trực đã chuyển. Con mắt đống nhiên định ở trước mặt hắn cái bình kia bên trên, đống nhiên lộ ra nụ cười. Ta có loại dự cảm xấu. Hoàng thượng chấm đã. Minh quân xuất thân Bắc Bình Đại La Sơn, không bằng liền kêu là Đại La Bá. Ngươi mẹ nó mới là Đại La Bậc, củ cải lớn. Chương 1001-131. Phong bá. Hoàng thượng thoại âm vừa dứt, phía sau liền truyền đến một trận pháo tiếng vang, phía ngoài bách tính tựa hồ là minh bạch ta đã được phong tước, càng là vui mừng hớn hở, chúc mừng tiếng bên thai không dứt. Thế nhưng là đại điện bên trong tình huống nhưng là vô cùng xấu hổ. Nghe xong hoàng thượng phong tước hiệu này, trong thời gian ngắn đám người cũng không biết là phải chúc mừng vẫn là không chúc mừng ta tốt. Dẫn đầu đánh vỡ cục diện khó xử chính là độc cô, cái này xuất ca ngược lại là duy trì lấy nhất quán phong độ, hai tay của hắn ôm quyền nụ cười mê người, lấy âm thanh trong trẻo chúc mừng ta. Minh huynh, chúc mừng ngươi thụ phong Đại La Bá, quả nhiên là khó được vinh hạnh đặc biệt. Tiểu đệ trên đường đi được ngươi chăm sóc rất nhiều, sau này là quan đồng liêu, mong rằng Minh huynh một cái củ cải một cái hố, một vò củ cải mọi người phân. Lệnh ra a. Cùng ngươi chuẩn bị lời kịch không giống nhau a. Ngươi nguyên bản không phải nhắc tới cái a. Làm bộ dạng như không có gì kỳ thật bị Đại La Bá danh hào này dọa cho phát sợ a. Ngươi rõ ràng đầy trong đầu đều bị củ cải chiếm cứ a. Long Tại Thiên tới cùng ta kề vai sát cánh, giống như thân mật, Lão Minh à, ngươi phải biết chiều ta cho tới bây giờ liền không có người còn trẻ như vậy liền phong bá tước. Ngươi thế nhưng là bỏ cả vỉa ra phần độc nhất, tiền đồ không thể đo lường a, ngươi cái này một khi phú quý, tương lai cũng đừng trở mặt không quen biết ta. Nôn từ khẩn thiết, thái độ nghiêm túc, bổ túc một câu cuối cùng, Lão nương ta liền thích ăn ướp củ cải, ăn tết nhớ kỹ cho nhà ta đưa hai vỏ. Ta liền biết ngươi lão tiểu tử tìm ta chuẩn không lời hữu ích. Lão nương ngươi thích ăn ướp củ cải chính ngươi đi mua a, coi như ta bị phong lại Đại La Bá cũng sẽ không bán củ cải a. Tiểu lục tử lại là từ trong thâm tâm thay ta cảm thấy cao hứng, hướng ta một so ngón tay cái. Đại sư huynh, ngài thực sự là xem như bật hơi nhướng mày a, sư phụ lão nhân già ông ta nếu là nghe nói cũng khẳng định rất vui vẻ. Từ hôm nay sau đó, người ta vừa nhắc tới chúng ta Bắc Bình Đại La Bá, cái thứ nhất liền sẽ nhớ ngươi. Không cần nhớ lên ta. Vì sao làm cho giống như là ta đại biểu Bắc Bình củ cải lớn một dạng A? Thật muốn đều là ta đang bán cũng nên nhận, lớn như vậy mua bán một cái tử đều không cho ta à? Cho ta suy nghĩ lên Bắc nông dân muốn A. Sư phụ nếu là biết được, chẳng những sẽ không vui vẻ nói không chừng lại bởi vì quá ném của hắn nhân khí lao xuống núi tiếp ta à? Nhị đương gia ngược lại là biết rõ đau lòng ta, nghe được hắn hai mắt đấm lệ bà muốn. Đại đương gia, ngươi nói sư phụ nếu là biết rõ ngươi phải bị đánh thành cái dạng gì A? Ngươi làm gì khẳng định suy đoán của ta a? Ta đã đủ thảm ngươi an ủi ta một lần a. Lúc này khẳng định loại sự tình này là muốn làm sao a? Ta trừ bỏ bắt đầu bán củ cải bên ngoài còn nhất định phải bị đánh một trận mới được sao? Đại La Bá ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Vong Lượng cười không chút khách khí, ngữ khí tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ta lại không có thể lập tức xoay người lại cùng với nàng lần thứ hai đánh thành một đoàn, mà là hối hận tại không thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Ta vừa rồi phát giác quá muộn. Tự mình thì cũng thôi đi, hoàng thượng là trước mặt nhiều người như vậy, làm như vậy thịnh đại điển lễ, còn miệng vàng lời ngọc phong ta, bây giờ nghĩ đổi giọng cũng rất khó a. Nhưng là a, hoàng thượng, ngươi đợi bọn ta một tháng, chẳng lẽ liền vì phong ta làm Đại La Bá? Cái này mất mặt chẳng những là ta, phong ta đây danh hiệu ngươi cũng thật mất mặt a. Tựa hồ hoàng thượng cũng là ý thức được ba chữ này liền đứng lên cùng một chỗ đọc có chút bi kịch. Nhất là nghe được muốn nghe cười đến phóng đãng phía sau không khỏi bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt có chút run rẩy. Bất quá đến cùng hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, cảnh tượng hoành tráng vẫn là che đậy được. Hoàng thượng Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, sờ lấy ba sợi râu dài, lấy một trận không hiểu ra sao mà không mất đi xinh đẹp tiếng cười dài xem như mở đầu. Ha ha ha ha ha ha ha, hô ha ha ha ha ha, đây a a a a. Ấn a a a a ha ha ha ha ha. Cười hồi lâu, hấp dẫn ánh mắt mọi người, lúc này mới hít sâu một hơi. Lại nói, hát hát hát. Ngươi mẹ nó ngược lại là nói chuyện A. Ngươi căn bản chưa nghĩ ra kết thúc như thế nào có phải hay không. Kết quả ngươi cũng không biết nên làm cái gì A. Vậy ngay từ đầu cũng đừng đặt loại này rất dễ dàng để cho mình cũng xuống đài không được phong hào A. Hoàng thượng tựa hồ rốt cục có từ ngữ, ngửa mặt lên trời ngâm nói. Minh quân, lự đạm vật tự thành, ý khẳng lý vô vi A. Cái gì ngoạn ý lư đản cờ ca rô. tiểu sư di cùng ta thì thầm một phen, giải thích hai câu thơ này là muốn người đừng quá suy tính được mất mới có thể sống vui sướng ý tứ. Đây là muốn ta nhận mệnh sao? Muốn ta nhận mệnh sao? Ngươi có mặt nói lời này. Minh Quân, ngươi có biết, vì sao ngươi sẽ thu đến cái này cái bình củ cải? Ta lắc đầu. Gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn viên tử. Cái này củ cải ở Nam Cương trong giọng nói gọi là chớ không kéo, cùng phong phú đồng âm. Ở Nam Cương, củ cải là rộng được hoang nên. Là tượng trưng cho giàu có, bội thu, như hoàng kim bông lúa, nhiệt tình nữ lang. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trên trời mây trắng ung dung, thi nhân đồng dạng đứng lên. Mùa xuân gieo xuống một khỏa hạt giống, mùa thu liền thu hoạch vô số la. Trái cây. Chấm vì sao phong ngươi làm đại la bá, chính là mong đợi ngươi có thể cho nơi đây mang đến phồn vinh hương thịnh. Hắc Tư Na cư dân khổ quá lâu, Nghiệt Diêu Thành cũng mất vinh quang quá lâu. Tân nhiệm Nghiệt Diêu Thành chủ Minh Phi Trần, ở trong tay của ngươi, đưa nó trở nên cường thịnh đứng lên đi. Để chỗ này trở thành ta Trung Nguyên lấp lánh ở Nam Cương trên đất một sao A. Trung Nguyên ta tin người cái quỷ. Nghe ngươi lại biên A. Rõ ràng là đầu góc ngươi ngu ngốc mới phong, ở ngay trước mặt ta chuyện phát sinh ngươi cũng muốn lừa phỉnh ta. Kết quả ta không phải là được phong làm đại la bá sao. Cái này nghe căn bản liền không giống như là phong cái bá tước, giống như là cái hạt giống đồ ăn a. Muốn trồng đồ ăn ta tìm mảnh đất liền trồng, cần phải ngươi tới phong sao. Hoàng thượng phát động ho khan tránh xấu hổ, cưỡng ép dẫn đường nhập xuống một cái chủ đề. Giống như vừa rồi nói, chấm sắc phong Minh Quân là Nghiệt Diêu Thành chủ đại la bá. Đừng cười đừng cười, cho Minh tức ra chút mặt mũi. Lại đến chính là Minh Khanh gia sẽ không lưu ở nơi đây, mà là tại kinh thành xa lĩnh tức lộc. Ta cảm thấy ở Hoàng thượng nói chuyện thời điểm đều có người dám cười, mặt mũi này tựa hồ đã không cách nào vãn hồi rồi à Hoàng thượng. Ấy, ở kinh thành xa lĩnh tức lộc ý tứ. Có vẻ như nói đúng là, nơi này không cho ta quản a. Quả nhiên, Hoàng thượng còn nói thêm. Minh Quân cố nhiên là nhiều lần hiến kỳ mưu, một đường đi về phía Nam khắc xây khác biệt công. Nghiệt Diêu một trận chiến trước trước sau sau các phương diện tất cả đều là một mình hắn công lao. Chỉ là hành tẩu giang hồ dù sao không so được tham chính làm quan. Minh Khanh gia làm quan kinh nghiệm còn thấp, không có bao nhiêu lịch luyện. Muốn quản lý thật lớn một tòa thành sợ hắn lực bất tòng tâm. Nghiệt Diêu tình huống lại rối ren phức tạp, trùng kiến mới bắt đầu, có thể ra không được để loạn. Huống hồ đây, Minh Quân từ trước đến nay là y nhân phụ tá đắc lực, chấm như lưu hắn ở đây, y nhân nhưng sẽ không bỏ qua chấm á a a a. Bởi vậy Minh Quân về kinh về sau xa lĩnh tức lộc, nhưng Nghiệt Diêu thành bên trong lớn nhỏ sự tình là từ Hắc Tư Na bộ lạc thủ lĩnh Bá Tang cùng Vu giáo tân nhiệm đại linh Vu cộng đồng quản lý. Hai vị này rất quen Nam Cương nguyên do sự việc, bây giờ Nghiệt Diêu thành bên trong số người nhiều nhất chính là Hắc Tư Na dân bản địa, mà đa số người đều tin phụng dạy, hai vị này đến tạm thay thành chủ chức vụ, nghĩ đến là lựa chọn tốt nhất. Chương 1002-132 Kiến Quốc. Hoàng thượng nói ra có chút bận tâm hơi hơi liếc ta một cái. Nhìn thấy ta vẻ mặt trắng bệnh, xin không thể luyến run rẩy bờ môi nhìn qua mặt đất, vội vàng nói. Minh Quân nhưng không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi vì triều đình lập xuống công lao hán mã, chấm nếu thưởng Nghiệt Diêu cho ngươi, thì sẽ không thu hồi. Chỉ là căn cứ vào đủ loại nguyên nhân mới. Đợi về kinh về sau, chấm có khác khen thưởng để bạn. Ta thống khổ gật gật đầu. Chịu đựng tràn đầy sảng khoái. Đúng, kỳ thật ta rất vui vẻ. A, không hài lòng. Ta có gì có thể không hài lòng. Không nghe thấy xa lĩnh tức lộc, thành chủ chức vị người khác tạm thay sao. Nói một cách khác. Đây là chỉ lấy tiền không làm việc gan nào có lớn như vậy đĩa bánh từ trên trời rơi xuống đến, ta đoạt cũng không kịp, làm sao có thể không hài lòng a? Cái kia vì sao muốn vẻ mặt thống khổ? Đương nhiên là bởi vì giả dạng làm dạng này mới có tiện nghi có thể chiếm a, bằng không thì ở đâu ra về kinh về sau còn có khen thưởng. Mặc dù phong hào là rất khó nghe, nhưng đãi ngộ vẫn là tương đối khá. Ta tâm tình lúc ấy thì trở nên tốt lên rất nhiều. Hoàng thượng nhìn ta có khuôn mặt tươi cười, nói ra. Minh Quân. Cũng bởi vì muốn chính miệng sắc phong các ngươi, chấm làm trễ mãi về nhà thời gian, kinh thành một bên kia thúc giục công văn một ngày cấp bách qua một ngày, ngươi tỉnh về sau chấm cần phải lo lắng đi trở về. Hiện nay có mấy món đại sự chỉ cần an bài xuống, cùng ngươi phân trần cái sinh minh bạch. Hoàng thượng, ngài cứ việc nói thẳng ở bên ngoài dã quá lâu nhất định phải trở về thổi. Hoàng thượng dựng râu trừng mắt thấp giọng nói, đây là chấm sai sao? Còn không phải là bởi vì ngươi tiểu tử thúi chết ngủ không nổi. Ngươi biết chấm mỗi lần nhìn thấy kinh thành công văn có bao nhiêu hoàng a? Cái này, ta cũng không gọi ngài nhất định phải chờ ta a. Cái này mấy chuyện kiện thứ nhất đây, là chấm biết do y thuật của ngươi tinh xảo. Thiên kiếm cùng võ thánh hai vị đến nay hôn mê bất tỉnh, vẫn còn cần ngươi đi chẩn bệnh một hai. Là vi thần thuộc bổn phận sự tình. Hai vị kia đều là vi thần qua. bả vai Võ Lâm tiền bối, đây là vãn bối tử ứng tận nghĩa vụ. Ba nguyên bản ta không có quan thân, nhất định phải tự xưng thảo dân. Bất quá hiện nay nếu như cũng đã một khỏa xuất sắc đại la bá, liền phải đổi giọng xưng vi thần. Hoàng thượng gật đầu nói, đây là tự nhiên. Kiện thứ hai nha, là cùng ngươi Đại La Sơn có quan hệ. Ngươi nhưng dọa đến chấm khổ. Ngươi là Đại La Sơn thủ tịch đệ tử, chuyện này ngươi chậm chạp không nói, chấm một mực chưa kịp tinh tế suy nghĩ trong đó quan khiếu. Chiều ta dùng võ lập quốc, năm đó thái tổ ra một chuôi tàn kiếm bại tận giang hồ, ta Lý gia vốn là Võ Lâm một chi. Lúc này nói chuyện trước hết không phân quân thần. Võ Lâm chính đạo tam đại môn phái bên trong, Võ Đang phái từ trước đến nay vì thống lĩnh thiên hạ đạo lưu. Thiếu Lâm tự thiên hạ võ học chính tông, chính là chính đạo sống lưng. Chấm từ trước đến nay kính trọng không hư phương trưởng lão nhân gia ông ta, biết hắn không muốn nhiều liên quan tục vụ, cũng không có dám điếu nhiễu. Thế nhưng là Thiếu Lâm tự từ trước đến nay ủng hộ triều đình, một khi có triều đình tất hưởng ứng. Đây cũng là mọi người đều biết. Duy chỉ có là ngươi Đại La Sơn á bao nhiêu năm rồi một mực không hỏi thế sự, vượt vào giang hồ cũng là lướt qua liền thôi. Triều đình ba phen mới bận nghĩ liên lạc, lại ba phen mới bận không có gặp người. Năm đó Nhạn Thập Tam ngược lại là còn có thể tìm tới sư phụ ngươi, bây giờ thế nhưng là nhiều năm không nghe thấy tin tức. Ngày xưa Thần Châu đại hiệp uy trấn thiên hạ, được thái tổ gia phong làm võ công đệ nhất, hạng gì vinh quang. Có thể thấy được cùng triều đình cũng là lao giao tình. Như thế nào bây giờ lại như thế sơ viễn? Đây cũng không phải là chấm chỗ vui mừng a. Hoàng thượng lời nói này là đại biểu triều đình hướng Đại La Sơn ném ra ngoài cành ô liu. Cùng Đại La Sơn bên trên rất nhiều người ý nghĩ ngược lại là tình cờ trùng hợp. Đại La Sơn cũng không phải là không nhập thế, nếu không cũng thành không được chính đạo tam đại phái một trong. Ba ngoại trừ chúng ta mấy cái đệ tử đích truyền bên ngoài, Đại La Sơn trên đỉnh còn nuôi một loạt bảng chi. Giống như chúng ta tập võ luyện công. Ngẫu nhiên còn muốn thả bọn họ xuống núi kiếm lấy danh vọng, duy trì một lần Đại La Sơn uy danh. Đại La Sơn nếu muốn làm 100 năm truyền thừa tiếp, tử thủ đỉnh núi là không thể được. Tam đại phái hy vọng lúc cần phải thỉnh thoảng tu bổ duy trì, nếu như thanh danh rơi dụng sau còn muốn làm có chút lớn sự tình đến đền bù một chút. Nếu không sư phụ cũng không cách nào nhận lấy giống như là nhị đương gia, tiểu tam tử những cái này danh môn đệ tử. Chỉ là từ khi sư phụ tiếp thủ Đại La Sơn về sau, ta Đại La Sơn thanh danh liền có chút lưỡng cực phân hóa. Tốt thời điểm vung cánh tay hô lên, Tam Sơn ngũ nhạc thập bát động đều có người hưởng ứng. Hoàng bét thời điểm cũng là cùng một nhóm người, cầm búa cái búa lang nha bổng liền đổi tới. Liền thế hệ này thanh danh thật sự mà nói là không được. Cho nên các sư nương cũng cho ta tìm hoàng tử đến dựa vào một lần học một ít hoa sơn phái, ở thời điểm thích hợp phụ thuộc một hồi triều đình. Chỉ bất quá, ta qua mấy năm liền muốn thoái ẩn giang hồ, loại này quyết định môn phái lâu dài hướng đi sự tình không nên để cho ta tới xử lý. Hoàng thượng sờ lấy râu ria, liếc ta một cái lại một mắt, chỉ rõ ám chỉ rõ ràng bày ra, một bộ chấm đều đem lời nói đến đây, ngươi thế nào còn không nhào tới ôm đùi bộ dáng? Vẫn còn ở người không chú ý tới tình huống phía dưới lặng lẽ trái bước di chuyển về phía trước, lộ ra bắp đùi trái. Ngươi lộ ta cũng không ôm a. Ta tranh thủ thời gian một cái quét về phía bên cạnh tiểu lục tử. Chỉ thấy ta lục sư đệ ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước hướng về phía trước, vẩy lên tóc trắng, không nói hết phong lưu tiêu sái. Hoàng thượng, tiểu dân đại sư huynh lâu không trở về Đại La Sơn, cũng không quen thuộc trong môn sự vụ. Huống chi hắn bây giờ cái trạng thái này, cũng không thích hợp cùng ngài thảo luận. Thật không hổ là ta nhặt về bề mặt đảm đương. Ta lúc ban đầu thực sự quá có dự kiến trước. Hoàng thượng tình đạo, a, hắn trạng thái gì? Chấm nhìn hắn rất tinh thần a. Tiểu lục tử khoát tay áo, chỉ vào người của ta, tâm rất đau nhức bộ dáng. Bằng không thì, thánh thượng ngài xem, đại sư huynh của ta hắn trên người bị thương, trong số mệnh có câu, trong đầu có hố, trong bụng có. Người chơi vần nghiện a. Trong bụng có cái gì? Có cái gì? Người nói a. Lại có thể nào cùng ngài thương thảo đại sự? Đại La Sơn cùng triều đình ở giữa liên lạc, liền do tiểu dân cùng nhị sư huynh thay mặt cùng hoàng thượng thương nghị a. Như thế cũng được. Hoàng thượng lại phân phó hai câu, mang theo tiểu lục tử cùng nhị sư đệ đi thiền điện. Bảo là muốn thương lượng một chút thành lập mấy cái Đại La Sơn cùng triều đình hợp tác cứ điểm, còn muốn đưa vào Đại La Sơn nhân tài, ở trong triều đình an bài chút chức vị, kêu thêm mấy cái võ công giáo tập loại hình. Đại La Sơn võ công vốn là không dễ học, ta liền không làm sao học được. Có thành quả sợ đều là mấy năm chuyện sau này. Bất quá chuyện này nói tóm lại là cho Đại La Sơn kiếm tiền sự tình, coi như sư phụ cảm thấy bức cách không đủ cao, ta ba vị hiền huệ sư nương cũng hẳn là hai tay tán thành. Dù sao sư phụ đi tới chỗ nào đều giảng phô trường, xài tiền như nước đồng dạng, Đại La Sơn đã sớm nghèo đinh đương vang. Hoàng thượng đi lần này mở, trong đại điện người cũng liền giải tán lập tức, riêng phần mình bận biểu riêng phần mình đi. Hoàng thượng tựa hồ nói qua gần đây muốn về nhà, bởi vậy những người này cũng đều hẳn là rất không rảnh. Vốn còn nghĩ hẹn Lao Thiết cùng Long Tại Thiên uống một bình, một lần này vẫn là chúng ta Lục Phiến Môn ôm La Lị phía dưới mở hội đi thôi. Tiểu sư Di hai tay chắp sau lưng, đi đến trước mặt ta, vui mừng mà nói. Chúc mừng tức ra. Ta nói tiểu sư Di làm sao nguyện ý làm tướng quân. Nguyên lai biết rõ ta muốn làm chỉ còn mỗi cái gốc thành chủ, còn sớm đem quân vụ cấp đi. Tiểu sư Di buông tay nói, ta không phải cũng là quang can tướng quân. Ngươi Nguyệt Diêu Thành mặc dù có tư cách tăng binh, cũng có thưởng chú quân. Nhưng tất cả đều là Hắc Tư Na bộ lạc dũng sĩ, không có một cái nào không nghe bà tang. Chúng ta a cũng vậy. Ta nhìn chung quanh một chút, hỏi tiểu sư Di nói. Có vẻ như không thấy được A Bất Lạc Tư A hắn thương thế như thế nào. Trừ bỏ tiểu thập bát, hắn thương thế tốt xem như nhanh nhất. Ngươi té xỉu sau ngày thứ ba là hắn có thể xuống giường đi lại, ngày thứ 10 liền tiếp cận khỏi rồi. Quỷ thần kinh tăng thêm thương hải liệp lộc, đích thật là không tầm thường rất. Ta cũng nghĩ vậy. A Bất Lạc Tư võ công bản thân liền không dễ dàng để cho hắn thụ thương, có thương hải liệp lộc chấn tĩnh dị năng vì hắn áp chế thương thế, lại thông qua quỷ thần kinh na di thể nội tụ huyết còn có không thông sướng khí mạch, tốt nhất định là so người khác nhanh hơn nhiều. Vậy hắn người đâu? Ngày hôm nay làm sao sẽ không có tới? Hắn hiện nay thế nhưng là so ngươi còn muốn bận bịu đây. Tiểu sư Di mỉm cười chỉ hướng Tây Bắc, hắn cùng A-Lan đi Mạc Sỉ Thành đã từng cố đô, Cá Thành. A-Lan thông qua Hoàng thượng trợ giúp tuyên bố phục quốc về sau, được triều đình tiếp quản Mạc Sỉ quốc đất bên trên lớn nhỏ bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao hiện thân ủng hộ. Mạc Sỉ tiền triều Di lão cũng xuất hiện không ít. Mạc Sỉ mới diệt 20 năm, những cái này Di dân tưởng niệm cố quốc, vừa nghe thấy công chúa còn ở nhân gian liền vui vẻ không khỏi. Mặc dù Hoàng thượng bảo là muốn giúp bọn họ phục quốc, thế nhưng là nội dung cụ thể vẫn còn muốn chuẩn bị. Kiến quốc cũng không phải việc nhỏ, đại đại nho nhỏ các phương diện trọng yếu công việc nhiều không kể xiết, nhưng không phải tùy tiện nói một câu liền có thể dựng lên một quốc gia. Bây giờ cặp vợ chồng kia chỉ là muốn hiểu rõ Mạc Sỉ quốc đất bây giờ là ỷ vào cái gì xuống qua, bách tính phân bố tình huống, còn có quan viên bổ nhiệm, liền bận bịu tóc đều muốn trắng. Nơi nào có thời gian? Nói trở lại, hai người bọn họ ngược lại là biết rõ cảm ơn. Gặp người đã nói có thể phục quốc đều là dựa vào công lao của ngươi, còn sai người đem chân dung của ngươi thiếp toàn thành đều là, hạ lệnh gặp ngươi như thấy quốc chủ, Mạc Sỉ quốc dân phụng chỉ cảm ơn, nhiệt tình cũng không phải đùa giỡn. Ta liền nói những người này chỉ là nghĩ nịnh bợ tân thành chủ mà nói lời nói không khỏi cũng quá điên cuồng. Nguyên lai còn có hai người này ở đổ thêm dầu vào lửa A bất quá nói như vậy, lập trường của ta cũng rất vi diệu A Nguyệt Diêu Thành ở vào ba cái quốc gia tầm đó, bốn phía còn có một số tự do khu vực. Nhưng đa số vẫn là cùng Mạc Sỉ quốc giáp giới, năm đó còn bị Mạc Sỉ quốc chiếm lĩnh qua. Loại kia A Lan sau khi dựng nước, nước ta Nam Cương biên cảnh chẳng phải là đến đầy trở lại. Thế nhưng là Nguyệt Diêu Thành lại chỉ như với ta triều quốc thổ. Cái kia, ta chẳng phải là thành một cái xâm nhập nước khác chỉ còn mỗi cái gốc thành chủ. Trên đời này còn có so với cái này càng bấy cha thành chủ sao. Chỉ bất quá Hoàng thượng nếu đồng ý giúp Mạc Sỉ phục quốc, nên là có hắn suy tính A. Ta nghe nói quốc gia khác đa số đều không đồng ý Mạc Sỉ phục quốc. Bọn họ liền không có làm chút cái gì. Tiểu sư Di yêu kiều ngồi xuống, ra hiệu muốn ta xoa bóp bả vai. Ta hai tay như hoa nở rộ, ngón tay luân chuyển biến hóa, bóp tiểu sư Di khanh khách cười không ngừng. Bọn họ đương nhiên là không đồng ý năm đó Mạc Sỉ quốc trong một đêm mất đi quốc chủ, nhưng vương tộc chưa diệt. Thật sự đem hắn đuổi tận giết tuyệt nhưng thật ra là mặt khác các quốc gia chủ quân. Hạ hắc thủ người. Sao dám để A Lan cái này bách tử dư sinh còn có Trung Nguyên triều đình ủng hộ công chúa trở về? Không sợ bị tính nợ cũ sao? Tuyên cáo phục quốc tin tức đi ra không bao lâu, thích khách liền tìm tới cửa. Đương nhiên ở Bắc Cương quỷ thần trước mặt, liền xem như phái ra hộ quốc thánh thú đến không đáng chú ý bọn họ tự nhiên là không chiếm được tốt. Thật không nghĩ đến chính là bọn hắn lúc này đổi sách lược, trực tiếp vòng qua Mạc Sỉ quốc, đi cùng hoàng thượng phân rõ phải trái. Cùng triều đình kháng nghị đại sứ đến một nhóm lại một nhóm. Kháng nghị Trung Nguyên triều đình không quản lý Nam Cương sự vụ. Nhân số dần dần gia tăng, càng diễn ra càng mãnh liệt, làm cho Hoàng thượng mười phần đau đầu. Cái này thật đúng là, không sợ Lưu Manh biết đánh nhau, liền sợ Lưu Manh có văn hóa. Chương 1003-133. Tìm lão bà. Muốn động võ mà nói bây giờ Mạc Sỉ cựu thổ trên đều là triều đình chú quân, vậy nhưng gọi là binh cường mã tráng. Nam Cương 11 quốc tầm đó thế cân bằng vi diệu, ai yếu một đoạn liền dễ dàng bị người khác ngầm chiếm. Cho nên không có phần thắng tình huống phía dưới bọn họ không dám khẽ mở chiến sự. Nhưng một khi là thay đổi thái độ bắt đầu dùng văn, cái này nhức đầu. Hoàng thượng mặc kệ như thế nào đều thuộc về là dính vào nước khác nội chính, có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Hơn nữa Nam Cương chư quốc từ trước đến nay sợ nhất chính là triều đình đưa tay vào Nam Cương, rất dễ dàng nhắm chúng 11 quốc đoàn kết lại cùng nhau đối kháng triều đình. Một đối một động võ hoàng thượng tự nhiên không sợ, nhưng nếu là Nam Cương chư quốc chủ quân đầu góc nóng lên đoàn kết lại, muốn lại thấy ánh mặt trời 500 năm trước bá tang cổ quốc hùng phong, đó cũng không phải là đùa giỡn. Phải biết năm đó Trung Nguyên thế nhưng là bị đánh liên tục bại lui a, nếu không phải là Trung Nguyên hoàng triều khi đó dùng bẩn thỉu thủ đoạn, dùng không biết dạng gì biện pháp để bàn cổ tỉnh lại diệt nghiệt Diêu, hôm nay Trung Nguyên cùng Nam Cương biên giới không chừng sẽ phân chia ở nơi nào. Tình huống hiện giờ là 11 quốc quốc chủ liền thành một mạch, muốn hội kiến Trung Nguyên triều đình đại biểu, như vậy sự tình đạt thành một cái hiệp định. Hoàng thượng nếu ở đây, tự nhiên là thích hợp nhất đại biểu. Cho nên nói chuyện buôn bán định rất nhanh, chính là 3 ngày về sau cái này 11 quốc mặc dù không được đều phản đối Mạc Sĩ Phúc Quốc, thế nhưng là phản đối Trung Nguyên triều đình dính vào Nam Cương chính quyền lại là nhất trí, thật đúng là liền thành một mạch. Ra đây nếu là thực đánh nhau, cũng không phải 3 năm 2 năm có thể ngừng lợi hại. A Liệt, vậy ta đây cái chiếm bọn họ Cố Đâu Nghiệt Diêu thành chủ chẳng phải là đầu một cái gặp nạn. Vậy dạng này nên làm cái gì? Tiểu sư Di phảng phất một cái liền xem thấu tâm tư của ta, cho đùa quái đản một dạng cười nói. Không biết. Những cái này quân quốc đại sự ta từ trước đến nay không có hứng thú. Bản thân khó bảo toàn tiểu thành chủ, mình đi tìm người quen hỏi đi. Vậy ta đi hỏi ai đây a? Không lương tâm. Tiểu sư Di gõ gõ trán của ta, tức giận nói. Ngươi là được ai tìm được? Người ta ngày đó vì ngươi, vừa mới đánh xong mấy ngày trận chiến, con mắt đều không khép lại liền đi tìm ngươi đây. Ngươi cái này chẳng quan tâm, ngay cả ta đều nhìn không được. A, đúng a, giống như cũng không nhìn thấy Thẩm lão đại a. Thẩm lão đại hiện tại ra sao? Tiểu sư Di nâng lên tuyết nộn trần đám, không hài lòng nói. Ngươi lúc này mới nghĩ lên hỏi nàng sao? Nàng trở lại với ngươi về sau vẫn luôn là sốt cao không lùi. Thỉnh thoảng hôn mê, thỉnh thoảng thanh tỉnh, có một lần khó khăn có thể xuống giường đi lại, liền tới thăm viếng ngươi. Ai biết nàng ngồi xuống chính là hơn nửa ngày, lại không chịu đi, thụ phong hàn lại ngã xuống. Về sau tình huống liền một mực không tốt lắm, đến bây giờ đều là như thế. Ngươi tỉnh lại nửa ngày này, làm sao lại không nghĩ hỏi nàng một chút? Cái này, bần tăng rất là ấy nấy. Phát sốt còn chưa tốt sao? Xem ra là vật kia tác dụng còn không có tiêu trừ. A lão đại gần tay gãy thuốc và kim châm cứu không linh, vì trị liệu tay trái của nàng, ta từ bản cổ trên người lấy chút đồ vật để cho nàng ăn vào. Sẽ xuất hiện nhiệt độ cao là hiện tượng bình thường, nhưng căn cứ cổ tịch ghi chép, 3 ngày tả hữu liền nên tiêu tán mới đúng. A đây là có chuyện gì? Thẩm lão đại căn phòng ở đâu? Ta đi nhìn nàng một cái. Tiểu sư Di nói gian phòng địa điểm, ở ta lúc sắp đi gọi lại ta. Nhìn xem thẩm gia muội tử không có việc gì, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận chút. Ân, cẩn thận cái gì? Các ngươi vốn dĩ đi lân cận, người khác xem các ngươi ánh mắt cũng không khỏi hơi khác thường. Hơn một tháng trước các ngươi là cùng một chỗ được thiên hồ mang về, trong lúc đó cô nam quả nữ cùng một chỗ, đã gây không ít tin đồn. Thẩm gia muội tử lại tại thăm viếng ngươi thời điểm ngã xuống, cái này càng thêm làm cho người ta mơ màng. Thì ra là thế a. Thế nhưng là bất quá chỉ là tin đồn, tiểu sư Di lúc nào bắt đầu để ý chuyện như vậy? Cái này có gì? Ai sẽ để ý loại này, lời đồn a sớm muộn cũng sẽ tự sụp đổ. Tiểu sư nương vẻ mặt nhìn đồ đần biểu lộ đối ta muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là nói, ngươi nhớ kỹ ai kêu Tống Âu sao? A, hắn là ai a? Tiểu sư Di nhìn ta, ta nhìn tiểu sư Di thịnh thế mỹ nhan, không khỏi hoa mắt, nhìn nhau một hồi lâu. Gọi, Tống Âu. Tựa như là chúng ta lục phiến môn tổng đốc tới. Xem ra ngươi là nghĩ tới. Quá lâu không nâng lên người này, ta liền cho hắn quên rồi đối đúng, là có người này. Ta sờ lên đầu, ách, nhưng hắn để ý cái gì? Hắn đương nhiên để ý, ngươi cũng đừng quên, hắn là thẩm gia muội tử vị hôn phu. À đúng, còn có việc này tới. Bởi vì hắn tồn tại cảm giác thực sự quá thấp, ta đem chuyện này đều quên hết. Chủ yếu là ngay cả lão đại đối với hắn đều không có cái gì hảo thái độ, ngay tiếp theo ta cũng quên mất. Giữa các ngươi có dạng này lời đồn, Tống Âu ngươi nhưng càng ngày càng không hảo cảm. Mặc dù võ công của hắn không ra hồn, đến cùng vẫn là lục phiến môn người đứng đầu. Ngươi hiện nay ở bên ngoài hắn không thể bắt ngươi thế nào, hồi kinh thành hắn nhưng có thừa biện pháp để cho ngươi không dễ chịu. Ta nửa tin nửa ngờ ra cửa, tùy tùng tiểu sư Di chỉ thị đi tới thẩm lão đại nghỉ ngơi đình viện. Nghiệt Diêu thành bên trong cũng không hoàn toàn là tàn viên phế thổ. Vân Thiên Cung sứ giả từng tại này từng lưu lại. Vân Thiên Cung nhị nương môn, nhất là phẩm cấp cao, tất cả đều là chú trọng sinh hoạt hưởng thụ người. Ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ muốn tinh, liền đệm chăn không có huệ qua hương cũng không chịu ngủ. Cho nên thập nhật vương cung bên trong có nhiều chỗ, tu sửa cực kỳ hoa mỹ, bên trong càng là thoải mái dễ chịu. Chính là dùng để chiêu đái những cái này kén chọn nương môn. Hiện nay ngược lại là thành có sẵn khách quý chiêu đái chỗ. Ta không đi đến mấy bước, liền thấy trong đình viện đứng đấy một người. Hắn nhìn lên bầu trời thở dài thở ngắn. Ngắm nhìn trên cây lá cây, tựa hồ muốn đem lá cây đều nhìn rơi xuống, trong ánh mắt có vô tận tưởng niệm. Người này đầu đội nón nhỏ, một thân ngắn gọn quần áo thư sinh, trên dưới 30 tuổi, hai lạc văn sĩ cần, bộ dáng có phần tuyển người hảo cảm. Đứng ở màu xanh biếc rồi rào đại thụ phía dưới, tựa hồ cả người đều xanh biếc, sáng lên để cho người ta có chút mở mắt không ra. Ta nhìn hắn, hoảng sợ nói. Tống Tổng Đốc. Tống Âu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là ta, trong ánh mắt ánh sáng đông nhiên liền phai nhạt xuống. Hừ, nguyên lai là ngươi a, ngươi đã tỉnh lại rồi. Ta sờ đầu nói, đúng vậy a, nắm ngài phúc. Cuối cùng là đã tỉnh lại. Tống Âu hừ lạnh một tiếng, Hoàng thượng phong thưởng ngươi sự tình nghị đến ngươi cũng là biết. Sau này ngươi là bá tước chi thân, vô cùng tôn quý, ở ta lục phiến môn bên trong là ai cũng không sai khiến được ngươi. Không không không, ta chính là trùng hợp phong cái tước. Sau này ở trong lục phiến môn còn là giống nhau, ngài có việc cứ việc phân phó. Hừ. Tống Âu lần thứ ba hừ lạnh, lại không nói, vẻ mặt khịt mũi coi thường. Xem ra tiểu sư Di nói ra hỏa này đối lời đồn rất để ý sự tình là thật á, thật là, người này cũng lòng dạ quá nhỏ a. Ta lại không đối Thẩm lão đại làm qua cái gì. Chẳng qua là ngẫu nhiên chiêm ngưỡng sân phòng, sờ sờ tay nhỏ, xoa bóp khuôn mặt, nhận lấy hai lần eo, ôm qua mấy lần. Ách, ta còn giống như hôn qua Thẩm lão đại, cùng giúp nàng đổi qua quần áo. Nhưng giữa chúng ta vẫn là trong sạch a. Chí ít bây giờ là. Chương 1004, 134. Đã xảy ra chuyện. Tóm lại ngươi tới làm cái gì? Tống Tổng Đốc không kiên nhẫn nói ra, nếu được phong tước vị, sao không hảo hảo đi theo thánh thượng bên người chờ đợi giáo dụ? Cơ hội thật tốt cũng không biết nắm chắc, hừ, không kiến thức. Là chính là, vốn là muốn nghe, nhưng hoàng thượng chê ta đầu óc không rõ tìm sư đệ ta trò chuyện đi. Sau đó ta đây không phải nghe nói. Nói đến đây ta ngừng lại một chút. Nếu là trực tiếp nói cho hắn ta là tới thăm hỏi Thẩm lão đại, hắn có thể hay không suy nghĩ lung tung, cảm thấy trong này có cái gì ấm vị a? Ân. Không, Tống Tổng Đốc xuất thân danh môn chi thư đặt lễ, cũng không đến nỗi sẽ như vậy không thể diện a, nam tử hán quang minh chính đại, liền không cần giấu giếm. Ta là nghe nói Thẩm phó Tổng Đốc lâu ngủ không nổi, lo lắng thân thể của nàng, đến xem thử. Tống Tổng Đốc kém chút không trực tiếp lên. Cái gì? Ngươi cái này to gan lớn mật đồ chơi. Ngươi làm chuyện này ngươi có chút người a? Thật sao cái này trực tiếp vượt qua ám muội cấp bậc, nửa điểm hoài nghi đều không có, căn bản là vương tin a. Chỉ thấy hắn cả khuôn mặt giống như máu đồng dạng đỏ. Cấp tốc đầu to nghiêng trái ngã phải, cha nhìn thoáng qua phụ cận có hay không người khác nghe thấy, lại hướng ta hung hăng nói. Ngươi làm chuyện này còn dám ban ngày ban mặt. Ngươi còn để cho ta làm người không làm. Ngươi người này, thương thế vừa vặn, làm sao lại như thế xúc động. Ngươi trẻ tuổi, xúc động là ma quỷ a. Đầu óc ngươi bên trong ta rốt cuộc là tới làm chi a? Tổng đốc đại nhân, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta là tới nhìn xem Thẩm lão đại thương thế. Nàng thật lâu không dậy nổi, tất nhiên là có cái gì khó nói biến cố, nơi đây không có lương y, ta tốt muốn xem một chút mới có thể giải sầu. Tống Âu nghe được cười lạnh một tiếng. Hiểu lầm. Ta hiểu lầm. Hắc, ngươi ngược lại là nói một chút ta hiểu lầm cái gì? Ách, ngươi nếu là hỏi trực tiếp như vậy, cũng không phải đặc biệt dễ nói. Tống Âu lớn tiếng nói, ta dễ nói. Ngươi đây là không đếm xỉa đến a, ngươi đã làm những cái kia không biết xấu hổ sự tình ta cũng không nhắc lại, ngươi nghe không ngại mất mặt, ta nói ra ngại miệng thối. Vậy ngươi đánh răng a, Tống Điểu dọa ta một tiếng. Ta hỏi ngươi, Hồng Cửu là ngươi sư đệ không phải sao? Đúng vậy a. Vậy hắn nói ra khỏi miệng lời nói, có tin được hay không? Ta phi thường thận trọng suy nghĩ một chút, lại 12 phần cẩn thận lắc đầu. Một chữ cũng không thể tin. Vậy thì đúng rồi. Hắn liền cùng ta giải thích nói các ngươi là trong sạch. Em ạ, ngươi cái đồ chơi này ngươi làm sao còn có thể phản xáo lộ đây? Nhị đương gia, ngươi đi ra cho ta. Ngươi làm sao lúc này như vậy hiểu chuyện? Ngươi nhị sư đệ một mực nói ngươi người này không hiểu chuyện, không có cái nhìn đại cục, nhưng tuyệt đối không có khả năng sẽ thích cấp trên của mình. Ngươi cũng chính là nhân phẩm không được tốt lắm, thích nhà mình sư tổ. Sẽ không làm mặt khác người sự tình. Ân. Nói như vậy ta tâm tình liền có chút phức tạp. Ngươi cái tên này liền nhà mình sư tổ đều không buông tha, có thể thấy được khẩu vị nặng. Nhìn lại bên cạnh ngươi sở căng đan, có cái nào là tốt? A, ta còn có sở căng đan. Tống Âu bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời, từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ. Ngươi còn không có sở căng đan. Kinh thành bách quan sở căng đan ghi chép ngươi nguyệt nguyệt lên bảng. Ngươi xem một chút ngươi tính tình. Cùng đại nội Bạch tổng quản mắt đi mày lại, cùng Đường Dịch Tô hiểu câu kết làm vậy, thậm chí còn cùng tùy đồ Vãn Tùy đại nhân có một tay, ngươi khẩu vị nặng như vậy, còn muốn ta tin tưởng ngươi đối y nhân không có ý nghĩ xấu. Cái này sờ căng đan quá mức a. Chuyên cùng tùy đại nhân có một tay là ai a? Cái này não đại động đến rót chút nước có thể nuôi cá voi a. Nếu ngươi đều tới, ta liền cùng ngươi trực tiếp nói ra. Y nhân trẻ tuổi mỹ mạo, lại lấy được thanh quyến, cây lớn tự nhiên gây họa. Ngươi không phải là đầu một cái đi loạn con rồi không đầu, cũng sẽ không phải cái cuối cùng. Long Tại Thiên liền là của ngươi vết xe đổ. Hừ, coi như mỗi ngày ta nhịn được ta không có sức đánh trả, vụng trộm cho ta chơi ngáng chân, cũng không có việc gì hướng ta ngực ổ hai quyền đầu, vào chiều thời điểm giẫm ta chân bắt ta quần, khi phụ ta khi dễ tới cửa lại như thế nào. Cuối cùng y nhân còn không phải sắc mặt không chút thay đổi, bị nhà ta y nhân cho một nói từ chối. Hắc hắc, các ngươi những cái này si tâm vọng tưởng biến thái. Y nhân đối ta tâm ý há có thể là các ngươi những cái này tục chạy có thể so. Điều huynh ngươi nói lời này ngươi không xấu hổ a? Tống Tổng đốc nhếch miệng cười lạnh, một bộ ngươi chính là ngốc sâu, nô cùng nhữ còn có gì có thể nói, hô bộ dáng. Cuối cùng thật đúng là cho ta nổ nước miếng. Tóm lại có ta canh giữ ở y nhân cửa phòng một ngày. Ngươi cũng đừng nghĩ đi vào. Sau đó mối tình thắm thiết nhìn lên bầu trời. Ta tháng này ngày ngày như thế, mỗi ngày định tất đến đây. Mưa gió không thay đổi canh giữ ở phòng nàng phía trước. Cái này liền gọi là thừa điệp tình thâm, ngươi như thế nào cùng ta đánh đồng với nhau. Sớm làm cút về, nàng là sẽ không để ý đến ngươi. Ta trừng mắt nhìn. Nhìn một chút hắn coi trừng gian phòng, nhìn lại đình viện chỗ sâu nhất bên cạnh cửa phòng. Cái kia, Tổng đốc đại nhân, ngài tháng này có từng thấy Thẩm lão đại sao? Nói đây là lời gì? Ta cùng y nhân ngày ngày gặp nhau tên thế chủ, ôm trong ngực nàng lo liệu chén thuốc. Nếu không sao gọi thừa điệp tình thâm. A, dạng này sao? Ta đi đến chỗ sâu nhất căn phòng kia, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong một cái nữ tỷ chạy ra, cảnh giác nói, ngươi là ai? Nơi này là Thẩm đại tiểu thư nghỉ ngơi chỗ, người khác không được tự ý vào. Ta hướng bên cạnh điểu huynh nói, Thẩm lão đại gian phòng không phải ở trong này sao? Điểu huynh ngơ ngác nói, vậy ta thủ một tháng đây là người nào gian phòng? Nữ tử kia tỷ cũng ngơ ngác nói, đó là một vị dùng đao đại nhân gian phòng. Hắn nói yêu thích yên tĩnh không thích động, muốn người khác không nên quấy rầy. Thánh thượng nói hắn ở chỗ này có thể bảo vệ Thẩm đại tiểu thư không ngại, vẫn tại chỗ này. Một bên kia cửa phòng đột nhiên một tiếng cọt kẹt mở, lộ ra Ma Nhãn La Hầu không có chút rung động nào mặt mũi. Đứng một tháng cửa trạm canh gác khổ cực. Sau đó lại đóng cửa lại. Điều huynh tại chỗ hỏng mất. Không phải. Cái này rõ ràng là các ngươi Đại La Sơn tiểu sư tổ nói với ta địa chỉ a. A, vậy là ngươi bị ta tiểu sư gì cho lừa? Nàng còn nói xét đánh trời mưa không muốn đi, lấy lộ ra tình thâm. Nếu là thật xét đánh đứng một bên kia gốc cây phía dưới là được. Ân, ngươi chính là bị ta tiểu sư di lửa. Ta cùng cái kia tiểu tỷ nói ra. Ta là tới nhìn Thẩm đại tiểu thư thương thế, ta gọi Minh Phi Chân. Nha! Ngài chính là Minh đại nhân, thánh thượng một mực nói muốn mời ngài tới đây. Rốt cục đến. Vị tiểu thư này thường xuyên trong ngộng kinh hái gọi, nhưng lại tỉnh không đến. Thương thương cả người dò người. Thực sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Ta ừ một tiếng, bước vào trong phòng. Điều huynh theo sát cũng chạy vào. Thẩm y nhân Hải Đường Xuân Thụy, nùng tiệp, lông mi dày, khẽ run, khóe mắt nguyên tự mang lấy nước mắt, cũng không phải là vì có người tiếp cận mà sinh ra võ giả phản ứng. Lại là một loại không đường có thể trốn kinh hoàng. Ta mới đi gần giường, nàng đỗng nhiên đưa tay đánh tới, trên mặt ta lập tức tiếp một bàn tay, lưu lại 5 cái chỉ ấn. Ta vẫn là tới gần, nắm chặt tay của nàng. Trên cổ tay gân tay vết thương cũ đã khỏi rồi. Ta đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn. Nàng trong lúc ngủ mơ vẫn là dãy rủa, một hồi lâu mới rốt cục cũng ngừng lại. Ta dò mạch đập của nàng. Đây là mạch đập vốn nên như thường, lại có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ hướng ra bên ngoài. Đến lực tung hoành như chảy xiết. Ở kinh mạch toàn thân bên trong hướng được không đừng, nếu không phải Thẩm lão đại hành khí căn cơ là ta chế tạo, căn bản đẩy không ngừng một tháng. Cỗ này lực lượng ta biết nơi phát ra. Vốn nên là dùng tại chữa trị gân tay thương thế. Từ đó về sau coi như còn thừa có thể tăng thêm tu vi, cũng tuyệt không thừa nổi nhiều như vậy. Long tâm chi huyết lực lượng, vì sao có thể cường hoành đến thế? Ta nắm Thẩm lão đại cánh tay, dẫn dắt đến cỗ kia mạnh mẽ lực lượng, ý theo ta nội tâm mặc tưởng lộ tuyến hành tẩu. Thẩm lão đại trên người có một cỗ cực kỳ làm người kinh hại manh ác khí thế lan ra, chấn nhiếp nhân tâm, để cho dư hai người không dám động đậy ấn tượng. Điều huynh vốn định đi lên ngăn cản. Lại nghe được Ma Nhãn La Hầu thanh âm nói, có thể hay không cứu người nhất cử ở chỗ này, ngươi dám động, lão phu dám giết. Liên lại tránh lo hâu về sau. Dần dần đến vật ngã lưỡng vong. Không biết thời gian qua bao lâu, tựa hồ nghe được bên người có người đến có người đi, nhân số dần dần gia tăng. Nhưng ta cũng không rảnh bận tâm, chỉ có thể chuyên tâm dẫn đạo cô kia cường đại đến khoa trương lực lượng dẫn nhập ta ở thẩm y nhân thể nội chỗ tạo nên hư không. Rốt cục công hành viên mãn. Ta mở to mắt, chỉ thấy trong phòng đứng đầy người quen. Hoàng thượng, các sư đệ, điều hình, ma nhãn la hầu, lao thiết bọn họ đều ở. Ta cũng không biết thời gian qua bao lâu, chỉ toàn thân là đổ mồ hôi CL một mệt mỏi quá sức, ta sức cùng lực kiệt mà nói. Thiện cái thai, nhưng mệt chết bần tăng. Tiếp lấy bỗng nhiên một cái ôn hương nhuyễn ngọc ôm Doanh Hoài, là thẩm lão đại ôm ta, hai mắt đấm lệ, ngọt ngào mềm nhún phun ra ba chữ. Nổ tung tại chỗ. Đại ca ca, ta thích ngươi. Thẩm y nhân thần thức được một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm dòng lũ ở trong nháy mắt nuốt hết. Nàng tại chết giả chứng lúc học được du ngộng ly hồn có thể làm nàng tùy thời rút ra xuất hiện có trạng thái, trở lại thế giới tinh thần cố thủ bản ngã, chính là tâm giới võ học cảnh giới cao thâm tâm pháp. Thẩm y nhân ly hoạn chứng mất ngủ, qua Minh Phi chân khuyên sau rất là làm dịu, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn chữa trị. Nửa đêm nhàm chán thời điểm từng nhiều lần sử dụng phương pháp này, làm cho thân thể có thể được buông lỏng nghỉ ngơi, mà tinh thần là trốn ở trong nội tâm một chỗ. Trong ngộng thế giới có thể làm cho nàng hưởng có nhiều thời gian hơn. Nàng hoặc là đọc sách luyện võ, hoặc là luyện chữ đánh đàn, ngược lại là một phen đạo xa. Càng làm nàng hơn xa vào trong đó. Mà đột như lên cỗ kia đốt chảy giống như là muốn đem toàn bộ thế giới thiêu hủy, phá hủy hầu như không còn, ngay tại trong chớp mắt. Chỉ có nàng có thể thấy rõ, lấy người đứng xem thân phận xuất hiện ở thế giới tinh thần của mình bên trong. Nàng không cách nào phân biệt hủy thiên diệt địa dòng lũ bắt nguồn từ nơi nào, khi nào sẽ dừng lại. Chỉ biết một khi phát tác, thế giới tinh thần của nàng cũng chỉ có thể thừa lại một cái biển lửa hối kỵ, lung thiên đan địa, mình thân ở trong đó thậm chí khó hiểu trên dưới. Vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt một mảnh hương hoang. Du ngộng ly hồn chỉ có thể làm nàng ở dòng lũ trước đó đau khổ trèo trống, tránh khỏi tại thần hồn câu diệt kết quả. Chân chính có nàng kinh mạch toàn thân không lọt vào cô kia cường tuyệt lực lượng hủy diệt là một loại cổ quái hành khí phương thức. Làm cho sức mạnh quá mức to lớn thoát ra khó có thể rằng co vốn có quỹ đạo. Đi đến chính nàng cũng không biết, chưa bao giờ nghĩ tới thông lộ. Nhưng mà đây cũng là cực hạn. Lại có mấy ngày, liên loại này thiên môn phương pháp cũng khó có thể cứu nàng. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng lại chợt thấy có cái gì đang thay đổi cái kia che khuất bầu trời hôi ý chỗ sâu có cái gì cải biến, tựa hồ đầu nguồn có cái gì ở khuấy động. Loại kia ba đạo lực lượng dần dần trừ khử vì loại nào đó đột nhiên hình thành hư không, bị đốt chảy ô nhiễm thế giới hơi cảm thấy thanh lương. Ở cái kia đẩy ra hôi kỵ chỗ sâu. Nàng tựa hồ lờ mờ thấy được một người đầu trọc hòa thượng. Chấp tay hành lễ, miệng tụng, A-di-đà Phật. Nhưng mệnh chết bần tăng. Ngữ khí không biết như thế nào là quen thuộc như vậy, nàng không tự chủ được liền ôm đi lên. Phảng phất nàng vẫn là năm đó tiểu nữ hài kia. Nam ở mình thích đại ca ca trong ngực nũng nịu, giòn tan mà nói. Đại ca, ta thích ngươi. Quyển 12 song. Chương 1005, 135. Xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn ta, nhưng đại ca ca, ta thích ngươi. Thẩm lão đại phun ra cái này nổ tung hiện trường mấy chữ, lại nhắm lại hai mắt, phảng phất đắm chìm xuân phong ôm vào ta trong ngực. Nàng vẹn vẹn mặc một bộ áo ngủ, che không được trong cổ áo đầy đủ ngạo nhân thỏ ngọc. Vừa mới một vòng vận công, tựa hồ cũng trưng ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Bò tới sung mãn tuyết xốp giòn đường vòng cung bên trên, riêng là động người mị. Chân bóng dài nhỏ hai tay ôm chặt ta đồng thời, xúc cảm cơ hồ làm ta đầu óc không còn. Nhưng là nàng vừa rồi tại nói cái gì? Đại ca ca. Ta đầu góc phi tốc nhanh chuyển. Là lão đại một mực ưa thích tên đầu chọc kia hòa thượng đại ca ca. Đây chẳng lẽ là... Lão đại vừa mới tỉnh ngủ nhận lầm người. Sau đó nhớ tới nửa câu nói sau. Không phải bần tăng A. A không đúng. Không, không phải ta à. Đây nếu là bị nghe thấy được ta đi chỗ nào giải oán A. Quả nhiên lúc này rít lên một tiếng truyền đến. A a a a a a. Bọn họ. Các ngươi cái này, làm gì a? Long tại thiên cao giọng gào thét, nước mắt tứ giao lưu, chúng ta nhiều như vậy con mắt nhìn các ngươi đang làm gì a? A, a, tại sao là ngươi trước gọi a? Nhưng hắn lớn tiếng gọi tựa hồ cuối cùng đem tất cả mọi người thân bắt lại trở về. Ở trước đó trong phòng tất cả mọi người cơ hồ đều là vẻ mặt ngộng bức thêm chấn kinh, hồn bay cửu thiên trạng thái. Phải biết ai từng thấy thẩm y nhân loại này tiểu nữ nhi ra thần thái, huống chi vẫn phải làm chúng thổ lộ. Vẫn là hướng ta thổ lộ. Lấy lại tinh thần về sau không khỏi đều dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn chúng ta. Hai nguyên tố tiểu lục tử là chấn kinh, thiết hàn y khâm phục, nhị đương ra một bộ ta minh bạch tính trước kỹ càng, đường dịch vẻ mặt quả là thế, tôi hiểu vẻ mặt một bước. Nhất là hoàng thượng nhìn ta cùng thẩm lão đại ánh mắt nhất là khó tả. Tựa hồ là có chút cao hứng lại có chút tiếc nuối lại có chút tiểu tịch mịch, hơi có điểm buồn bã hắn không tranh nhưng càng nhiều hơn chính là chứng kiến nhi nữ trưởng thành cảm khái. Tha thứ ta nói thẳng, hoàng thượng ngài đây là bị chó cắn. Tống tổng đốc lúc này tựa hồ mới rốt cục tỉnh táo lại, giơ tay lên chỉ vào người của ta, vừa muốn giận mắng. Bị Long Tại Thiên xông tới, trực tiếp cho hắn đụng đến một bên. Hảo ngươi một cái Minh Phi Trần A. Ngươi lại dám đoạt người chỗ yêu cho nên nói tại sao là ngươi tìm đến ta tính sổ sách A. Ngươi tên cầm thú này. Ngươi thế mà thừa dịp ta lão Long Trung quân báo quốc, ra sức vì nước, vì hoàng thượng dùng mệnh thời điểm đối Thẩm đại tiểu thư ra tay. Ngươi cái này không thành tài cẩu vật A tốt đẹp non sông Nam Tử Hán, chân trời nơi nào không cỏ thơm A, chỉ là một cô nương tính là cái gì, ngươi làm sao lại như vậy không chịu nổi tịch mịch. Ngươi dạy ta hai chiêu A mẹ hắn. Ta nháy mắt mấy cái, vậy chúng ta tìm ngày luận bàn một chút. Im miệng. Ai muốn so tài với ngươi? Thân làm một cái văn nhân ta đều không biết làm như thế nào mà ngươi. Ngươi cái này vương bắt tôn tử cẩu đản con lửa, ta nhìn nhiều ngươi một cái con mắt đều muốn nát. Ngươi thân là một cái văn nhân biết đến mắng chửi người ngược lại là không ý ta. Long Tại Thiên lúc này mới nhìn đến được hắn đụng vào mặt đất Tống Tổng Đốc, tranh thủ thời gian cho hắn cầm lên đến. Không phải, Tống Âu, đây là ngươi vị hôn thê A ngươi đừng ở bên cạnh nhìn ha ha. Con mẹ nó ngươi ngược lại là lên A. Tống Âu thở không ra hơi, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, hung tợn nói với ta nói. Minh Phi Trân. Ngươi lớn mật như thế, vậy mà làm ra loại sự tình này, ta liền nhìn xem ngươi một lần này làm sao bây giờ. Ta liền xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. Ta ôm lão đại trong ngực, muốn buông tay nhưng lại không bỏ được. Mí mắt rực một cái, ngây ngốc nói, ai có thể tiếp A. Ta đầu khó khăn chuyển động, ánh mắt từ cái này đến cái khác người trên người chuyển qua, không ai dám cùng ta ánh mắt đụng vào nhau. Thẳng đến một hừ hừ. Chỉ thấy hoàng thượng rỗi ra ngón tay cái dương dương đắc ý chỉ mình. Chấm có thể tiếp được. Tống Âu cả kinh kêu lên, bệ hạ. Ngài tại sao có thể? A không phải. Tống Khanh, chấm không phải ý tứ kia. Chấm liền thuận mồm như vậy một nói tiếp. Suy. Minh Phi Trần, còn không buông tay. Ta mau đem hai tay đều giơ lên cao cao. Nhưng ta một mực liền không có dùng sức, Thẩm lão đại vốn là hai tay vây quanh, cả người dựa vào ở trên người ta. Ta buông lòng tay, Thẩm lão đại cứ như vậy treo ở trên người ta. Dạng này cũng không có để hiện trường trở nên giảm bất chút xấu hổ. Điều huynh khí muốn xông lên đến đánh người. Chủ yếu là đánh ta. Đương nhiên hắn lập tức liền bị rất nhiều người kéo lại. Chủ yếu là tiểu lục tử nhị đương ra đám người. Ta cho ma nhãn la hầu liếc mắt ra hiệu, hắn liền đem sở ở trên chuôi đao tay lặng lẽ buông lòng ra. Ngươi bình tĩnh một chút. Điều huynh không buông tha vẫn là muốn xông lên đến, chợt bị Long Tại Thiên một cái bạt thai cho tắc ngộng. Bình tĩnh một chút nghe người ta nói. Long Tại Thiên đối ta nói, ngươi muốn nói gì? Các ngươi đều tỉnh táo chút, quá rõ ràng đây là Thẩm phó tổng đốc ý thức ngông lung nhận lầm người. Các ngươi cảm thấy Thẩm phó tổng đốc là sẽ nói câu nói như thế kia người sao? Nghe nói Thẩm phó tổng đốc ở hài đồng thời điểm có cái 10 phần ưa thích đại ca ca, cố gắng chính là nhận lầm mà. Liên ở tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên hoảng hốt bất định nửa tin nửa ngờ thời điểm, Long Tại Thiên hét lớn một tiếng. Được. Ta tin ngươi. Hợp tình hợp lý có cứ, tất cả vậy cứ thế quyết định. Thiết Hàn Y lấy Long Tại Thiên cái này tính tình, nhỏ giọng nói, lão Long ta cảm thấy việc này chỉ sợ. Long Tại Thiên một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ, đừng nói nữa. Tất cả ta đều không tin ta liền tin Minh Phi Trần. Hắn là ta thập bát đời hảo huynh đệ hắn sẽ không gạt ta. Uy uy, ta với ngươi không có rất quen thật sao? Các ngươi, đang làm gì a? Câu này nỉ non thì thầm, lại là từ ta trong ngực truyền tới. Thẩm Y Nhân rút về hai tay, rủi rủi con mắt, tựa hồ rốt cục tỉnh lại. Các ngươi a làm sao như vậy nhau nhau? Ta tranh thủ thời gian thăm dò mạch đập của nàng. Tinh tế khám bệnh phía dưới vui vẻ nói, Hoàng thượng, Thẩm phó tổng đốc thân thể tốt đẹp. Hoàng thượng vui vẻ không khỏi, tranh thủ thời gian ngồi xuống nàng một bên. Hai tử, thân thể còn có không thoải mái sao? Người đứa nhỏ này chính là thích cậy mạnh. Minh Khanh gia y thuật sâu xa, ngươi có chuyện gì nhất định phải nói a. Thẩm y nhân thể nội long chi lực đã bị ta khu vào toàn thân kỳ kinh bát mạch bên trong, nhiệt độ cao chứng đã lui. Nhưng tựa hồ sơ mới tỉnh đến, còn có chút ít khó chịu. Không nói gì. Chỉ là mỉm cười gật đầu. Tống Tổng Đốc lúc này tựa hồ cuối cùng từ Long Tại Thiên nơi đó học xong ra tay trước thì chiếm được lợi thế đạo lý, còn không đợi người khác nói chuyện, mình trước cướp đi ngồi vào Thẩm lão đại một bên. Lại còn đoạt Hoàng thượng vị trí. Bất quá Hoàng thượng thương cảm hắn yêu vị hôn thê sốt ruột, cũng không lấy vì ngang ngược. Y nhân A, thân thể ngươi. Thẩm lão đại bỗng nhiên nhẹ một tiếng nôn hắn một thân. Thầy tinh điều huynh, ngài nén bi thương a. Ta đi lên phía trước, hỏi, lão đại, ngài vừa mới tỉnh lại, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không đổ vật. Thẩm lão đại sắc mặt tái nhợt, vẫn là không ngừng nôn mửa. Qua một hồi lâu chỉ còn lại có nôn khan. Hơn nửa ngày nàng mới thở ra một hơi. Ta không phải rất thoải mái, ăn không vô đồ vật. Ân, có hay không quả mơ đào khô loại hình, ta muốn ăn chút. Cái này ngược lại có chút, ta đi gọi người lấy cho ngươi. Bất quá lão đại ngươi từ trước đến nay không thế nào thích ăn cà chua a. Thẩm y nhân khẽ giật mình, cười nói cũng đúng, không biết thế nào. Tỉnh lại liền cảm giác khẩu vị biến. Ân, là như thế này. Ta đột nhiên cảm thấy hiện trường có chút yên tĩnh. Quay đầu lại, thấy được tất cả mọi người lại bắt đầu dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn ta. Ân. Tại sao là cái ánh mắt này? Long Tại Thiên ố oa một tiếng khóc chạy ra ngoài. Điều huynh tại chỗ khí hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng khí nhảy dựng lên, tiểu tử thúi, ngươi đến cùng hù dọa chấm, làm đến mức nào rồi? Ta bị chửi tình ngụ tinh có ý tứ gì a? Nôn mửa, thích ăn cà chua, khẩu vị biến, chờ đã. Ta lại quay đầu nhìn một chút vừa mới tỉnh lại đồng dạng hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì Thẩm lão đại. Nàng không biết phát sinh cái gì, nhìn ta quay đầu, liền đáp lại ngọt ngọt cười. Ta trong nháy mắt tê cả da đầu. Ta a, cái này, các ngươi đừng. Tất cả mọi người vẫn là đang dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn ta. Đừng xem. Lại nhìn đến lượt ta muốn khóc. Giữ nguyên kế hoạch kỳ thật viết xong quyển 11 nên muốn viết ước chừng một quyển tân xuân số đặc biệt. Nhưng ta biết đem các ngươi ném ở cái này điểm tạm dừng các ngươi sợ là muốn điên rồi, cho nên vẫn là đem Nam Cương Thiên toàn bộ kết thúc công việc lại kết thúc quyển 11A. Chương 1006, 136. Từ dưới cắt lên. Long huyết với thân thể người ảnh hưởng Đại La Sơn cổ tịch không có rõ ràng ghi chép, ta cũng không biết cùng nhân thể kết hợp về sau sẽ như thế nào. Truyền thuyết Long huyết có tăng cường công lực, kéo dài tính mạng chữa thương công hiệu. Mà Long tâm chi huyết liền càng thêm huyền. Ghi chép giải rác. Chỉ nhắc tới đến công hiệu cùng phổ thông long huyết chính là khác nhau một trời một vực. Vậy ta khẳng định lựa chọn long tâm A. Trong lúc kích chiến, ta phi đại khí lực mới từ bản cổ trái tim lấy ra một chút chút máu, còn bị cuồng nộ hắn trực tiếp đem ta đập vào lòng đất. Cơ hồ trở thành phân ra thắng bại nguyên nhân chính. Nếu nói thứ này nếu có thể làm đoạn cân trung sinh, còn có thể đi hủ sinh cơ trắng đẹp đặc hiệu, Thẩm lão đại cánh tay liền vết cắt cũng nhìn không ra. Da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, lỗ chân lông cũng không thấy. Có thể nói là y gia thánh phẩm. Còn kém nhục bạch cốt hoạt tử nhân loại này nghịch thiên kỳ hiệu. Muốn nói đối nhân thể không có chút dị dạng ảnh hưởng cũng không bình thường. Bất quá vì sao ảnh hưởng này sẽ cùng nôn mẹ triệu chứng giống như vậy a? Liền xem như giống, cũng đừng ở giờ phút quan trọng này xuất hiện a. Kết quả tất cả mọi người nhất trí nhìn ta chằm chằm nhìn, ta nhảy vào đầu nào sông có thể rửa đến rõ ràng a. Ta nếm thử cùng bọn hắn câu thông, nhưng là cùng hoàng thượng thân cận quân vương chắc một phái. Thiết Hàn Y cùng Độc Cô đều là mặt mũi biểu lộ, một câu cũng không nói lời nào. Chỉ là yên lặng xoa tay, sát khí trọng trọng, đã chuẩn bị muốn động thủ. Đường Dịch ngược lại là con tốt, nhưng tựa hồ bởi vì nhận lấy quá lớn đả kích mà xuất hiện trục trặc, miệng khép mở không biết ở biểu thổi a ta làm sao cùng người như vậy loại hình. Cái gì đó, các ngươi nghe ta nói a. Chuyện này a. Hừ, đại đương gia, đùa với ngươi đây. Việc này chúng ta còn không thể minh bạch sao. Khẳng định không phải ngươi sai a. Nhị đương gia, ta liền biết người đáng tin a. Người trẻ tuổi nhất thời xúc động náo ra cái bảo đến rất bình thường nha. Cái này có gì? Tiểu tử. Người chờ. Nhị đương gia lại không xem hiểu ta ánh mắt, lộ ra một cười xấu xa, lại hướng ta một giơ ngón cái, làm một vênh váo thủ thế. Dừng tay a. Lúc này không cần ngươi đem thế cục làm cho phức tạp hơn. Tiểu lục tử thì là mặt mũi tràn đầy đen. Từ trong ánh mắt của hắn ta thấy được tràn đầy miệt thị cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiếp theo hóa thành một đoàn hắc khí. Hắn nhẹ nhàng động lên môi, ta lại không nghe rõ hắn nói chuyện. Ta. Nhỏ, tiểu lục. Tiểu lục tử ngẩng đầu một cái, chỉ thấy hắn khuôn mặt mỉm cười, nhưng con mắt chỗ sâu lại không có chút nào ý cười. Sau đó bắn liên thanh tựa như phun ra một nhóm lớn. Ta khó khăn lắm mới cùng hoàng thượng đạt thành hiệp nghị, không so đo trước kia sư phụ phạm vào đủ loại việc xấu, cho chúng ta Đại La Sơn cơ hội tu bổ thanh danh, hành hiệp trưởng nghĩa. Ngài bên này tốt. Làm chuẩn phò mã treo chọc một vị nhị công chúa còn không có biết rõ ràng, nhà mình trong nội viện treo chọc tiểu sư tổ còn không biết tiền đồ như thế nào, nô đồng kim vũ hiên bên trong lại gây một vị thay mặt trưởng môn, Nga mi trưởng môn sư thái cùng nô đồng kim vũ hiên tử trưởng môn nơi đó còn không biết muốn thế nào bằng giao, hiện tại ngươi lại đem Thẩm đại tiểu thư cái bụng làm lớn. Hai người các ngươi sư đồ có phải hay không thương lượng xong muốn làm ta à? Ngươi có biết không ta mỗi ngày đi giúp người ta sửa cầu trải đường, thấy việc nghĩa hăng hái làm. gặp được không đánh lại đối thủ cũng muốn đi đánh mệt bao nhiêu a, ta vì Đại La Sơn danh dự chạy đông chạy tây đánh sống đánh chết, các ngươi có phải hay không cảm thấy rất nhẹ nhõm a? Giải thích. Tốt, ngươi cùng ta hảo hảo giải thích đã a. Như thế nào? Ngươi là cái gì? Bồ công anh sao? Bay tới chỗ nào liền ở chỗ đó gieo hạt? Ngươi là cỏ thơm sao? Ngươi đa tình muốn bị vô tình buồn bực sao? Ngươi cứ như vậy ưa thích đem người làm lớn bụng sao? Vậy ngươi xem nhìn nhị sư huynh thế nào a? Có thích hợp hay không? Lục ca ngươi tỉnh táo một chút. Hơn nữa ta cảm thấy ta cùng hắn hai cái tựa hồ không có cái gì khả năng có thể làm được chuyện này. Đối tượng tối thiểu cũng phải là cái cô nương a. Kia liền là nói quả nhiên là ngươi làm a. Đại sư huynh, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Đợi lát nữa. Ta không phải nói đây chính là ta làm a. Ta chỉ là giải thích với ngươi một lần thông thường mà thôi a. Luôn luôn đàng hoàng hài tử sinh khí sẽ càng đáng sợ hơn, lời này ta rốt cục tin tưởng. Tiểu Lục bây giờ ánh mắt liền tốt đáng sợ. Hoàng thượng nhưng lại không đặc thù gì phản ứng, cười ha hả, hòa hợp thêm thấm, phân phó một câu. Đến a, lấy chấm bắt phong đại khảm đao đến, chấm muốn luyện luyện đao. Liên luyện một chút một chiêu kia bên đường giết chó. Ngược lại là không ma quyền hắn là muốn mài đao a. Chấm đã. Ngươi, các ngươi đều muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra đúng không? Đám người đồng thời nói, mau nói. Ta nói cái gì a? Ta cũng không biết làm sao a. Quay đầu nhìn xem Thẩm lão đại còn đang gãi đầu phạm choáng, phảng phất lời nói đều nghe không rõ, càng không rảnh vì ta giải thích, ta con ngươi loạn chuyển mà nói. Nếu dạng này ta cũng không dối gạt các ngươi. Xa nhớ kỹ đó là ở một cái bông tuyết tung bay lung lay rơi xuống thời gian. Nhị đương gia nói, cái kia không phải hơn nửa năm trước sao? Thẩm cô nương ngược lại là nhìn xem không hiện cái bụng a. Bên này xong việc chúng ta hảo hảo tâm sự. Ta ho khan một tiếng nói ra. Đó là ở xuất trinh nghiệt diêu phía trước, một cái không có gì đặc biệt buổi chiều. Thẩm lão đại trong phòng ngủ thiếp đi. Ta dùng tiên vừa vặn uống một chút rượu, một không chú ý, liền tiến vào. A. Gian phòng của nàng. Cầm thú a. Thấy được mộng đẹp chính ngọt thẩm phó tổng đốc, ta nhất thời nhịn không được, đụng lên tiến đến. Hô. Nhìn nàng ngủ được có chút khó chịu, ta liền vươn tay, khởi ra nàng. Cái gì? Bím tóc. Xuất sinh. Sau đó nhìn nàng ngủ bộ dáng, ta dù sao cũng là nam nha. Ta liền thoát. Thoát cái gì? Y phục của ta, khoác ở trên người nàng. Ai? Đám người nhất trí xem thường, tiếp lấy vội vàng nói, sau đó thì sao? Sau đó ngày hôm nay các ngươi đột nhiên liền đến. Hoàng thượng nói, Minh Phi Chân, ngươi đây là quân chúng ta chơi đây a? Ta trợn mắt chừng một cái nói nhảm, bằng không thì vẫn là thực a. Ngươi tiểu tử thúi vẫn rất cuồng. Ta bĩu môi, Hoàng thượng. Khắc xuống nhiều như vậy đại sự chưa giải quyết, ngài làm sao cùng ta đùa giỡn? Thẩm phó tổng đốc bất quá chỉ là ngủ lâu bực mình muốn nói mà thôi. Nơi nào có cái gì chuyện khác? Hoàng thượng dò nói, ngươi cầm chấm làm 3 tuổi tiểu nhi không được. Bực mình cùng y nhân con ta triệu chứng có cái gì khác biệt, chấm còn nhìn không ra. Chấm có bao nhiêu nhi nữ, triệu chứng này chấm nhìn bao nhiêu lần ngươi cho rằng là ở cùng ngươi thôi sao? Cơ mờ nờ thật đúng là. Ta y thuật bên trên tinh thông nhất là nội ngoại thường. Bình thường chứng bệnh còn kém một đoạn, đối với cái này hỉ mạch sợ là còn không có hoàng thượng thấy nhiều đây. Chẳng lẽ thẩm lão đại dạng này cùng long huyết không quan hệ, thật đúng là hỉ mạch. Vừa nói đến ta đây chính mình cũng có chút hàm hồ. Chẳng lẽ ta ngày nào đó hung tính phát tác thời điểm mất trí nhớ thực xử lý việc này mình còn không nhớ kỹ. Không đúng không đúng, ta làm sao bắt đầu thuyết phục mình. Hoàng thượng cười ha ha nói. Chỉ ngươi tiểu tử còn muốn cùng chấm rào biện, chuyện này ngươi làm, không nhận chấm liền một đao chém ngươi. Ngươi nếu là quang minh lỗi lạc, làm một cái đường đường nam tử Hán, nhận xuống mà nói. Ta trái tim nổ một cái, tha thiết nói, vậy liền như thế nào? Hoàng thượng bĩu môi một cái, vẫn là muốn chém ngươi. Cái kia mẹ nó nói sao a? Lúc này độc cô trở về, hoàng thượng đao đến. Hoàng thượng tiếp nhận đại đao, nhổ nước miếng trên tay, hướng bờ vai bên trên đỏ lên. Được a, chúng tiểu nhân, các ngươi cho chấm đem hắn giữ chặt. Chấm từ dưới cắt lên. Vì sao từ dưới đi lên? Hoàng thượng nghiêm nghị nói, công môn quy củ, trước tịch thu công cụ gây án. Đám người xưng thiện. Tiểu Lục Tử cái thứ nhất đè xuống ta. Chờ chút ta. Hoan uổng a. Các ngươi đều tỉnh táo chút ta. Mà ở trong đó, cũng chỉ có Tô Hiểu một người, hoàn toàn không dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, còn lớn tiếng ngăn cản bọn họ nói. Chờ đã. Các ngươi làm gì dạng này đối ta Minh Đại ca a? Giận đùng đùng chạy đến trước mặt của ta. Các ngươi tại sao như vậy a? Minh đại ca cũng là thương thế vừa vặn a, không cho phép khi dễ người. Mắt to chừng một cái, mặc dù không lực sát thương gì, lại tiêu không ít nhằm vào ta sát khí. Ta bảo bối hiểu a. Ta thực sự là quá cảm động. Thiết Hàn Y thở dài nói, hai tử ngươi còn nhỏ, không biết loại bệnh trạng này đại biểu cái gì à? Ta biết ta. Đám người Tả Hưu đối mặt nhìn xem, do xét tính mà hỏi thăm. Cái kia, ngươi nói là cái gì? Tô Hiểu ngẩng đầu lên, chính là mang thai a. Hoàng thượng a một tiếng, lại còn thực sự là biết rõ. Khó được Hiểu Hàn cũng có thông thường một cái. Nhưng Hiểu Hàn đâu, ngươi đã biết, sao không gia nhập chúng ta? Tô Hiểu lại dùng một loại nhìn trí trương ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Liền xem như mang thai. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là tìm Tống Tổng Đốc sao? Đều tìm ta Minh Đại ca tính sổ sách làm cái gì a? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không ai lên tiếng. Hoàng thượng cùng đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đều đúng a, tề hô lên tiếng. Giống như xác thực không nên tìm ta tính sổ sách a. Đột nhiên toàn thể thái độ chuyển biến lớn, tất cả đều rất ngượng ngùng đối ta cười nhận lầm. Xin lỗi xin lỗi, không cẩn thận trách tội nhầm người hát hát hát. Nhất thời kích động, nhất thời kích động. Ai nha Minh Khanh gia, cái này chém lầm người sự tình trong triều đình thường có phát sinh, đừng để trong lòng đừng để trong lòng. Ta cũng là tươi cười đối đáp, không quan hệ không quan hệ, lần sau không muốn liền tốt lần sau không muốn liền tốt. Ta sở dĩ tốt như vậy tính tình, chủ yếu bởi vì không chỉ là bọn họ, ngay cả ta đều là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a? Cho dù là Thẩm lão đại nôn hẹ các ngươi nhìn ta làm gì a? Lại không thể là ta làm a? Lại nói vì sao ta ngay từ đầu sẽ cảm thấy đó là của ta sai a? Đột nhiên cảm giác được có người nắn vuốt ta dây thắt lưng, quay đầu nhìn là Thẩm y nhân Nghi Sân Nghi Hỉ khuôn mặt chính mắt lạnh đây lấy ta. Lão đại nôn một hồi lâu, cuối cùng là dễ chịu chút, nghe ta tựa hồ có chút mất hứng bộ dáng, thấp giọng nói ra. Làm sao? Bình thường lão đại trước lão đại sau gọi thân mật, lúc này liền nóng lòng cùng ta phủi sạch quan hệ. Lão đại, quan hệ này không thể không rút lui a. Vạn nhất bị cho rằng trong bụng của ngươi hài tử là của ta. Ha ha, ta ở đâu ra hài tử? Tựa hồ Thẩm lão đại vừa rồi bởi vì nôn nén, a không, nôn mửa. Nguyên nhân không chút nghe rõ ràng chúng ta bên này hò hét ầm ĩ đối thoại, lúc này mới phản ứng được chúng ta đang nói cái gì. Không khỏi hai má ửng đỏ, ngồi dậy sang giọng. Nói nhăng gì đấy? Ta chỗ nào có thai? Đối ta trợn mắt nói. Ngươi cái này hồ đồ y sư, là ngươi bắt mạch. Không đúng không đúng. Cũng đừng trừng mắt ta. Là ngài hoàng đại bá phụ cảm thấy ngài triệu chứng giống như là nôn hẹ. Thẩm lão đại ánh mắt lại ngược lại trừng mắt hoàng thượng. Mới vừa rồi còn muốn một đao phách ta vạn tuế ra nhất thời đem đao ném, khoát tay nói ra, không phải không phải. Chủ yếu ba phụ nhìn ngươi vừa rồi quá mức vất vả, lại không biết là chuyện gì xảy ra, liền tự tiện làm một chút phỏng đoán. Nói năng bậy bạ, sao lại có thể như thế đây? Ta vừa rồi sẽ nôn. A, ta nghĩ đến lý do. Nói ra ánh mắt lại hướng ta chỗ này nhìn tới. A, ta ngơ ngác lên tiếng. Còn giả ngu. Còn không chính là ngươi. Thẩm y nhân phàn nàn nói, đều tại ngươi. Ta đi nghiệt diêu tìm ngươi ngày đó á ngươi không nói lời gì liền. Nhưng là nói đến đây tựa hồ là nghĩ tới ta cho nàng long huyết cũng thuộc về tuyệt mật vật phẩm. Cũng không thể nói lung tung. Trong lúc nhất thời lại không tìm tới từ ngữ thích hợp, liền thuận miệng nói. Đem cái kia không rõ chất lỏng. Hướng trong người ta phóng. Sau đó ta liền bắt đầu không thoải mái, ngươi còn dám nói không là ngươi. Được, ta không cần quay đầu ta cũng biết rõ người sau lưng đang làm gì. Chấm đã a, ta có thể giải thích. Đến, chúng khanh ra, giữ chắc, vẫn là câu nói kia, từ dưới cắt lên. Nào đến chưa? Cuối cùng gọi mấy vị ngự y liên hiệp hội xem bệnh, rốt cục cho ra chính xác kết luận, Thẩm lao vốn cũng không phải là có lan thiết đều là chẩn đoán sai. Nàng quả nhiên là vì nguyên nhân của máu rồng, thân thể xuất hiện không thích ứng triệu chứng. Cái này cùng nhiệt độ cao phát sốt bài xích triệu chứng có chỗ khác biệt, ta liền không có chỗ xuống tay. Ta gấp đi trước nhất chuyện, cùng người quen biết đánh một vòng chào hỏi, tối thiểu để bọn họ cũng đều biết ta đã tỉnh lại. Đến buổi tối, ta lại tới quan sát Thẩm lão đại. Lúc này nàng tinh thần đã tốt hơn nhiều, cùng ta dần dần có thể cười cười nói nói. Nhất là ta đem ta được sách phong đại la bá sự tình cùng với nàng nhất giảng, nàng vỗ tay cười to, cơ hồ nước mắt đều muốn bật cười. Lão đại! Chúng ta lục phiến môn lúc này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Ngươi từ hoàng thượng nơi đó lĩnh một số tiền lớn, chúng ta có thể xây dựng thêm phủ đệ, thu nạp máu mới. Ta lại được phong tước vị, không nói những cái khác thanh danh trên mặt mũi tối thiểu vẫn là chống đỡ đủ. Trở lại kinh thành nhất định là uy phong bát diện. Thẩm lão đại ân một tiếng gật đầu một cái, đôi mắt đẹp nhẹ nháy cười nói, trong này hơn phân nửa đều là công lao của ngươi. Người khác không biết là chuyện của bọn hắn, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ. Phi Trần, cảm ơn ngươi. Ta thương lành về sau, nhất định phải hảo hảo khao thưởng ngươi một phen. Nàng còn tại dưỡng bệnh, hiếm có bất lực ra mồm bộ dáng có một phen đặc biệt yêu mị. Ta không khỏi giật mình trong lòng, bận bịu nói sang chuyện khác, ha ha ha ha, không biết lão đại muốn làm sao làm thưởng ta. Thẩm y nhân xinh đẹp cười nói, cái kia nhìn ngươi muốn cái gì? Ta người này không ôm chí lớn, cũng không có gì yêu cầu khác, trừ miệng cái giò ăn chút bánh bao, còn có thể cưới một lao bà sinh cái em bé béo mập liền rất tốt. Ta mới vừa nói xong em bé béo mập hai chữ, thẩm lão đại ngẩn ngơ, tiếp lấy khuôn mặt từng hồng, dường như nhớ tới ban ngày ngộ, ta tranh thủ thời gian với tay giải thích nói, a không phải không phải, ta không phải muốn lao đại cho ta sinh cái em bé béo mập. Ban ngày bọn họ đều nói mò đây, ngươi đừng để trong lòng. Lao đại ngươi còn trẻ đây, còn chưa tới sinh con thời điểm. Ai biết ta nói xong, lao đại mặt càng đỏ hơn. Nàng cắn hình thoi môi đỏ, tựa hồ là cố nén thẹn thùng, nói ra. Mẹ ta sinh ta thời điểm, cũng mới 17. Ta nhớ được lao đại sắp 20 tuổi, cái kêu ý tứ này là ta đầu góc không chuyển qua đến, não hải nhất không đã bắt lấy đầu nói, vậy. Lão đại kia ngươi nếu không vất vả một cái. Kết quả lão đại bị ta ngốc dạng chọc cho phốc suy một tiếng bật cười, hai gò má phiếm hồng phong tình còn tại, lại không còn nhăn nhó. Không đứng đắn. Nàng điểm một cái chán của ta, cho đùa nói tới chỗ này, nên nói chút chuyện chính. Ta nhìn cổ nàng bên trên đường đỏ chưa tán, biết rõ nàng cũng là chống đỡ không được, bận điệu cũng đổi giọng. Là chính là. Chúng ta mới vừa nói đến là thời điểm xây dựng thêm một chút. Ta vướt cằm nói, tiền là có, nhân thủ cũng phải gia tăng mới là. Cũng đừng quên, ngươi còn thu một nhóm nam cương thiếu niên. Chúng ta từ đó chọn lựa ra võ cốt thượng giai, tâm tính chất phác điều phối đi kinh thành. Về phần còn lại, ta có một ý tưởng. Thẩm lão đại cùng ta tịnh đầu, đầu dựa gần đầu, uống một chút, nói chủ ý, ta ánh mắt sáng lên. Đây cũng là một ý kiến hay, chúng ta quay đầu lại trải vớt một lần, hoàng thượng nhất định đáp ứng. Chương 1007-137 Hồ Tung Mị Ảnh. E rằng có oan khuất, cần đợi thân thẩm hậu phán. Tuổi rơi phán tử hình chín lên, còn biết muốn thân thẩm hậu phán. Tốt, chấm lấy nhân hiếu trị thiên hạ, trừ bỏ phạm phải không tha trọng tội bên ngoài, nên chém người hiếm. Liền không oan khuất, cũng sợ cân nhắc mức hình phạt quá nặng. Hình bộ lãnh thượng thư trong mắt dĩ nhiên không bóp hạt cát, là chính người bản thân lại làm thận trọng cẩn thận, không sai. Khoa cử còn có mấy tháng liền đến, chỉ cần bắt tay vào làm chuẩn bị. Lại bộ trương thượng thư không nói tiếng nào, đây là hàm ẩn lấy muốn khảo giác con ta. Binh bộ có việc không có chuyện gì liền muốn tăng viện luyện binh. Xem ra Hồ Châu binh mã dị động rốt cuộc là có ảnh hưởng, lão liệt cái này thẳng tính Triệu Hàng, muốn đem Giang Sơn cho hắn chỉ điểm mấy tháng, còn không đánh vạn dặm khắp nơi tận khói lửa. Tốt, treo thật tốt. Ân. Trúc Nhi bản lĩnh là có tiến triển. Cái này giám quốc làm ngược lại là hữu mô hữu dạng, ra dáng. Không uổng công chấm đem triều đình giao cho hắn mấy tháng. Hoàng thượng mỉm cười đưa trong tay một tấm hơi mỏng mật báo vươn hướng ánh đèn. Mắt thấy nó lên đốt của lại, thẳng đến hóa thành cho tàn phiêu tán. Ba cứ việc thân ở Nam Cương, quân vương chắc mật báo lại không một khắc gián đoạn, từ kinh thành dọc theo đường như nước chảy một mực chuyển đến Nghiệt Diêu. Hoàng thượng người không ở triều đình, nhưng ngay cả ba ngày trước Xích Vương điện hạ khiển trách Liệt Thượng Thư một phen về sau, Liệt Thượng Thư trong cơn tức giận ở Xích Vương phủ cửa chính thả thập bát cái vang cái rắm. Một canh giờ không tiêu tan, đông phong cùng một chỗ, thối đến Xích Vương điện hạ từ vương phủ chạy ra ngoài sự tình đều rõ rõ ràng ràng. Hoàng thượng không khỏi mỉm cười. Triều đình giao cho Xích Vương điện hạ quản lý, chỉ là lục bộ thượng thư chính là 6 vị tên dở hơi chính là cái cửa ải khó khăn. May mà hắn còn ứng phó không sai. Liệt thượng thư nhất giới võ phu, đánh trận dụng binh chính là như có thần trợ, hiếm có địch thủ, làm người càng là trung thành tuyệt đối. Nhưng ngoài ra lại là hiếm có mấy chuyện là minh bạch. Liên lấy Hồ Châu dị động một chuyện mà nói, lúc ấy tình thế chưa nhận rõ, Liệt thượng thư nhận được tin tức lúc vốn muốn lên giường đi ngủ. Xem xét mật báo quần áo đều không đổi khoái mã ban đêm xông vào Xích Vương phủ, lúc này liền muốn tuyển tốt nhâm tướng, lên 3 vạn tinh binh một đường giết tới Hồ Châu Cần Vương. Xích Vương ra nói hết lời mới khuyên đến Liệt Thượng Thư tỉnh táo lại quan sát nửa ngày, may mắn tầm nửa ngày sau mật báo truyền đến không có chuyện gì. Bằng không thì quả nhiên là muốn thiên hạ đại loạn. Xích Vương điện hạ văn nhận Lý Tư lão thừa tướng, võ có Lai Quốc sư dạy dỗ, có thể nói văn võ song toàn. Thánh thượng lấy đại hoàng tử giám quốc trấn triều, quả nhiên là một nước diệu kỳ. Đúng cực, Xích Vương điện hạ lao luyện thành thục, đối xử mọi người khoan hậu, chính là ổn định triều cương có 102 nhân tuyển. Trong thư phòng cùng hoàng thượng vừa nói vừa cười hai người, một nam một nữ, đều là trẻ tuổi tuấn tú nhân vật. Chính là Độc Cô cùng Diệp Lạc. Quân vương chắc chính là quân chủ cận thị, về điểm này lục phiến môn cùng kỳ lân vệ bất kể như thế nào được sủng ái, đều là không cách nào thay thế. Đoạn đường này đi theo quân vương chắc mật thám không ít, nhưng có tư cách cùng nghe triều đình đại sự người lại là giải rác. Độc Cô chính là một cái trong số đó. Độc Cô là Tiềm Long thứ 3 vệ sĩ, vị vốn cơ tôn, càng là hoàng thượng một tay mang ra ngoài. có khả năng cùng nghe, trong tay từng qua cơ mật cũng không phải là Thiết Hàn Ý hoặc đồng dạng triều thần có thể sánh được. Mà Diệp Lạc mặc dù có thể ở chỗ này, thuần túy là bởi vì nàng ra thế đặc thù mà thôi. Mông ngựa liền đập tới nơi này đi. Trúc Nhi là có tiến bộ, nhưng có tiến bộ, cũng không chỉ là hắn một cái a. Hoàng thượng trên mặt lộ ra một chút tịch mịch thần sắc phức tạp, lặng lặng lại đem trong tay mật hàm đốt. Cái kia một phong thư nội dung hắn không có đọc lên đến, chỉ biết là tới từ Bắc Bình, nơi đó là ai đất phòng, Độc Cô cùng Diệp Lạc đều lòng dạ biết rõ, càng không dám lên tiếng. Hoàng thượng rời triều, tận lực tuyển đại hoàng tử giám quốc, ở trong đó có dạng gì tín hiệu, đủ để khiến triều chính trên dưới đoán khá lâu. Nhưng hai người bọn họ không thể đoán. Thái tử vị trí hoàng thượng hướng vào tại ai, lại không phải bọn họ có thể can thiệp, có lẽ có thể cảm thấy hứng thú để. Kỳ Lân vệ là đế hoàng nanh vuốt, quân vương chắc là quân vương thay mắt, không nên thay mắt biết đến sự tình, bọn họ một kiện cũng sẽ không đến hỏi. Hoàng thượng một phong mật hàm nhìn xong, suy tư hồi lâu, lại còn hiện ra nét mặt tươi cười. Bất quá Trúc Nhi có thể làm đến nước này, đã là khó, có thể là quý. Tương đối, ta cái này làm cha nhưng còn xa cách triều đình, quả nhiên là xấu hổ a. Độc Cô hỏi, thánh thượng nhưng có ý lúc nào trở về Mạc Sĩ lập quốc sự tình như không làm thỏa đáng, chuyến này giá trị liền mất đi một nửa. Thế nhưng 11 quốc quốc vương, có há lại dễ đối phó. Nói không chừng, còn phải hao phí chút thời gian. Là vậy, mấy ngày nay không thấy Thiên Hồ quân, hắn đi nơi nào? Độc Cô cười nói, ngươi cũng biết, Thiên Hồ đại nhân từ trước đến nay không chịu ngồi yên. Mấy ngày trước nói lẩm bẩm mà nói không thích hợp, lão tiểu tử kia không thích hợp liền buồn bực ra cửa. Thật giống như là muốn đi điều tra chuyện gì, thần cũng không gặp lại thân ảnh hắn. Hoàng thượng ngẩn ngơ, cười khổ nói. Năm đó Thiên Hồ hồ tung khó lường, thần long hiện đầu không hiện đuôi, nắm vững kim ưu, bài bố giang hồ. Bây giờ chúng ta vị này cũng là hồ tung khó lường, thậm chí ngay cả chấm đều không biết hắn ở đâu. Lạc cô nương, cũng không phải nói ngươi ba ba nói xấu. Hắn chọn người thừa kế, thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Diệp Lạc sảng khoái cười một tiếng, thánh thượng cũng đừng lo lắng. Thiên Hồ đại nhân ở mấy năm này, mặc dù không bằng trước kia gây phong vân dũng động, kém may mắn mấy năm này giang hồ cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Vừa có việc, hắn cũng là đơn đao đi hội liền giải quyết. Ngài xem Kim Ngân Tông sự kiện kia không cũng là như thế sao? Hoàng thượng nói, vậy cũng chưa chắc, chấm nhìn hắn mấy ngày nay không an phận, không chừng liền muốn cho chấm kiếm chuyện. Diệp Lạc cười nói, vậy khẳng định cũng không có Minh Phi Trần tìm sự tình nhiều a. Nhắc lên Minh Phi Trần, Hoàng thượng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Chớ cùng ta xách hắn, muốn xách cũng ít xách. Tiểu tử này liền không có một ngày không cho chấm gây chuyện. Ngay cả ngất đi, lại còn kéo chấm ngồi một tháng. Lúc này mới tỉnh lại ngày đầu tiên, liền gây chấm suýt nữa một đao chém hắn. Cũng không biết có phải hay không cùng hắn bát tự tương khắc, tóm lại ra hỏa này, hừ hừ, chính là một thai tinh. Nói ra mở ra một tấm mới mật hàm, bên trong viết triều đình có sứ giả muốn đến Nghiệt Diêu, chính nhìn say sưa ngon lành. Diệp Lạc đống nhiên nói ra. Nói trở lại. Thần phó tổng đốc có phải thật vậy hay không có tin vui nha? Hoàng thượng kém chút từ trên ghế té xuống. Cái này là cái quỷ gì lời nói? Chỗ nào nghe được? Xin lỗi xin lỗi. Diệp Lạc thẻ lưỡi, nhưng Hoàng thượng, ngài không cảm thấy thẩm cô nương cùng Minh Phi Chân đi chính là thật gần sao? Minh Phi Chân Bạch Thiên Hắc Dạ đều có thể hướng nàng trong phòng đi đây. Ta tối hôm qua liền gặp được. Kỳ thật đối với Minh Phi Chân cùng thẩm y nhân đi được gần chuyện này. Hoặc nhiều hoặc ít bên trong còn có hoàng thượng cố ý thúc đẩy thành phần ở Minh Phi Chân là một nhân tài, tài cán bên trên so Tống Âu mạnh hơn nhiều. Mấu chốt nhất là từ trước đến nay đối bất kỳ nam nhân nào đều sắc mặt không chút thay đổi thẩm y nhân thế mà đối với hắn nhìn với con mắt khác. Ngay từ đầu mặc dù hoàng thượng còn không sao có thể tiếp nhận, nhưng qua những ngày tháng ở chung, nhưng vẫn là dần dần yên tâm. Hoàng thượng đối thẩm y nhân chẳng những là coi là thân nhi, càng mà còn có đối y nhân cha mẹ ấy nấy, đặt xuống quyết tâm chỉ cần là thẩm y nhân chỗ vui. Chính là không có cái gì tiền đồ cũng phải để cho nàng đến nếm tâm nguyện. Đối với Minh Phi Trần, Hoàng thượng đã yên tâm rất nhiều, cũng chỉ là còn lại hai điểm lo nghĩ. Một là trên người hắn còn có không ít nỗi băn khoăn chưa giải, võ công đến nay thành mê, không giải khai điểm ấy thế khó có thể bình an tâm. Thứ hai là gia hỏa này là Đại La Sơn trưởng môn chính thống đại đệ tử. Nói đến Minh Hóa Ngữ còn phải nói thêm sao? Đây chính là Liền Thiên Đao cùng Lư Sơn kiếm quan nhà hai vị đại tiểu thư, cũng dám cùng nhau cưới vào cửa manh nhân A. Nếu là gia hỏa này đối y nhân dùng tới sư phụ hắn những cái kia phong lưu thủ đoạn, lại hoặc là thấy một cái yêu một cái, xin lỗi y nhân, vậy làm sao bây giờ? Bởi vậy thẩm y nhân nôn hẹ việc này thực sự là đem hoàng thượng dọa cho phát sợ. Còn tưởng rằng là bị gia hỏa này dùng thủ đoạn chiếm đại tiện nghi. Về sau chẩn đoán được đến không có chuyện này thời điểm hoàng thượng trong lòng tảng đá lớn mới thả xuống tới. Cái này Diệp Lạc nhấc lên, hoàng thượng tâm lại thoát lên tới cổ họng. Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, cường tự tằng hắng một cái. Từ đâu tới nhảm chán lời đồn. Việc này đơn thuần giả dối không có thật, Minh Khanh ra y thuật tinh xảo, là chấm để cho hắn nhiều hơn trông nom y nhân. Cũng đừng muốn đoán bậy. Là chính là, cũng không dám đoán. Huống hồ Minh Phi chân ra hỏa này, ta là thật thích đã làm người thật trượng nghĩa, lại rất thú vị. Mặc dù sờ căng đan thật sự là nhiều lắm. Làm bộ ở mật hàm hoàng thượng lỗ thai dựng lên. Sờ căng đan. Nhiều, nhiều không? Nhiều a. Ngài chưa có xem bách quan sờ căng đan ghi chép sao? Mỗi tháng đều có hắn đây. Đó là vốn thứ gì? Độc cô cười nói, một quyển truyền vi tiếu đàm trên phố sách báo. Chỉ là ghi chép không ít liên quan tới trong kinh thành quan viên sinh hoạt, cho nên trong triều đình cũng là khá là phong hành. Hoàng thượng không đọc qua ngược lại là không kỳ quái. Dù sao phía trên không dám phát hành hoàng gia sự tình. Mà làm con nhà, cũng không có việc gì, cũng không dám để ngài xem a. Hoàng thượng âm thầm nhớ kỹ tên này, ngược lại là ngẫu nhiên có thời gian, muốn đi tìm tới đọc một chút. Cái kia hoàng thượng có muốn hay không biết rõ Minh huynh ở phía trên sự tích. Miễn, chấm liền nâng lên hắn, đều phải xui xẻo. Nói ra đem trong tay mật hàm với tới ánh nến bên trên cháy đi. Lại mở ra một phong mới mật báo, phong này liền nói chính là một ít chuyện nhỏ. Xa xa không kịp bên trên một phong đề cập triều đình mật sứ trọng yếu như vậy, nhàm chán hoàng thượng cơ hồ muốn đánh á thiếu. Ân. Bên trên một phong. Hoàng thượng ngơ ngác nhìn vừa rồi cái kia phong đã đốt thành cho mật hàm. Có vẻ như. Chưa xem xong a hoàng thượng quay đầu nhìn độc cô. Cái kia. Triều đình có mật sứ tới, muốn tới là ai? Độc cô cũng là ngẩn ngơ, không biết ta. Vậy bốn. Lúc nào đến? Cũng không biết ta. Cái kia. Bọn họ tới làm cái gì? Bệ hạ, ngài đều không nhìn, thần làm sao dám nhìn. Hoàng thượng ngốc hồi lâu, ngồi ở án kiện bên cạnh dưng dưng muốn khóc. Minh Phi Trần. Người tên ôn thần này. A chiếp. Chơi điệu chối mũi, làm sao lão nhảy mũi, là có người hay không đang mắng ta a? Ta mới từ bá tang trong quân doanh rời đi. Vừa rồi ủy thác hắn một sự kiện, bằng vào ta cùng hắn sư phụ quan hệ, còn có hắn cảm thấy là ta giúp đỡ hắn lại thấy ánh mặt trời hắc tư na danh dự, cho nên đối yêu cầu của ta một lời đáp ứng. Thẩm lão đại đêm giao thừa đề cập với ta chủ ý tương đối đơn giản thanh thoát, nhưng cũng mười phần hành chi hữu hiệu, cùng tính cách của nàng không có sai biệt. Nàng đề nghị muốn ở Nghiệt Diêu thành lập lục phiến môn Nam Cương phân bộ không thể không nói là ý kiến hay. Kỳ thật ta cũng không tốt đem cái kia đầu nhập vào ta hơn ngàn Nam Cương thiếu niên mang hết đi. Thứ nhất là nhân số đông đảo, khó có thể tất cả đều an trí ở kinh thành. Mặc kệ hoàng thượng tâm dù lớn đến mức nào, cũng không cách nào để cho chúng ta lục phiến môn lập tức gia tăng nhân thủ nhiều như vậy a. Thứ hai là bọn hắn chưa bao giờ ở Trung Nguyên sinh hoạt qua, rất nhiều người liền tiếng Hán cũng không biết nói. Lập tức dọn đi kinh thành, nhiều người như vậy, muốn bồi dưỡng cũng cần đại lượng nhân lực, chúng ta trước mắt còn không đầy đủ. Cho nên lão đại đề nghị từ đó chọn lựa tư chất thượng giai tâm địa thuần phát người ước chừng 100 người mang đến kinh thành, những người còn lại liền lưu tại Nghiệt Diêu, thành lập lục phiến môn phân bộ. Trong lúc này căn cứ địa tự nhiên là tuyển ở Nghiệt Diêu. Nghiệt Diêu là của ta thành, tự nhiên cũng chính là Trung Nguyên triều đình quản lý phía dưới. Không thể một mực dựa theo Nam Cương quy củ làm việc. Ba hiện tại Nghiệt Diêu thành trật tự là từ dạy cùng Hắc Tư Na bộ lạc quân đội quản lý, kế tạm thời tự nhiên có thể, cứ thế mãi đương nhiên không được. Không nói những cái khác, chỉ là Hắc Tư Na bộ lạc quân đội, làm Mạc Sĩ một phúc quốc, xem như Mạc Sĩ vương thất lớn nhất người ủng hộ, bá tang khẳng định xuất quân ngũ rời đi. Nghiệt Diêu cũng cần mình một chi mình duy trì hòa bình tổ chức võ trang. Cái này tốt nhất, tự nhiên không ai qua được lục phiến môn. Hoàng thượng một bên kia từ lão đại đi nói, ta thì là muốn đi thuyết phục bá tang cùng Vu giáo trưởng lão. Bá tang đây là không thành vấn đề, thế nhưng là Vu giáo nha. Ta ngược lại không phải sợ cùng bọn hắn liên hệ, chủ yếu là ta nghe không hiểu a ta ở thần miếu phụ cận đi dạo, chính không muốn biết tìm ai. Đã nghe có người hống hống thì thầm mà nói. Thành chủ tốt thành chủ vạn phúc. Ta trong nháy mắt nhìn lại, là một đám trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, các nàng cười hì hì nhìn ta, không có nhào lên ý tứ, nhưng cũng một chút không có người xa lạ cảm giác. Ta nhìn kỹ một chút, có vẻ như thật đúng là không là người xa lạ. A, các ngươi là? Phía sau có người nói. Thành chủ như thế nào như thế dễ quên, các nàng ở mấy tháng trước còn từng phục thị qua ngài đây. Thiết vệ, ngươi làm sao ở đây? Nhìn lại đây cũng không phải là người xa lạ, lại là Vu Hoàng Điện thiết vệ. Lại nhìn hắn đi theo phía sau một cái tiểu tùy tùng, cái đầu không cao, bộ dáng ngược lại là rất nghiêm túc. Dương Dương. Dương Dương nhảy một cái liền nhảy vào ta trong ngực. Bệ hạ thành chủ, nha đầu này ở ta giả trang Vu Hoàng thời điểm không ít giúp ta hù dọa người, này cũng có 2 tháng không gặp, tiểu nhi tử vóc dáng giống như cao lớn. Không có hay không, Dương Dương còn trẻ đây. Ta sờ lấy Dương Dương đầu, quay đầu nói, các ngươi làm sao đều tới. Thiết vệ nói, đứng đây không dễ nói chuyện, thành chủ mời tới bên này. Dứt lời dẫn ta tiến nhập thần miếu, rẽ trái rẽ phải, đi vào sau lưng phòng lớn. Trên đường đi tất cả mọi người trông thấy thiết vệ đều là một mực cung kính, nhìn thấy ta lại là suýt chút nữa thì muốn quỳ xuống. Thấy vậy ta càng ngày càng hồ đồ. Chúng ta ngồi vào vị trí bên trong, thiết vệ phân phó người chuẩn bị thức ăn, Dương Dương đi châm trà. Ta nhìn một chút thiết vệ quản lý những người này, ở trong thần miếu ngẩng đầu mà bước bộ dáng, đông nhiên linh quang lóe lên. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Vu giáo đại trưởng lão? Thiết vệ nói ra, đại trưởng lão một người khác hoàn toàn. Nhưng nhiệt diêu sự vụ, bây giờ là tại hạ quản lý. Cái kia Vu hoàng điện một bên kia lại như thế nào? Thiết vệ cười nói, lúc trước ta Vu giáo thế nhỏ, không thể không làm hành động kinh người loại người. Vạn Vũ Phong bên trên xây Vu hoàng điện chính là vì thế cho nên. Vạn Vũ Phong năm đó chính là Vu giáo thánh địa, ở cái kia thành lập căn cứ địa có lợi cho chúng ta trùng hoạch tín ngưỡng. Chỉ là luận đến thánh địa, toàn bộ Nam Cương, nơi nào còn có nơi khác có thể so sánh sơ đại Vu hoàng đăng cơ làm hoàng nghiệt diêu thành. Cho nên chúng ta trực tiếp di chuyển đến nơi này. Ta mới vừa cùng đại trưởng lão làm giao tiếp, về sau chính là từ tại hạ quản lý thần miếu. Ta nhớ được nghiệt diêu đối với Vu giáo tầm quan trọng, thật giống như ta ở điện tịch của bọn họ bên trong cũng là đã học qua. Chẳng qua là ban đầu ta một lòng đang tìm liên quan tới hung thú chứng cứ, phương diện này cũng không có quá hướng trong đầu qua. Suy nghĩ kỹ một chút xác thực đời thứ nhất Vu Hoàng liền là ở nơi này, tạo ra được so ngay lúc đó Nam Cương Vương còn muốn càng hùng vĩ hơn vương cung, hơn nữa muốn hắn tới đây triều bái, thành lập Vu Hoàng địa vị trí cao vô thượng. Nói đến đây trong lòng ta bỗng nhiên có một tầng lo lắng nổi lên. Ta cơ hồ có thể xác định sơ đại Vu Hoàng từng có qua phục long sự tích, đem long nạp làm chính mình dùng, trở thành sự giúp đỡ của chính mình. Nếu không năm đó hắn bằng sức một mình đăng cơ làm hoàng cố sự hơi bị quá mức tán dóc. Chuyện này không chỉ là ta biết, Vân Thiên Cung cũng biết, nếu không các nàng sẽ không thiết dạng này một cái bẫy. Bàn cổ an nghỉ địa phương chính là ở đây, ta có thể xác định chính ta là không gọi tỉnh. Ta nếu không được, Vân Thiên Cung hơn phân nửa cũng không được. Nhưng là, hơn nghìn năm trước Vu Hoàng, không nhất định làm không được. Ta lắc đầu, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Ta sẽ tiếp nhận trở thành nghiệt diêu thành chủ. Hơn phân nửa cũng là bởi vì việc này. Bàn cổ tuyệt không thể rơi vào dụng ý khó dò trong tay người. Cùng từ những người khác dưới tay quan trắc bàn cổ biến hóa, vậy không bằng để ta tự mình tới a. Nhất định phải. Muốn thành lập được một bộ giám thị trong lòng đất Long Cung hệ thống. Bất quá chủ yếu, là thành lập lục phiến môn phân bộ. Đúng rồi, nếu ngươi ở nơi này, ta cũng không cần nhiều chạy. Có chuyện muốn nhờ ngươi. Thiết vệ cười nói, cứ việc phân phó a ở trong lòng chúng ta. Ngài vẫn là cái kia đang lâm vạn vũ phong bên trên Vu Hoàng bệ hạ. Được rồi ta chỗ này đã đủ loạn, đừng cho ta thêm đầu hàm. Chuyển qua ngày qua, ta đi thấy thẩm lão đại, cho nàng báo cáo tình huống. Mới bất quá một ngày, thẩm ý nhân đã không chịu tiếp tục nghỉ ngơi. Nghiệt diêu thành rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, vốn dĩ cũng sẽ không có cái gì lục phiến môn địa bàn. Nàng lão nhân ra ở hoàng thượng xử lý công vụ cái gian phòng kia phòng sắt vách trong sảnh chiếm bàn là vua, trải lên bút mực giấy nghiên, mang lên đao thương kiếm kích. Đây chính là lâm thời cơ quan. Chúng ta lục phiến môn ở nghiệt diêu vốn dĩ không có nghiệp vụ, tự nhiên không thể nào nói đến làm việc. Nhưng có lục phiến môn chi nhánh ý nghĩ này, liền nhiều hơn không ít sự tình. Chúng ta trò chuyện trong chốc lát lục phiến môn chi nhánh bộ thành lập tình huống, đại khái bên trên tất cả xuôi gió xuôi nước, thẩm lão đại nói ra bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kéo qua ta thấp giọng nói. Là vậy, ngươi nhớ kỹ phải cẩn thận thiên hồ. Thiên hồ. Ta nháy mắt mấy cái. Ta tỉnh lại được một khoảng thời gian rồi. Cũng không nhìn thấy hắn á cẩn thận hắn cái gì. Thẩm lão đại trừng ta một cái, đột nhiên đưa tay nắm ta. Đây là cái gì? Cái cằm a. Nàng sờ lấy cằm của ta theo đến lắc đi, lắc ta một trận. Vậy cái cằm ở cái gì bên trên? Não, đầu a. Người còn cần không? Ách, muốn. Vậy liền nghe lời. Ngay sau đó thì cho ta một cái bạo lật. Ta ôm đầu to kêu hắn nói, làm gì đánh ta? Ngươi hiểu cái gì A Thiên Hồ từ trước đến nay là có tiếng cắn chặt một người không hé miệng. Chỉ cần là bắt đầu ngờ vực, nhất định phải tổ tông đời thứ ba đào đất chín thước xương gọt thịt thấy chân tướng không thể. Trên người ngươi cơ mật nhiều như vậy, ngươi tự suy nghĩ một chút A. Cái này không phải hồ A, rõ ràng là con chó A. A. Cái gì chó A? Không phải liền là đầu kia. Ân. Ta bận bịu quay đầu nhìn lại, bả vai ta một bên không biết khi nào thêm ra đến một khỏa đầu to. Hắn hướng ta mỉm cười. Không nói ra được tiện. Chính là vừa rồi trong lời nói nhắc tới Thiên Hồ. Thiên Hồ nhìn ta chằm chằm, lộ ra nụ cười quỷ dị. các ngươi đang nói ai vậy? Ngươi quản ta nói người nào? Tóm lại, ngươi từ cái nào chuồng chó nhô ra? Chương 1008, 138. Bắt tại chỗ. Thiên Hồ đại nhân, ngài nói thế nào đến một nửa đột nhiên chạy? Cửa bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện, Độc Cô cùng Long Tại Thiên lần lượt vào cửa. Xem ra ba người bọn hắn đã thấy qua mặt. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy nơi này có một người thú vị, trước hết qua. Nói chuyện không ngừng để mắt dò xét ta, nhìn ta có chút tê cả da đầu. Thẩm Y Nhân truyền âm nhập mật nói, kẻ đến không thiện, đừng muốn bối rối. Gắng giữ lòng bình thường làm chính ngươi. Lý giải. Ta từ bên hông móc ra một căn cỏ đuôi chó, quay người hướng phía sau trên ghế khẽ nghiêng, đùi phải ép một chút chân trái chân bắt chéo liền cung lên, lớn tiếng hét lên. Tới rồi lão đệ. Thẩm lão đại, ngươi cũng quá không hoảng hốt. Thiên Hồ nhìn ta, mỉm cười. Ngươi tựa hồ rất không hiểu quy củ a. Do xét vật phẩm đồng dạng ánh mắt từ trên người ta rời đi, chuyển qua Thẩm Y Nhân trên người. Không hiểu dạy dỗ mà nói, giao cho ta như thế nào. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, áp lực tăng gấp bội, lại không giống như là danh môn chính phái nội công tâm pháp, mà giống như là một loại nào đó nhắm người muốn ngã ra thú. Có thể người ra người nội tâm bối rối, cũng ở sợ hai bao trùm thời điểm triển lộ tiêm nha. Thẩm lão đại còn chưa lên tiếng, ta trước hét lên. A quy củ A. Ngươi biết ngươi bây giờ ở ai thổ địa bên trên sao? Ngươi biết hiện ở mảnh đất này thuộc về ai sao? Ngươi biết ta bây giờ là ai sao? Chuyện của ngươi ta đã nghe bọn hắn nói qua. Ta biết ngươi là ai, thậm chí ngươi không muốn kẻ khác biết đến thân phận cũng giống như vậy. Lại nói vân đạm phong khinh, Thiên Hồ nhìn ta ánh mắt yên tĩnh như ưu dạ phía dưới biển cả. Nội tàng mãnh liệt sóng biển, chỉ có thể từ bình tĩnh ánh mắt bên trong hơi suy đoán kinh thiên sóng lớn lật lên lúc hung hiểm. Ta hơi nheo mắt lại. Vậy thì thế nào? Từ trên ghế xuống tới. Quỳ xuống cầu ta. A a. Thiên Hồ hướng ta ưu nhã cười nói. Ngươi khả năng không thể lý giải. Ta thế nhưng là quốc gia này là ghê gớm nhất ba cái võ giả một trong Thiên Hồ. Ta cắn cỏ đuôi chó, dừng dưng mà ngồi xuống, bạch nhãn lật đến trên trời. Cái gì ngọn ý? A chó. Long Tại Thiên kéo ta một cái, nói ra. Uy uy, Minh Phi Chân, đừng mất mặt xấu hổ. Tuyệt phong địa vị có thể so sánh vương hầu. Ngươi một cái đại la bá bản về thân phận còn kém chín cái đường phố. Chớ trêu chọc người ta. Tiếp lấy thấp giọng nói ra, Hoàng thượng hiện tại đối với ngươi rất có hảo cảm, chỉ cần không để ý tới hắn hắn cũng không cách nào bắt ngươi thế nào. Trong lời nói thế mà đối ta vẫn rất quan tâm. Long Tại Thiên tựa hồ cũng không thế nào chào đón Thiên Hồ ra hỏa này. Dù sao Kỳ Lân vệ cùng quân vương chắc cũng là đối thủ cạnh tranh, so với trước mắt vẫn là thế đơn lực bạc lục phiên môn, quân vương chắc đệ nhất cao thủ càng thêm là đáng giá kiêng kỵ đối tượng. Bất quá ta trực giác nói cho ta biết, Long Tại Thiên nhưng thật ra là ghen ghét người ta lớn lên so hắn xoái. Đúng. Cái này tiểu bạch kiểm lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ta đã nói rồi, đột nhiên đối ta quan tâm như vậy một chút cũng không phù hợp tính cách của hắn. Ân. Vậy tại sao chọn đứng ở ta đây một bên? Độc Cô Hòa giải nói, Minh Huynh nói chuyện từ trước đến nay thẳng thắn, ngài chớ cùng hắn sinh khí. Thiên Hồ ngược lại là thật đúng là không sinh khí. Không ngại, bổn quân bình dị gần gũi. Hắn bày khoát tay chặt lại, đi đến hai bước, mỉm cười, hướng ta nói ra. Hừ, ngươi mới ngốc chó. Độc Cô kém chút ném đi, ngươi làm gì cùng hắn nhao nhao a? Ta cười lạnh nói, không, ngươi chó. Ngươi chó. Ngươi chó. Bố lăn. Ngươi lăn. Ngươi ăn cức. Ngươi chó. Ngươi mời chó. Hai người các ngươi im ngay. Thẩm lão đại tức thiếu chút nữa rút kiếm. Ấu bất ấu chỉ, ồn ào cái gì khung. Ta nói ra, hừ. Ai bảo hắn khiêu khích? Thiên Hồ cười nói cũng đúng, nhao nhao cái gì không đây? Ta hôm nay tới tìm ngươi, thế nhưng là có chuyện khác. Xài bước hướng ta đi tới, bàn tay phải năm ngón tay xuề ra, chảo thế biến hóa khó lường. Ngay trước cái này rất nhiều người mặt, liền muốn ra tay cầm ta. Ta đang buồn bực hắn chung cái gì gió, Thẩm Y Nhân bước xéo hiện lên, ngăn ở trước người của ta. Thiên Hồ hơi dừng bước, lông mày nhỏ nhắn trao lên, cười lớn nói. Thẩm Y Nhân, hồi lâu không thấy a. Thiên Hồ đại nhân, hồi lâu không thấy. Nhớ kỹ đây là từ ngài cùng Dịch Nhai sau khi giao thủ lần đầu thấy mặt. A, ta đánh nằm bẹp tiểu Kỳ Lân sự kiện kia. Đó đích xác là có chút thời gian, nhưng có 2 năm rồi a. Thẩm Y Nhân cười nói, ngài thật là yêu khuyết đại, lúc ấy Dịch thống lĩnh cũng chỉ là thua ngài một chiêu. 2 năm này xuống tới, nếu là lại giao thủ, lại không nhất định là người nào thắng.